Hiển nhiên, cái này bị xưng là Hồ Tổng chính là Hồ gia người cầm quyền, đi phía trước đẩy mấy năm đều nên gọi bang chủ. Bị trừng mắt nhìn người cúi đầu, Bồi cười nói, lão đại, ta này không phải lo lắng đưa tới người khác sao. Hồ Tổng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng thật ra chưa nói cái gì, kỳ thật nội tâm cũng thập phần không hài lòng tờ mở cờ này nhóm người tìm đường chết hành vi, bất quá ai làm cho bọn họ có thể làm giao dịch đối tượng đâu. Cố gia hiện tại mặt ngoài không xử lý những việc này, trên thực tế vẫn là đem không phía dưới sự tình, hắn bất hòa bọn họ hợp tác, như thế nào bắt được hóa. Đồ vật các ngươi mang đến sao? Hồ Tổng thô thanh thô khí hướng người nọ nói. Thôi Lượng nâng nâng đôi mắt, hắn quay đầu nhìn về phía bên người tinh xảo nữ nhân lập tức đem cái dương nhắc tới, ý bảo đồ vật là đưa tới. Kia còn không lấy tới. Hồ Tổng duỗi tay liền phải đi lấy, Thôi Lượng lại giơ tay ngăn trở hắn. Thôi Lượng, ngươi có ý tứ gì? Không cho. Hồ Tổng mặt châm xuống, phía sau 200 hào người lập tức cảnh giác lên, tựa hồ chỉ cần lão đại của mình vừa nói lời nói bọn họ liền lập tức động thủ. Bị gọi là Thôi Lượng nam nhân cũng không nóng nảy, hắn nói, Hồ Tổng đừng nóng vội, ta hôm nay nghe nói một sự kiện. Nói, Hồ Tổng liền rất không thích cùng người như vậy giao tiếp, tự cho là chính mình rất thông minh, nói chuyện loanh quanh lòng vòng, một chút đều không có bọn họ những người này dứt khoát. Thôi Lượng nói, hôm nay Sùng Dương Thị tới một cái nữ hài, tựa hồ là ở hỏi thăm chuyện của chúng ta, không chỉ là tờ mở cờ, còn có Sùng Dương Thị các thế lực lớn. Hồ Tổng vừa nghe lời này, thực không thèm để ý nói. Một cái nữ hoa hoa có thể có cái gì bản lĩnh? Nàng có thể hỏi tham gia thứ gì? Thôi Lượng ngươi sẽ không còn sợ một cái nữ hoa hoa đi. Thôi Lượng lắc đầu, cái này nữ hoa nhưng không đơn giản, hôm nay giao dịch, chỉ sợ không thể tiến hành rồi. Mục Hề nghe đến đó lập tức từ cửa sổ xoay người ra tới, trực tiếp nhằm phía Thôi Lượng. Nàng động tác quá nhanh, mọi người chỉ có thể nhìn đến một đạo tàn ảnh, chờ Hồ gia người muốn ra tay thời điểm chỉ thấy chính mình đối tượng hợp tác đã bị bắt góc. Nữ hải thân cao không cao, còn không có Thôi Lượng cao, thấy không rõ dung mạo, chỉ là này thân thủ thật sự là nhanh nhẹn. Thôi Lượng chỉ là nghe nói cái này nữ hài thông minh, nhưng không nghe nói qua nàng vẫn là cái người biết võ. Lúc này hắn bị bắt cóc, không chỉ là tờ mở cờ người khẩn trương, Hồ gia người cũng khẩn trương. Người là người nào? Hồ Tổng một đôi hổ mắt trừng mắt Mục Hề chỉ nhìn ra được tới dáng người nhỏ xinh, lại không cách nào thấy rõ ràng nàng trông như thế nào. Thôi Lượng nuốt khẩu nước miếng, hắn chấn định xuống dưới, nói, ngươi chính là Mục Hề đi. Mục Hề không nói chuyện, Thôi Lượng lại nói, ngươi có lẽ hẳn là kêu ta một tiếng Thôi Thúc Thúc. Mục Hề hạ giọng nói, ta tưởng ngươi có lẽ là tưởng đầu của ngươi chuyển nhà. Thôi Lượng không tin Mục Hề sẽ làm như vậy, nàng chỉ là cái cao trung sinh, không có khả năng làm ra loại chuyện này. Ngươi theo ta đi. Vẫn là ta mang ngươi đi. Mục Hề hỏi. Thôi Lượng nói, hề hề à, ngươi cảm thấy ngươi có thể ở gần 300 hào người thủ hạ dẫn ta đi. Chương 1298 Lang Kỵ Trúc Mã tới 37. Kìa không ngại thử xem. Kẻ hèn 300 người, đem bổn đại lao trở thành người nào. Thôi Lượng nhưng một chút đều không nghĩ thử xem, hắn bên miệng thích cười, đối Mục Hề nói, hề hề à, Thôi Thúc Thúc nhưng một chút đều không nghĩ thương tổn ngươi. Hôm nay đều đã trễ thế này, có chuyện gì không bằng chúng ta ngày mai tìm một chỗ nói một chút. Không cần. Mục Hề lạnh lùng cự tuyệt. Ngươi là chính mình công đạo nhà ta sự tình. Vẫn là ta đem ngươi đưa đến cục cảnh sát đi. Mục Hề thanh tuyến thanh lãnh. Càng nhiều vẫn là có khuynh hướng khí chất của nàng, lạnh lẽo bức người. Về chuyện này, là chúng ta đại nhân sự tình, hề hề vẫn là cái hài tử, nhúng tay không tốt. Mặc dù là bị Mục Hề bắt cóc, Thôi Lượng cũng không có nửa điểm khẩn trương sợ hãi bộ dáng. Tựa hồ hắn là chắc chắn Mục Hề không dám động thủ. Hồ đương gia đại buổi tối ở chỗ này làm cái gì? Hồ Tổng chỉ cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc làm hắn tưởng đem nói chuyện người này hung hăng tấu một đốn. Nhà của chúng ta hề hề mị lực không nhỏ. Cố gia người thừa kế đều đối với ngươi vô cùng khuynh tâm, đều đuổi tới nơi này tới. Thôi Lượng khí định thần nhàn nói. Mục Hề quay đầu nhìn về phía người tới, không phải Cố Thụy còn có thể là ai. Lúc này Cố Thụy cùng ngày thường khác nhau rất lớn. Không giống như là trong trường học ăn mặc giáo phục bộ dáng, cũng không giống như là không lâu trước đây ở quán bar nhìn đến bộ dáng. Hắn một thân bó sát người hắc ý hề, cũng không phải tinh thần tiểu hỏa cái loại này, hắn vóc người đã rất cao. Này quần áo mặc ở trên người hắn có vài phần lạnh lẽo túc mục bộ dáng. Cố gia người thừa kế Cố Thụy, hiện giờ cũng 18. Cố Thụy, ngươi không hảo hảo đọc sách chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Hồ Tổng trầm giọng hỏi. Thừa dịp cái này không đương, Thôi Lượng động thủ, tựa hồ là tưởng thoát khỏi Mục Hề gông cùm xiềng xích. Hắn cho rằng lúc này Mục Hề gặp được người quen, hơn nữa vẫn là thích nàng người quen, hoặc nhiều hoặc ít cảm xúc đều sẽ có chút biến hóa, mà lúc này chính là hắn động thủ hảo thời cơ. Nhưng mà Thôi Lượng vừa mới động thủ, Mục Hề liền trở tay giam cầm cổ hắn, đem người trói buộc. Thôi tổng. Cách đó không xa xinh đẹp nữ nhân mắt thấy chính mình lão bản bị người như vậy kiềm chế, nàng trong lòng căng thẳng, theo bản năng kêu. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Buông ra chúng ta lão bản. Xinh đẹp nữ nhân hướng Mục Hề nói. Mục Hề liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt đặc biệt lạnh lẽo. Các ngươi phía trước gút mắt ta không nghĩ quản, nhưng là nhan ra người không nên động. Thôi Lượng bị người từ phía sau thít chặt cổ, này không chịu khống chế ho khan một tiếng, chỉ cảm thấy hô hấp cũng chưa như vậy thông thuận, bất quá mặt trắng như ngọc trên mặt vẫn là lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Hắn nói, không nên động. Lúc trước nếu không phải phụ thân ngươi hoành đao đoạt ái, không chừng ngươi liền cấp kêu ta một tiếng phụ thân, như thế nào cũng không tới phiên hắn Nhan Cảnh Sơn. Mục Hề, thượng vội vàng làm tiện nghi phụ thân. Nhan Mục Hề, ngươi lại đây. Cố Thụy trầm giọng nói. Hắn là 1000 cái 1000 cái không nghĩ tới Mục Hề lá gan sẽ lớn như vậy, cư nhiên hơn phân nửa hôm qua đến nơi đây, nơi này là nàng một cái tiểu cô nương nên tới địa phương sao. Cũng không sợ một không cẩn thận ném mạng nhỏ. Mục Hề nhìn thoáng qua những người này, cuối cùng nàng đối Cố Thụy nói, các ngươi sự tình bổn đại lão không có hứng thú, bất quá người này ta mang đi. Dứt lời, nàng kéo người liền đi, kia xinh đẹp nữ nhân cùng mặt sau mấy chục cá nhân thấy vậy sao có thể còn ngồi xem mặc kệ, một đám người chiều Mục Hề tiến lên. Cố Thụy thấy vậy, hắn lập tức phất tay, phía sau người lập tức che chở Mục Hề, Nhan Mục Hề là ta cố ra che chở người, Thôi Lượng, làm ngươi người lui ra, ta tưởng các ngươi hẳn là không muốn cùng ta cố ra là địch. Hồ Tổng thấy sự tình như vậy biến hóa, cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm. Việc này còn có thể như vậy biến hóa. Cố ra cái kia không ai bị nổi người thừa kế cư nhiên sớm như vậy liền động phàm tâm. Kia nha đầu trông như thế nào hắn cũng chưa thấy rõ ràng. Cố thiếu gia, nàng trong tay là chúng ta lão bản. Chúng ta nhưng không muốn cùng cố ra là địch, nhưng là cứu chúng ta lão bản cũng là chúng ta chức trách. Xinh đẹp nữ nhân nói, nàng đem cái dương giao cho bên người một người nam nhân, nàng không khách khí hướng Cố Thụy mang đến người động thủ. Cùng với một tiếng súng vang, Cố Thụy mang đến một người khuôn mặt dữ tợn, hắn trừng mắt nữ nhân này, gắt gao nắm nàng không bỏ. Mục Hề nếu vẫn là phía trước cái kia tính cách khẳng định là sẽ không ra tay, nàng sẽ cho rằng chính mình lại không yêu cầu đối phương che chở chính mình, bất quá là vô vị hành vi. Nhưng hiện tại nàng mơ hồ minh bạch một ít đồ vật, nhưng nàng nói không nên lời, một hai phải nàng làm giải thích, đó chính là y tâm mà đi. Mọi người chỉ thấy một cái màu ngân bạch roi dài vô hạn kéo dài, dường như bổ ra không gian, chịu thoái nghiệp chướng bay thẳng đến kia xinh đẹp nữ nhân đánh qua đi. Nữ nhân căn bản không có chú ý tới thời đại này còn có người sẽ dùng roi, này đột nhiên không kịp phòng ngừa liền ăn một chút, nàng bị chịu phi rất xa, từ cổ đến eo hạ sỏ xuyên qua rất dài vết máu. Nàng cắn nát răng cửa. Toàn thân trên dưới đều ở đau đớn, nàng chỉ cảm thấy chính mình xương cốt tựa hồ cắt đứt, bò không đứng dậy, căn bản không động đậy, duy nhất năng động đại khái chỉ có đầu cùng chính mình ngón tay. Nhan Mục Hề, ta đi theo ngươi. Hắn thật đúng là không nghĩ tới Đặng Huyền Tố nữ nhi sẽ có như vậy bản lĩnh, đây là đi học cổ võ. Tất cả mọi người bị này biến cố chấn tại chỗ, Cố Thụy dương miệng, trong mắt toàn là chấn động. Đây là hắn coi trọng người, thật sự tương đương ưu tú. Mục Hề đối Cố Thụy nói, tiếp theo. Cố Thụy mắt thấy một cái chai ném lại đây, hắn lập tức tinh chuẩn tiếp được. Trộn lẫn thủy, 1 giờ 10 phút, dựa 1, thủy 10, một ngày một lần, đừng làm cho hắn đã chết. Nói xong, Mục Hề kéo tún người trực tiếp đi rồi, tốc độ thực mau, cực kỳ giống bọn họ ở phim truyền hình nhìn đến kinh công. Một đám người đuổi không kịp Mục Hề, chỉ có thể trở về nâng nữ nhân đã đau ngất xỉu đi, nâng không đứng dậy, cuối cùng chỉ có thể từ một người đem người cong lên tới. Kế tiếp sự tình tự nhiên chính là Cố gia cùng Hồ gia sự tình, Cố Thụy tới Sùng Dương thị không chỉ là vì Mục Hề, còn có chính là gõ Hồ gia. Mục Hề trở lại khách sạn chân trời đều hơi hơi đánh bóng, có thể thấy được Thôi Lượng cùng Hồ gia gặp mặt là ở cái gì thời gian, kia cơ hồ là rạng sáng 2-3 giờ. Trở về lúc sau Mục Hề liền đem người ném đến một bên, chói gô, còn bị đổ miệng có thể nói phi thường chật vật. Mục Hề đi phòng 8, Thôi Lượng trong lòng trừ bỏ khiếp sợ tự nhiên còn có hoảng loạn, không chỉ có hoảng loạn. Còn có buồn bực, hoảng loạn tự nhiên là bởi vì đoán không ra Mục Hề kế tiếp muốn làm cái gì, mà buồn bực chính là hắn tính toán tỉ mỉ cư nhiên bị một tiểu nha đầu đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Hắn khắp nơi nhìn, đương nhiên cũng chú ý tới trên giường nằm thiếu niên làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, này đó đều không phải quan trọng nhất vẫn là người này lớn lên thực quen mắt, hắn là Cam Hỷ Nhi cùng Lận Thừa Ân Nhi tử. Tố Tố cùng Cam Hỷ Nhi cảm tình hảo, hai nhà hài tử đi được gần cũng thực bình thường. Còn ở đại học thời điểm các nàng hai cái liền diễn xưng về sau muốn trở thành thông gia nói, chỉ là ở đại đa số người trong mắt những lời này đều là nói chơi, rốt cuộc đều thời đại nào cũng không chú ý cái gì hoa hoa thân. Chương 1299 Lang Kỵ Trúc Mã tới 38. Lận Nhạc Sinh nghỉ ngơi không tốt, bởi vì vẫn luôn đang đợi Mục Hề, lúc này có động tính hắn tựa hồ bị đánh thức. Muội muội, Hề bảo, ngươi đã trở lại sao? Này xưng hô thật đúng là hay thay đổi. Lận Nhạc Sinh rủi rủi mắt từ trên giường lên, hắn không có thấy Mục Hề, nhưng thật ra thấy một cái chói gâu ngồi dưới đất nam nhân, hắn cả kinh, cái gì buồn ngủ đều chạy không có. Ngươi là người nào? Lận Nhạc Sinh xem hắn cái dạng này, lại nhìn về phía có động tĩnh phòng 8, hắn đại khái biết là Mục Hề mang về tới người. Chính là muội muội như thế nào sẽ mang một cái lao nam nhân trở về? Vẫn là chói gô. Hắn tiến lên đem thôi lượng trong miệng bố gỡ xuống tới, như vậy phương tiện đối phương nói chuyện. Mẫu thân ngươi là Cam Hỷ Nhi. Thôi lượng hỏi. Lận Nhạc Sinh cảnh giác, không có trả lời. Thôi lượng cười nhạo một tiếng, đôi mắt của ngươi giống Lận Thừa Ân, mặt giống Cam Hỷ Nhi. Nhi tiểu mẫu. Lận Nhạc Sinh đích sắc cùng Cam Hỷ Nhi lớn lên có điểm giống. Người này nhận thức hắn cha mẹ. Mặc dù như vậy Lận Nhạc Sinh cũng là không có trả lời đối phương nói, cũng không có gật đầu. Người kia là ai? Người là người nào? Đây là ta hỏi trước ngươi, ngươi không đáp hỏi lại liền rất không có lễ phép. Thôi lượng một nghẹn, thật đúng là Lận Thừa Ân bồi dưỡng đến ra tới hải tử. Đại học thời điểm, Lận Thừa Ân cũng coi như là cái nhân vật phong vân, lớn lên đẹp, lại xuất thân hào môn, làm người nho nhã lễ độ. Tiến thối có độ, nhưng được hoan nghênh. Mà Nhan Cảnh Sơn cùng Lận Thừa Ân liền có chút không giống nhau, hắn càng thêm có khuynh hướng thanh quý tài tử là thật sự, thanh quý kỳ thật là thanh bẩn, Nhan Cảnh Sơn ra thế cùng Lận Thừa Ân hoàn toàn không đến so. Ngươi nếu là không nghĩ nói chuyện liền câm miệng. Lận Nhạc Sinh lộ ra ác liệt tươi cười. Thôi lượng, thật đúng là giống nhau như lúc, cực kỳ giống hắn cái kia phụ thân. Lận Nhạc Sinh một lần nữa đem hắn miệng lấp kín, lúc này thanh tịnh. Mục Hề không bao lâu rửa mặt ra tới, nàng xoa tóc. Lận Nhạc Sinh thấy Mục Hề, kia đôi mắt lập tức sáng lên, hắn nhảy xuống giường, vài bước đi đến Mục Hề trước mặt. Muội muội trở về hảo vãn. Trong giọng nói tràn ngập làm nũng cùng ai oán, giống như là một cái độc thủ không khuê tiểu tức phụ, đối phu lang tràn ngập oán trách. Thôi lượng, điểm này cũng thật không giống Lận Thừa Ân. Lận Thừa Ân nhưng một chút không phải cái dạng này, đây là Cam Hỷ Nhi đi. Mục Hề ngồi ở trên giường, Lận Nhạc Sinh đem khăn lấy lại đây, sau đó ngồi quỳ ở trên giường cấp Mục Hề sát tóc. Muội muội. Người đêm qua đi đâu vậy? Lận Nhạc Sinh đối Mục Hề nói, hắn thời kỳ vỡ giọng đã qua đi, thanh âm này thuộc về tương đối thanh nhuận loại hình, nếu là cố ý bưng, liền rất có vài phần công tử âm ưu nhã, nếu là như thế này làm lũng lên tới cũng không có một đinh điểm không khỏe cảm. Đi làm điểm sự tình. Mục Hề không có kỹ càng tỉ mỉ đi nói tối hôm qua thượng sự tình. Lận Nhạc gượng gạo góp thành gần Mục Hề lỗ thai, cánh môi một không cẩn thận dán ở nàng còn có chút hơi ẩm trên lỗ thai. Mục Hề nhưng thật ra giống cái giống như người không có việc gì, Lận Nhạc Sinh lại có thể cảm giác được chính mình trong lòng tựa hồ có một con thoát cương con ngựa hoang điên cuồng chạy băng băng. Lại xem Mục Hề sơn mặt, nàng một chút dao động đều không có, hắn mặc danh như mày, cảm thấy không lớn cao hứng. Muội muội, người kia là ai nha? Ngươi đi ra ngoài làm việc làm cái lao nam nhân trở về. Lận Nhạc Sinh ngữ khí không phải thực tốt hỏi, này cực kỳ giống độc thủ không khuê tiểu tức phụ chất vấn một đêm chưa về trượng phu. Quan trọng nhất chính là trượng phu còn cho chính mình mang theo cái tình địch trở về. Mục Hề hơi hơi nghiêng đầu, đối phương môi lại một không cẩn thận cọ qua nàng gương mặt, Lận Nhạc Sinh mặt nhanh chóng nổi lên màu đỏ, hắn lung tung xoa Mục Hề đầu tóc. Ghen tị. Mục Hề thình lình hỏi. Lận Nhạc Sinh một nghẹn, hắn giận dỗi nói, mới không có, không cần nói bậy. Mục Hề nói, hắn là tờ mở cờ ở quốc nội tổng giám đốc, đều thôi lượng. Vừa nghe đến này, Lận Nhạc Sinh ra được thu hồi giận dỗi bộ dáng. Hầu nghi nhìn thoáng qua chật vật không thôi nam nhân, xem tuổi như là hơn 30 tuổi, cùng chính mình cha mẹ một đôi so đích sắc không sai biệt lắm. Đối phương phỏng chừng là bảo dưỡng hảo, kỳ thật đều đã hơn 40, ít nhất 40. Chính là hắn hại nhà các ngươi. Lận Nhạc Sinh nhỏ giọng nói. Mục Hề gật đầu, bất quá là nhược kê một cái, không cần để ở trong lòng. Lận Nhạc Sinh lại lung tung giúp nàng sát tóc, ngươi nói nhân ra là nhược kê, nhà các ngươi không phải là chúng chiêu sao. Mục Hề bị áp bách túi đầu. Nàng nội tâm có chút bất đắc dĩ, đó là Đặng Huyền Tố cùng Nhan Cảnh Sơn không tiền đồ, hai người đều đấu không lại nhân ra một người. Lận Nhạc Sinh nghe được Mục Hề lời này, không khỏi khỏe miệng run rẩy, hắn nói, có ngươi nói như vậy cha mẹ ngươi sao? Có phải hay không có điểm quá mức? Mục Hề không có trả lời những lời này, phải biết rằng nếu không có nàng lời nói, kia hai người đã sớm treo. Chờ tóc nửa ướt nửa khô thời điểm Mục Hề đẩy ra Lận Nhạc Sinh, nàng đi đến thôi lượng trước mặt, kéo xuống trong miệng hắn đồ vật, nói đi. Công đạo rõ ràng. Mục Hề lấy ra một chi bút ghi âm. Thấy vậy, không chỉ có là thôi lượng, chính là Lận Nhạc Sinh chính mình đều khỏe miệng run rẩy. Ngươi này cầm bút ghi âm gọi người ta cung khai. chuyện này có bao nhiêu thái quá. Nay liên thực thái quá. Thôi Lượng nhìn Mục Hề, cái này chính mình người trong lòng nữ nhi, trầm mặc sau một lúc lâu, hắn mới hỏi nói, là ngươi ngốc vẫn là ta khở. Mục Hề mặt vô biểu tình nói, ngươi ngốc. Nói còn như vậy nghiêm túc, người xem tưởng phản bác lại không biết nên như thế nào phản bác mới tốt nhất. Hề hề, ngươi biết ngươi làm như vậy là trái pháp luật sao? Ta có thể cáo ngươi bắt cóc. Thôi Lượng vẫn là hảo tính tình nói. Ngươi không có chứng cứ. Mục Hề giơ tay, trên tay liền xuất hiện tối hôm qua thượng cái kia roi. Này roi thoạt nhìn thật giống như là sống giống nhau, quan trọng nhất chính là nàng là từ đâu lấy ra tới. Trống rông biến ra. Là hắn đang nằm mơ sao? Tuy là bình tĩnh Thôi Lượng lúc này cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi chính mình sinh hoạt thế giới này. Yên tâm, ta có biện pháp làm ngươi trên thế giới này hoàn toàn biến mất, bất luận kẻ nào đều nhớ không được ngươi. Nghe được lời này, Thôi Lượng chỉ cảm thấy một cổ tử hàn khí từ lòng bàn chân chui vào, hắn cả người lạnh cả người, một chút sức lực đều nhấc không nổi tới. Tựa hồ có nói cái gì tưởng buột miệng thốt ra, nhưng tới rồi cổ họng rồi lại bị thứ gì đổ trở về. Loại cảm giác này rất khó chịu, thật giống như là bị bóp lấy cổ giống nhau. Lận Nhạc Sinh lại phát hiện thấy nhiều không trách bộ dáng, khi còn nhỏ hắn liền thường xuyên thấy muội muội biến ma thuật, muội muội ma thuật nhưng lợi hại. Mặc danh Thôi Lượng thế nhưng cảm thấy trước mắt cái này tiểu cô nương không có nói láo, nàng như thế nào quỷ dị, là thật sự sẽ giết hắn. Sao? Hắn bắt đầu không xác định. Tố Tố nữ nhi vì cái gì sẽ là cái dạng này? Liên tính Tố Tố lớn mật, cũng tuyệt đối không phải nàng cái dạng này. Cho nên, ngươi nói hay là không? Mục Hề thanh tuyến lạnh mấy cái độ. Ngươi không phải đều đã biết sao? Còn muốn ta nói cái gì? Liền tính ta hôm nay chết ở này, Nhan Cảnh Sơn cũng tuyệt đối sẽ chơi xong, liền tính ta chết ta cũng sẽ không bỏ qua Nhan Cảnh Sơn. Mục Hề nhìn chằm chằm hắn, thật lâu sau, mới nói, thật phiền toái. Chương 1300 Lang Kỵ Trúc Mã tới 39. Phiền toái là thật sự phiền toái, nhưng là phiền toái không đại biểu liền không đi xử lý, chuyện này xử lý, cũng coi như là đem nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành. Nàng nhìn về phía người này, lại hỏi, cái kia xe vận tải tài xế là ngươi bảy mưu đặt kế đi. Xe vận tải tài xế chuyện này Lận Nhạc Sinh đều nghe nói qua, vừa mới nghe được thời điểm đều thập phần khiếp sợ, kia xe vận tải tài xế rõ ràng là có dự mưu, hơn nữa mỗi mỗi lúc ấy là yêu cầu làm cảnh sát điều tra chuyện này, nói đến chuyện này qua lâu như vậy, cục cảnh sát bên kia còn không có kết quả, cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này. Nếu là người này làm, như vậy vẫn luôn không điều tra tựa hồ có thể giải thích, Hán quốc tịch đã không ở quốc nội. Người lại ở Sùng Dương Thị, thiếu chút nữa liền vật tỉnh, ai có thể nghĩ đến sẽ là hắn làm. Hơn nữa nhân gia vẫn là một cái công ty tổng giám đốc, ở nước ngoài công tác nhiều năm, lúc này mới về nước thấy thế nào đều không giống như là cùng người có thủ án bộ dáng. Bất quá Lận Nhạc Sinh tin tưởng Mục Hề, hắn đối Thôi Lượng nói, ngươi đây là mướn hung giết người, là trái pháp luật. Hắn tưởng tượng đến lúc trước nếu Mục Hề xảy ra chuyện, hắn trong mắt không khỏi liền lộ ra vài phần lệ khí. Các ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ. Ta có thể cáo các ngươi phỉ báng. Thôi Lượng mãn nhãn hài hước nhìn về phía Mục Hề, lại nói, hơn nữa, còn có một cái tội danh, bắt cóc. Mục Hề đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, ngân bạch roi dài cuốn lấy nhanh chóng cuốn lấy nam nhân cổ. Ở thôi mắt sáng chung này roi giống như là xà giống nhau dần dần buộc chặt, làm hắn hô hấp khó khăn. Chứng cứ. Mục Hề thân mình hơi khom, nàng vắng lặng đôi mắt làm người không rét mà run, nếu là hàn băng, sẽ chỉ làm người cảm thấy Mục Hề thanh lãnh cao ngạo không dễ tiếp cận. Nhưng nàng trong mắt không phải hàn băng, không phải rét lạnh, là một mảnh hoang vu, vắng lặng, bị như vậy một đôi mắt nhìn chằm chằm, sẽ chỉ làm người cảm thấy sởn tóc gáy, vô hình áp bách có thể đem người bức điên. Thôi Lượng rất khó tưởng tượng, một cái 17 tuổi còn chưa thành niên nữ hài tử có thể có được như vậy một đôi mắt. Hắn có thể nghe thấy bên tai không có tình cảm phập phồng thanh âm, như nhau nàng đôi mắt giống nhau. Sẽ có. Mục Hề mới vừa nói xong, Thôi Lượng trừng lớn đôi mắt, hắn biểu tình lại lần nữa mất khống chế. Hắn có thể cảm nhận được chính mình trong óc đã chịu xâm lấn, đối phương cường thế xâm nhập, căn bản không cho hắn bất luận cái gì phản ứng cơ hội, hoặc là nói hắn căn bản không có phản ứng khả năng. Tựa hồ hắn ở đối phương cuối cùng một chút nội khố đều không có. Này vẫn là người có thể có được năng lực sao? Thôi Lượng cảm thấy không phải. Mặc dù là Thôi Miên đều yêu cầu mượn dùng nhất định đồ vật, chính là nàng cái gì cũng chưa làm, cho nên căn bản không có khả năng là Thôi Miên. Loại này cường thế xâm nhập cảm giác thật sự là lệnh người khó chịu. Không, này đã không phải khó chịu có thể tới hình dung. Roi dài thu hồi, Thôi Lượng tinh thần hể vải xuống dưới, hắn nhìn về phía Mục Hề đôi mắt đã tràn ngập phòng bị. Ngươi, làm cái gì? Hắn cảm giác được rõ ràng chính mình đã từng đã làm sự tình, ý nghĩ của chính mình, nàng toàn bộ đều đã biết. Mục Hề nhìn hắn một cái, hoàn toàn không có giải thích ý tưởng. siêu hồn chi thuật mà thôi. Mục Hề không có biện pháp ở Sùng Dương thị ngốc lâu lắm, bởi vì buổi chiều thời điểm nàng đến hồi Hạc Giang thị, cao trung là ở chủ nhật buổi chiều phản giáo. Rất phiền toái. Mục Hề viết một phong thơ, sau đó đem Thôi Lượng ném đến cục cảnh sát cửa, nàng đem lá thư kia cũng giao cho cục cảnh sát. Thôi Lượng, tổng cảm giác chính mình muốn xui xẻo. Có đôi khi trực giác là thực chuẩn, tỉ như lúc này Thôi Lượng trực giác. Cảnh sát nhìn lá thư kia, sau đó liền tìm người đi tin thượng địa điểm, trực tiếp tìm được Hồ Gia hang ổ, tờ mở cờ trái pháp luật chứng cứ, Thôi Lượng làm đầu đầu, lại mướn hung giết người tự nhiên trốn không thoát, bởi vì chuyện này thật sự không nhỏ, vì thế bị tầng tầng báo đi lên. Thôi Lượng bên này xảy ra chuyện, tờ mở cờ tổng bộ bên kia tự nhiên được đến tin tức, xét thấy Thôi Lượng xem như cái nhân vật, bên kia liền tưởng vớt người. Tuy rằng đều là người, nhưng nước ngoài người tổng cảm thấy Hoa Quốc người không phải người, một lòng tưởng đem Thôi Lượng vớt đi ra ngoài. Nay vừa mới cùng Hoa Quốc cảnh sát đánh giao tế, chính làm Hoa Quốc cảnh sát sức đầu mẻ chán thời điểm, tờ mở cờ tổng bộ đống nhiên dừng tay, chỉ là nói yêu cầu thăm hỏi một chút Thôi Lượng. Nay thăm tù là có thể, trên pháp luật cũng là cho phép, cho nên tờ mở cờ tổng bộ phái tới đại biểu. Lâm Tổng, ta biết tổng bộ sẽ cứu ta, nhưng là ta còn là tưởng nói có thể hay không mau một chút. Nhìn thấy người tới, Thôi Lượng liền nhịn không được đối người nọ nói. Hắn cũng coi như là cầm ý gì ngọc thực nhiều năm, này đột nhiên làm hắn ở trong phòng giam ngốc mấy ngày hắn thật sự là chịu không nổi. Người nọ lắc đầu, sắc mặt tâm trầm, ngươi nhận tội đi, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Thôi Lượng kinh ngạc nhìn hắn, cơ hồ hoài nghi chính mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Nhận tội. Tổng bộ muốn từ bỏ ta. Sao có thể? Người nọ trầm khuôn mặt nói, như thế nào không có khả năng? Ngươi nên ngẫm lại ngươi rốt cuộc đắc tội người nào. Người nọ đã biết quá nhiều bí mật. Hiện tại tổng bộ đều hoài nghi là ngươi nói ra đi. Chính là hắn liền tính biết một ít, cũng biết không toàn diện, cho nên là hắn phát ra đi khả năng tính không lớn. Cũng không phải là hắn, người kia rốt cuộc như thế nào biết tổng bộ bí mật. Thôi Lượng đột nhiên nhớ tới ngày đó bị roi giải quân lấy thời điểm, hắn đại não tựa hồ bị thứ gì xâm lấn, nhưng cái này làm cho hắn nói như thế nào. Đừng nói người khác, chính là hắn đều cảm thấy chính mình quả thực đang nằm mơ. Ta có thể đắc tội người nào? Chính là một cái tiểu công ty mà thôi. Tuy rằng miệng thượng nói như vậy, nhưng Thôi Lượng không khỏi nghĩ tới Nhan Cảnh Sơn cái kia cổ quái nữ nhi, chính là nàng buồn sự lớn như vậy sao? Công ty bảo không được ngươi, ngươi nhận tội đi, như vậy công ty còn có thể quan tâm một chút người nhà của ngươi. Người nọ lại nói. Thôi Lượng nghe vậy, hắn tự rêu cười cười, nhận tội. Ngươi làm ta như thế nào nhận tội? Ta thật vất vả mới bỏ đến bây giờ vị trí, ta như thế nào cam tâm a? Người nọ thấy vậy, lại không có nói cái gì nữa. Tổng bộ không hề nhúng tay, Hoa Quốc bên này thực mau là có thể cấp Thôi Lượng định tội, hắn liền tính lại không cam lòng lại có thể thế nào. Đã đến giờ, người ta cũng coi như là cộng sự một hồi, hôm nay liền tính là cho ngươi đưa cái hành đi. Thôi Lượng đối người nọ nói, giúp ta truyền cái lời nói. Người nọ nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là không phải cái gì đại sự, vì thế gật đầu, hảo. Mục Hề đã hồi trường học 2-3 thiên, tại đây 2-3 thiên trùng. Cố Thụy luôn là cổ cổ quái quái nhìn nàng, hoặc là chính là nói nhà bọn họ muốn phá sản, mau cầu hắn làm việc. Mục Hề cuối cùng thật sự là không thể nhịn được nữa đem người kéo đi đánh một đốn, lúc này, thế giới thanh tịnh. Thế giới thanh tịnh sao? Thứ sáu hôm nay, Mục Hề nghe nói Thôi Lượng vượt ngục, hảo gia hỏa ở chỗ này hắn đều có thể vượt ngục, cũng coi như là có vài phần bản lĩnh. Mục Hề ngồi ở trên ghế, nàng tra gần nhất tin tức, mặt trên nói tựa hồ là Hồ gia tàn lưu người đem người cướp đi. Nhân tiện cướp đi còn có Hồ gia cái kia đương gia làm chủ. Nàng cấp tờ mở cờ bên kia đã phát một phong bưu kiện qua đi, bên trong tư liệu đủ để cho tờ mở cờ không hề nhúng tay Thôi Lượng sự tình. Bất quá nhưng thật ra làm nàng không nghĩ tới chính là cái này Thôi Lượng còn có thể lăn lộn một chút. Muốn chạy? Không có khả năng. Mục Hề đối bên người uống trà sữa thiếu niên nói, giúp ta cấp lão sư thỉnh cái giả, xin nghỉ mấy ngày. Chương 1301 lang kỵ trúc mã tới 40. Lận nhạc sinh. Muội muội sinh bệnh vẫn là làm sao vậy? Muốn xin nghỉ mấy ngày? Muội muội thân thể luôn luôn không tồi, nàng cũng rất ít xin nghỉ, như thế nào hiện tại muốn xin nghỉ? Hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Mục Hề thu thập một chút cặp sách, đem cặp sách đặt ở hắn bên người, tan học thời điểm đem cặp sách cũng cho ta cùng nhau mang về. Mục Hề vừa mới xoay người, Lận Nhạc Sinh ra được bắt được nàng vào áo, người muốn đi đâu? Trực giác nói cho hắn, Mục Hề muốn đi địa phương có điểm xa. Không quan trọng, ta thực mau trở lại. Mục Hề đem hắn tay phất khai, sau đó đôi tay cắm ở túi áo đi nhanh rời đi. Bên cạnh vẫn luôn ở quan sát Mục Hề Cố Thụy phát hiện Mục Hề đi nhanh rời đi, hắn lập tức đứng dậy đi đến Lận Nhạc ruột biên, nhan Mục Hề đi đâu. Kia tư thế không giống như là liền ở trong trường học mặt đi dạo, hơn nữa nếu là ở trong trường học mặt đi dạo, liền lận nhạc cuộc đời ngày tính cách, tuyệt đối sẽ theo sau. Cho nên tổng thượng sở thuật, Nhan Mục Hề muốn đi địa phương có điểm xa. Cố Thụy hoàn toàn không có suy xét quá Mục Hề có phải hay không đi thượng vê nút cờ loại này vấn đề. Cùng ngươi có quan hệ gì? Lận nhạc sinh tiếp tục uống trà sữa, một bên uống trà sữa, một bên xem bài thi. Đây là vừa mới phát xuống dưới bài thi, hắn cho rằng bài thi sẽ không có khó khăn, không nghĩ tới này áp trục đề mục làm hắn có vài phần hứng thú. Cố Thụy hít sâu khí, hắn cẩn thận ngẫm lại, gần nhất trừ bỏ miệng thượng kiêu ngạo điểm, tựa hồ cũng không đối bọn họ động thủ, ngược lại là Mục Hề đem hắn tấu một đốn, người này liền không thể thái độ hảo điểm. Xem tin tức sao? Tờ mờ cờ quốc nội tổng giám đốc Thôi Lượng vượt ngục. Cố Thụy đã vô pháp đem Mục Hề trở thành người thường tới đối đãi, nếu là người thường nàng liền sẽ không ở thượng chu chu mặt chạy đến Sùng Dương thị, còn trộn lẫn kia buổi tối sự tình, hơn nữa vẫn là toàn thân mà lui. Nếu là người thường, nàng cũng sẽ không bị lao nhân chọn chung. Lận nhạc sinh đương nhiên biết Thôi Lượng sự tình, hắn lập tức buông trong tay bút máy, đánh gãy tính toán ý nghĩ, quay đầu nhìn về phía Cố Thụy. Cho nên nàng muốn đi Sùng Dương thị. Cố Thụy hỏi. Lận nhạc sinh lắc đầu, ta không biết, nàng chưa nói đi đâu, chỉ là nói thực mau trở lại. Làm ta giúp nàng xin nghỉ. Lận nhạc sinh nghĩ nghĩ, hắn lấy ra điện thoại cấp Mục Hề đánh qua đi, Mục Hề bên kia thực mau chuyển được, hắn có thể nghe được trên đường phố ồn ào thanh âm. Muội muội, ngươi muốn đi Sùng Dương thị? Lận nhạc sinh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mục Hề lên tiếng. Lận nhạc sinh nhíu mày, hắn vừa muốn nói gì Cố Thụy đã đoạt lấy hắn di động, động tác phi thường mau. Lận nhạc sinh ra được toán học quá một chút công phu cũng không có hắn như vậy chuyên nghiệp hóa. Nhan Mục Hề, ngươi là đi tìm chết sao? Ngươi biết Thôi Lượng là như thế nào vượt ngục sao? Là Hồ gia người, Hồ gia đám kia người đều là cùng hung cực các đồ đệ, ngươi muốn đi liền không thể cùng ta nói một chút sao? Cố Thụy vốn là tưởng quan tâm người, chính là này vừa ra khỏi miệng chính là trách cứ nói, thật sự là không xuôi thai. Đem điện thoại còn cấp Lận nhạc sinh. Nghe được đối phương thanh âm như cũ bình tĩnh, Cố Thụy chán nản, hảo, còn cho hắn, ngươi ở sân bay chờ ta, ta lập tức lại đây. Cố Thụy đem điện thoại giao cho Lận nhạc sinh, sau đó đi nhanh rời đi. Xin nghỉ. Không có khả năng. Lận nhạc sinh nhíu mày, hắn thực mau đi văn phòng xin nghỉ, sau đó thu thập đồ vật rời đi. Hắn cũng cho chính mình xin nghỉ, bất quá hắn không có đuổi theo Mục Hề, mà là kêu taxi đi một cái chính mình ngày thường thực không thích đi địa phương. Nhạc sinh thiếu gia, hoan nghênh về nhà. Thấy Lận nhạc sinh người hầu rất là cao hứng, lập tức tiến lên nghênh đón. Đây là một cái to như vậy biệt thự là Giang Tô Lâm Viên phòng, có khuynh hướng tiểu Trung Quốc Lâm Viên, thật xinh đẹp. Hắn vào đại môn đối vừa rồi nói chuyện người hầu gật gật đầu. Ông nội của ta ở nhà sao? Lận nhạc sinh hỏi. Kia người hầu nghe vậy, lập tức nói, ở, lão gia tử ở thư phòng. Gần nhất lão gia tử mỗi ngày nhắc mãi nhạc sinh thiếu gia đâu, không nghĩ tới nhạc sinh thiếu gia nhanh như vậy liền đã trở lại. Lận nhạc sinh chỉ là đối người hầu gật gật đầu, biểu hiện rất có lễ phép. Đây là lận gia nhà cũ. Mụ nội nó cũng không thích hắn, hắn sinh non chính là nàng thân thủ tạo thành, vốn dĩ cho rằng hắn sinh ra lúc sau sẽ hảo điểm, nhưng mà cũng không có, nàng càng thích mấy cái đường thúc gia hài tử. Có lẽ là bởi vì kia mấy cái hải tử mẫu thân là danh viện, hắn mẫu thân chỉ là cái người thường đi. Nhưng là Gia Gia đối hắn cũng không tệ lắm, cho nên hắn ngẫu nhiên cũng tới nhìn xem, chủ yếu là đến xem Gia Gia. Bất quá nơi này người hầu nhưng thật ra thực thích lận nhạc sinh trưởng đến đẹp cũng không có gì cái giá, làm người nho nhã lễ độ, thập phần thảo hỉ, cái này trong nhà chỉ có một người không thích hắn, đó chính là hắn trên danh nghĩa mãi mãi. Bất quá hôm nay nàng tựa hồ không ở nhà. Người hầu tựa hồ nhìn ra lận nhạc sinh ý tưởng, nàng cười nói, nhạc sinh thiếu gia, lão phu nhân hôm nay cùng vài vị lao thái thái cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố, muốn trạng vạng mới có thể trở về. Lận nhạc sinh nghe vậy, ôn hòa gật gật đầu. Hắn tới tìm Gia Gia, là hy vọng có thể vận dụng lận gia lực lượng đi bảo hộ Mục Hề. Cố Thụy tương đối liền tương đối đơn giản, rốt cuộc quê quán liền ở Sùng Dương thị, tổng bộ cũng ở đằng kia, điều động người cũng tương đối phương tiện. Lận nhạc sinh đem đại khái sự tình nói cho trước mắt cái này hơn 60 tuổi lão nhân, hắn đầu tóc hoa râm, sơ không chút cầu thả, trong thư phòng đều bãi đan thanh tranh chữ, kia đều là hắn từ thế giới các nơi vơ vét tới. Lão gia tử thích mấy thứ này. Lận lão gia tử một phen tuổi, hắn nhất vừa lòng nhi tử là chính mình đại nhi tử, cảm thấy hắn nhất giống chính mình, nhất vừa lòng tôn tử cũng là đại nhi tử, cũng chính là lận nhạc sinh. Lận nhạc sinh tính cách cùng hắn kỳ thật thực không giống, nhưng là hắn thực ưu tú. Tuy rằng thân thể không tốt lắm, nhưng là cũng đúng là bởi vì thân thể không tốt, hắn cảm thấy thập phần áy náy, lúc trước nếu không phải chính mình thê tử sách không rõ, đứa nhỏ này có lẽ sẽ thực khỏe mạnh đi. Có lẽ trừ bỏ thân thể không tốt, Lận Nhạc Sinh cơ hồ hoàn mỹ đi. Lão gia tử đối Lận Nhạc Sinh kỳ thật thuộc về yêu thích lớn hơn với ấy nấy. Cố gia không dễ chọc. Lận lão gia tử buông trong tay bút lông, đối chính mình thích nhất tôn tử nói. Cố gia người, từ trước đến nay đều là nghĩ muốn cái gì liền phải được đến cái gì, tìm mọi cách, không từ thủ đoạn, đây là cố gia người. Lận Nhạc Sinh nhìn về phía cái này người già, hắn nói, gia gia, chính là muội muội là vị hôn thê của ta. Ân. Lận lão gia tử có chút kinh ngạc, chính mình tôn tử khi nào có vị hôn thê. Hắn như thế nào không biết? Chuyện khi nào nhi? Ta như thế nào không biết ngươi có vị hôn thê? Lận Nhạc Sinh có chút ngượng ngùng nói, chính là, ta cùng nàng mới sinh ra không lâu, hai nhà người liền định ra hoa hoa thân. Lận lão gia tử nghe vậy, nháy mắt vô ngữ, hắn một đống tuổi đều không nghĩ lộng cái gì hoa hoa thân, như thế nào chính mình nhi tử còn làm hoa hoa hôn. Kia nếu là chúng ta Lận gia tương lai trưởng tôn tức phụ, đó chính là người trong nhà, chuyện này ra ra sẽ xử lý tốt. Lận Nhạc Sinh nghe vậy, trong mắt hiện lên vui sướng, hắn nói, ân, cảm ơn ra ra. Hắn ánh mắt dừng ở này đó tranh chữ mặt trên. Hắn bỗng nhiên nói, ra ra, muội muội thư pháp cùng đàn thanh đều không tồi. Chương 1302 lang kỵ trúc mã tới 41. Lận lao gia tử nghe xong lời này, không khỏi cười, hắn nói, tranh chữ đều không tồi sao. Lận Nhạc Sinh gật đầu. Kia hảo, quay đầu lại nhất định phải làm nàng viết mấy bức tự, họa mấy bức họa, ra ra nhưng thật ra muốn nhìn làm ngươi khích lệ nữ hoa có bao nhiêu ưu tú. Tuy rằng miệng thượng nói như vậy, nhưng lận lao gia tử cũng không phải thực để ở trong lòng. Hắn không phải đối cái kia nữ hoa đã không có giải, nhan ra kia hải tử cùng nhà mình trưởng tôn là cùng một ngày sinh ra, trước sau kém bất quá 3 giây, nói đến cũng là một loại duyên phận. Chỉ là lớn như vậy hải tử, này tranh chữ có thể có bao nhiêu hảo. Bất quá hẳn là ở cùng thế hệ người bên trong xem như không tồi. Muội muội vẫn là Hạc Giang thị đệ nhất. Hắn đều chỉ có thể khuất cư với đệ nhị, muội muội quá ưu tú, hắn đều cảm giác có áp lực. Gia gia đều biết, ta sẽ xử lý, ngươi hôm nay liền ở chỗ này chơi. Ngày mai lại trở về. Lận lao gia tử nói. Nhạc sinh lại không nghĩ lưu lại nơi này qua đêm, vẫn là tính. Hắn lắc đầu, ngài cũng biết mãi mãi cũng không thích ta. Lận lao gia tử nghe xong lời này, không khỏi hừ lạnh một tiếng, ngươi quản nàng làm chi. Lao nhân ta còn chưa có chết, cái này ra vẫn là ta làm chủ. Nàng không thể đem người thế nào. Lúc trước nàng thiếu chút nữa làm chính mình trưởng tôn không có, chuyện này liền vẫn luôn ở lận lao gia tử trong lòng không qua được. Đối cái này thương nghiệp liên hôn tức phụ cũng sinh ra mãnh liệt bất mãn. Lận Nhạc Sinh vừa mới sinh ra lúc ấy, Vương Thư Lâm vẫn là thực thích hắn, chỉ là loại này thích tương đối cường thế, khống chế dục rất mạnh. Sau lại theo nhị phòng tam phòng hài tử sinh ra, Vương Thư Lâm đối Lận Nhạc Sinh yêu thích liền chuyển rời đến mặt khác cháu trai cháu gái trên người. Cam Hỷ Nhi ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bị như vậy một cái lao thái thái thích, chính mình hài tử về sau lớn lên đến chịu nhiều ít ảnh hưởng. Nàng chỉ là đối với người mẫu thân không tính là thích. Đối với ngươi còn hảo. Lận lao gia tử nói. Vương Thư Lâm là cái truyền thống nữ nhân, nàng liền tính lại không thích Lận Nhạc Sinh, kia Lận Nhạc Sinh cũng là Lận gia trường tôn, cho nên thái độ cũng không so đối Cam Hỷ Nhi như vậy ác liệt. Không cần, bất quá mội mội sự tình liền dựa ra ra. Lận Nhạc còn sống là cự tuyệt, hắn nhưng không nghĩ đến lúc đó ăn cơm đều đầy bàn xấu hổ. Lận lao gia tử thấy vậy, cũng chỉ là thở dài, không có cưỡng cầu nữa. Lận Nhạc Sinh đi rồi. Lận lao gia tử gọi điện thoại làm chính mình tổng bí thư lại đây, không sai, Lận gia tập đoàn quyền to còn nắm giữ ở lao gia tử trong tay, cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này Lận gia mới không có hoàn toàn đại loạn. Lão nhị bảo thủ tự phụ, đua đòi, không thích hợp kế thừa gia nghiệp. Lao tam ánh mắt thiện cận, chỉ thấy được lập tức, cũng không thích hợp kế thừa gia nghiệp. Lận lao gia tử xem trọng nhất vẫn là lão đại Lận Thừa Ân. Mấy năm nay Lận Thừa Ân tuy rằng cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ nhưng là lao gia tử nhưng không như vậy cho rằng. Hắn vẫn như cũ đem trưởng gia quyền để lại cho lão đại, có hắn ở dưới hai cái mới phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Cố gia à, trước giúp một tay cái kia tiểu cô nương, sau đó gọi tới hảo hảo xem, nếu này tiểu cô nương đích sắc không tồi, kia cố gia có thể tưởng tượng đều đừng nghĩ, nhà mình trưởng tôn tức phụ bị người khác đoạt đi rồi, hắn này mặt già quải đều không nhịn được. Nghe nói kia tiểu cô nương lại đi Sùng Dương thị, làm phía dưới người chú ý một chút, dù sao cũng là tương lai trưởng tôn tức phụ, chú ý điểm. Ngoài ra, lại hảo hảo điều tra một chút cái này tiểu cô nương, ta nhớ rõ tờ mở cờ kia giúp quy tôn tử tựa hồ khoảng thời gian trước đối nhan ra động thủ. Tổng bí thư thực mau rời đi. Chờ lao gia tử lại thu được tin tức thời điểm, hắn đều chấn kinh rồi, tuy rằng còn không có nhìn thấy cái kia tiểu cô nương, hắn đã cảm thấy này tiểu cô nương là sự thật không dậy nổi. Dùng huyễn khốc kỹ thuật lái xe đem cha mẹ cứu tới. Dùng đồ thạch kỹ năng cấp công ty mang đến tài chính chỗ trống. Đơn thương độc mã độc sấm Sùng Dương thị. còn đem Thôi Lượng cấp trói lại. Không chỉ có như thế, Thôi Lượng mua hung giết người chứng cứ phạm tội đều có. Xác định không phải âm thầm có người giúp nàng. Một cái tiểu cô nương như thế nào sẽ có lớn như vậy năng lực? Chuyện này không có khả năng. Tổng bí thư lắc đầu, chủ tịch, không có điều tra đến bất cứ khả năng trợ giúp nàng người. Nếu Cố gia có thể bài trừ bên ngoài nói. Lận lao gia tử lắc đầu, Cố gia kêu bang nhân trừ bỏ trẻ tuổi một thế hệ Cố Thụy, người khác đều là không thấy con thỏ không giải ưng, tiểu cô nương không điểm bản lĩnh bọn họ có thể nhảy nhót lợi hại như vậy. Tổng bí thư có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nói, này không còn có cái trường hợp đặc biệt sao. Cố Thụy không như vậy đại bản lĩnh. Rốt cuộc là 18 tuổi tiểu gia hỏa, mới vừa từ phụ thân trong tay đạt được một ít quyền lực, nói thật ở Lận lao gia tử trong mắt đều không đủ xem. Xem ra chỉ có tìm được kia tiểu cô nương mới có thể cởi bỏ bí ẩn, này Cố gia kia bang nhân làm việc phong cách ta trướng mắt, nhưng là này ánh mắt vẫn luôn đều còn tính không tồi. Đi giúp cái kia tiểu cô nương. Một ngày sau Hoa Quốc biên cảnh, này Thôi Lượng sắp nhập cư trái phép xuất cảnh, hắn đều đã hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, bởi vì này một chân bước ra biên giới còn có ai dám lấy hắn làm sao bây giờ. Đến nỗi tờ mờ cờ, hắn có rất nhiều cơ hội đông sơn tái khởi. Từ từ, Hồ Tổng đống nhiên cảnh giác lên. Bởi vì lời này, Thôi Lượng hoảng sợ, hắn hung ác nham hiểm ánh mắt dừng ở Hồ Tổng trên người, tức giận nói, lúc kinh lúc giống làm cái gì. Chúng ta này lập tức liền phải xuất ngoại. Có người tới. Hồ Tổng đầy người cảnh giác, đó là hắn vài thập niên vết đao liếm huyết kinh nghiệm, Thôi Lượng là tuyệt đối so với không thượng. Tính cảnh giác không tồi, bất quá không có cơ hội. Nghe thế quen thuộc thanh âm, Thôi Lượng cả kinh, hắn cất bước liền chạy, sợ bị mặt sau người bắt lấy, chỉ cần vượt qua biên giới, muốn bắt hắn liền phiền toái nhiều. Không phải không thể, chỉ là thực phiền toái, chờ bọn họ bắt được cho phép chứng hắn đều bỏ trốn mất dạng. Liên ở hắn một chân đã bước vào khác biên giới, mặt sau kia chỉ chân đều còn không có động, eo đã bị một cái bạc tiên cuốn lấy, theo roi dài dùng sức, Thôi Lượng liền thượng tiên, hai chân li mà. Hồ Tổng thấy vậy, chỉ cảm thấy thật sự thấy quỷ, hắn nhưng quản không được Thôi Lượng, lúc này là thai vạ đến nơi từng người phi. Đi! Ra lệnh một tiếng, mọi người chiều nước ngoài tiến lên, sau đó dây tiếp theo bọn họ lại phanh gấp. Trước mắt là một phen cổ kiếm toàn thân ngân quang, bộc lộ mũi nhọn, bọn họ nếu là hướng lại mau một ít, cổ liền chặt đứt. Bọn họ tả hữu di động, ai ngờ kia thanh kiếm cũng là tả hữu di động, hơn nữa thanh kiếm này vẫn là treo không. Lão đại, chúng ta đây là thấy quỷ sao? Một người khổ ha ha nói. Hồ Tổng rủa thầm một tiếng, này không phải thấy quỷ chính là gặp tu đạo người. Hiện đại kỳ thật cũng có một ít tu đạo người, tỉ như huyền môn người, bởi vì thế nhân đối bọn họ hiểu biết rất ít, liền cảm thấy có chút tu vi cao nói không chừng thật sự có thể làm được như vậy. Hồ Tổng khẽ cắn môi, hắn quay đầu nhìn về phía Mục Hề, hỏi, tiểu nha đầu, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể buông tha chúng ta? Mục Hề liền một ánh mắt đều không có bố thí cho bọn hắn, Thôi Lượng cũng sợ đến muốn chết, hắn hiện tại còn ở giữa không trung đâu. Không bao lâu cách đó không xa truyền đến xe tiếng gầm rú, thực mau một chiếc xe cảnh sát khai lại đây, cảnh sát nhìn thấy cái này tình huống cũng là ngẩn người. Bất quá cảnh sát sẽ không hỏi quá nhiều, bọn họ trong mắt chỉ có đào phạm. Chương 1303 Lang Kỵ Trúc Mã tới 42. Thôi Lượng không có chạy thoát, Hồ gia người cũng đều bị bắt trở về, bọn họ đều suy xét quá sẽ bị cảnh sát bắt lấy, suy xét quá sẽ bị kẻ thù mang về, nhưng như thế nào đều không có nghĩ đến ra ngoài ý muốn không phải bọn họ suy nghĩ chu toàn những người đó, ngược lại là một cái trẻ vị thành niên tiểu cô nương, này liền thực thái quá. Không ngừng là bọn họ không nghĩ tới, liền tính là cảnh sát cũng là bất ngờ. Nay thật là cái thực thần kỳ tiểu cô nương, tuyệt phi vật trong ao. Nhan tiểu thư, chuyện này làm phiền ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi công tích chúng ta sẽ đúng sự thật bẩm báo đi lên, mặt trên nhất định sẽ đối ngài tiến hành khen thưởng. Nhan tiểu thư thật là người tốt, tuổi còn trẻ liền vì quốc gia làm cống hiến. Cảnh sát ngữ khí thực ôn hòa, nhưng là càng nhiều cư nhiên là kính nghệ. Đều nói anh hùng không hỏi xuất xứ, tiểu cô nương tuổi tuy rằng tiểu, nhưng là năng lực có thể so bọn họ này nhóm người mạnh hơn nhiều. Mục Hề không nói gì, cảnh sát lại nói, Nhan tiểu thư về sau tính toán khảo cái gì chuyên nghiệp. Nếu không khảo cảnh giáo đi. Chúng ta nhất trí cho rằng Nhan tiểu thư điều tra năng lực rất mạnh. Còn không có nghĩ tới. Bất quá có thể suy xét. Mục Hề ném xuống những lời này liền đi rồi. Nàng đi rồi không bao lâu Cố gia người liền tới rồi cục cảnh sát bên này. Biết được sự tình từ đầu đến cuối lúc sau càng thêm kính nể chính mình gia chủ ánh mắt. Là một gốc cây hạt giống tốt ta. Lận người nhà nhưng thật ra chậm một bước. Bất quá nghe nói Cố gia người cũng không giúp được gấp cái gì. Tiểu cô nương đã đem sự tình làm thỏa đáng lúc sau liền không lại ra mặt. Một đường lưu ý cái này tiểu cô nương hướng đi. Mục Hề không có ở bên ngoài dừng lại bao lâu, đây là biên cảnh, khoảng cách Hạc Giang thị có một khoảng cách, mặc dù là ngồi máy bay đều đến suốt một ngày. Mục Hề trở về Hạc Giang thị thời điểm Cố Thụy đang ở hoài nghi nhân sinh, hắn vốn dĩ đã thuyết phục chính mình nội tâm muốn dậu đổ bìm leo, chờ Nhan gia bị thua xuống dưới hắn liền đem Mục Hề mang đi, mị kỳ danh rằng là đối nàng bảo hộ. Nhưng ai biết hắn bên này đều còn không có động thủ, này Nhan gia không những không có phá sản ngược lại còn khởi tử hồi sinh. Hắn tức muốn hộc máu hỏi thăm dưới mới biết được là Mục Hề dùng đổ thạch tài chính bổ khuyết thượng cái kia chỗ trống, thế cho nên làm Nhan gia công ty bình thường vận chuyển, lại còn có một ngày so với một ngày hảo. Kế hoạch sinh non. Hôm nay Cố Thụy nhận được một chiếc điện thoại, là hắn ba đánh tới. Nhan gia kia nha đầu hôm nay hồi Hạc Giang thị, ngươi đi đem người mang. Mời đi theo. Cố phụ nói. Vốn dĩ hắn là tưởng nói mang lại đây, dù sao hắn ngồi vào vị trí này cũng không vài người dám phản bác hắn. Chính là hắn nghĩ đến kia khó được một ngộ hạt giống tốt, hắn cảm thấy hơi chút khách khí điểm cũng không phải không thể. Này khả năng có điểm khó khăn. Cố Thụy nghĩ đến một hề đối thái độ của hắn, hắn thật sự là không có gì nắm chắc. Hùng chi hắn khoảng thời gian trước còn chào phúng nàng. Người thỉnh không trở lại ngươi còn có ích lợi gì. Điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Cố phụ thực rõ ràng là bất mãn Cố Thụy như vậy làm việc năng lực. Cố Thụy thiết nhi một tiếng, so với hai năm trước, Cố Thụy giữa mày nhiều vài phần kiệt ngạo khó thuần. Mặc dù là đối chính mình lão tử hắn đều là dáng vẻ kia, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Ngươi nếu là cảm thấy đây là việc nhỏ nhi ngươi liền chính mình tới, năm ngày trong vòng Nhan Mục Hề đi gặp ngươi ta liền chịu phục. Cố phụ chán nản, ai có thể nghĩ đến khi còn nhỏ còn tính ngoan ngoãn hài tử cư nhiên đi một chuyến Sùng Dương thị liền biến thành như vậy kiệt ngạo khó thuần, không phục quản giáo bộ dáng. Không ngừng là cố phụ cùng Cố Thụy có gọi điện thoại, bên này Lận Lao gia tử cũng cấp Lận Nhạc Sinh gọi điện thoại qua đi. Bất quá này ra tôn hai không có Cố Thụy cùng hắn ba như vậy trọng mùi thuốc súng nhi. Lận Lao gia tử ôn hòa đối Lận Nhạc Sinh nói, Nhan gia nha đầu hôm nay trở về Hạc Giang thị, buổi tối ngươi mang nàng lại đây ăn một bữa cơm, trước tiên nhận nhận người. Lận Nhạc Sinh nghe nói Mục Hề đã trở lại, nguyên bản trầm trọng tâm tình đột nhiên thả lỏng, hắn ngữ khí đều nhẹ nhàng không ít, muội muội phải về tới. Cảm ơn gia gia. Nhớ rõ đem người mang về tới. Lận Nhạc Sinh lúc này mới chú ý tới những lời này, hắn có chút do dự nói, ta tận lực. Cái gì tận lực? Đây là ngươi quê quán, về sau nàng gả cho ngươi vẫn là muốn lại đây nhận người. Lận Nhạc Sinh không có nhà ra. Buổi chiều thời điểm Lận Nhạc Sinh không có biện pháp đi tiếp người, cao trung giả nhưng không hào thỉnh, bất quá khóa sau hắn vẫn là vội vàng đi cổng trường. Hai ngày không gặp, nàng thoạt nhìn cũng không tiêu tụy, Lận Nhạc Sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không đi học. Mục Hề hỏi. Lận Nhạc Sinh đứng ở Mục Hề trước mặt, phồng lên quai hàm nói, hiện tại là tan học thời gian. Ngươi là ở bên ngoài chơi đùa tận hứng, lúc này đều không nhớ rõ thời gian. Tràn ngập oán khí thanh âm, cực kỳ giống bị ủy khuất tiểu tức phụ. Con vút lông mi cực kỳ giống hai thanh cây quạt nhỏ, nhấp nháy lộ ra chính là vô tội đôi mắt, thanh triệt không hỗn loạn bất luận cái gì tạp chất. Mục Hề không có an ủi hắn, mà là lập tức hướng trường học đi. Lận Nhạc Sinh thấy vậy, trong lòng càng thêm không thoải mái, hắn rôi tay nắm Mục Hề cánh tay thượng quần áo, bất mãn nói, chẳng lẽ ta còn nói sai rồi? Ngươi đi chỗ nào cũng không biết nói một chút, đào phạm vượt ngục tự nhiên có cảnh sát đi quản, ngươi biết ngươi là cái gì thân phận sao? Rõ ràng bị huấn chính là Mục Hề, nhưng Lận Nhạc Sinh trong thanh âm lại tràn ngập ủy khuất. Rốt cuộc ai mới là ai huấn người? Kia lại không phải chuyện của ngươi, ngươi trộn lẫn cái gì? Lận Nhạc Sinh càng nói càng khí, nhưng một đôi dương quính lại nhịn không được đi đánh giá nàng, muốn nhìn một chút nàng có hay không bị thương linh tinh. Thôi lượng còn chưa tính, vẫn là cái tay trói gà không chặt người đọc sách. Chính là hồ gia đám kia người cũng không phải là cái dễ trọc, vạn nhất nàng người không bắt được trên người lại nhiều mấy cái lỗ thủng, hắn nên nhiều lo lắng. Chỉ cần tưởng tượng đến cái này tình huống phát sinh, hắn liền cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng, tựa hồ trái tim đã chịu đòn nghiêm trọng. Người không biết ta, chúng ta sẽ lo lắng sao? Tràn ngập oán khí nói truyền tới Mục Hề lỗ tai, Mục Hề rốt cuộc là dừng bước chân. Những người khác cái gì ý tưởng, nàng không để bụng. Chính là cái này tiểu nhược kê. Thật phiền toái. Mục Hề quay đầu, duỗi tay đặt ở Lận Nhạc Sinh. Trên vai, tưởng sơ đầu, cư nhiên thân cao không đủ, thật là lầm dợ. Lại lần nữa hoài niệm chính mình tiếp cận một M9 thân cao, có cái kia thân cao, này cái đầu tùy tiện vò. Ân, đã biết. Thật phiền phải a. Một đôi thượng đôi mắt này, hắn vành mắt còn đỏ, ủy khuất ba ba, đặc biệt là đôi mắt đặc biệt hồng, rất giống là bị người khi dễ khóc giống nhau. Mục Hề đến gần rồi một chút, duỗi tay vòng lấy hắn eo, thân cao như vậy cao. Eo lại như vậy tế, thật thích hợp 404, khụ khụ khụ, một không cẩn thận liền hiểu sai. Đừng khóc, về sau nói cho ngươi. Khóc còn muốn nàng hống người kỹ thuật không quá hành. Ta mới không có khóc. Lời nói là nói ra, chỉ là này ngữ khí một chút đều không kiên định, ngược lại nhược chít chít. Rốt cuộc, người này cong lưng, đem Mục Hề gắt gao ôm vào trong ngực, thiếu niên ngực cũng không dày rộng, nhưng mà có lẽ cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này hắn mới cực kỳ giống một con bị thương tổn sợ tiểu thú, đáng thương cực kỳ. Hề bảo, ngươi là của ta Hề bảo, Cảnh Sơn thúc thúc cùng Huyền Tố A-di nữ nhi, ngươi cũng chỉ là một học sinh, ngươi không phải anh hùng, ta cũng không nghĩ cho ngươi đi đương anh hùng, ta chỉ nghĩ ngươi khỏe mạnh hỉ nhạc liền hảo. Chương 1304 Lang Kỵ Trúc Mã tới 43. Rõ ràng chính mình mới là nhược kê, một hai phải làm nàng cũng biến thành một cái nhược kê, ý nghĩ kỳ lạ. Hữu Nghị nhắc nhở, tiểu tỷ tỷ ngươi nếu là lại không hảo hảo hống một chút, nhiệm vụ mục tiêu liền phải khóc. Mục Hề vừa mới cứng đờ vỗ vỗ Lận Nhạc Sinh phía sau lưng, ai ngờ tiếng chuông vang lên, bên ngoài đã không có học sinh, chỉ có Mục Hề cùng Lận Nhạc Sinh hai người. Lận Nhạc Sinh hút hút cái mũi, buông lỏng ra Mục Hề, bạch ngọc giống nhau ngón tay nhẹ nhàng câu lấy Mục Hề tay, hắn nói, đi học, chúng ta đến muộn. Mục Hề thực bình tĩnh nói, ân, ta biết. Đi nhanh chút. Lận Nhạc Sinh nắm chặt Mục Hề tay, hắn nói, ra ra tưởng thỉnh ngươi đi Lận ra nhà cũ chơi chơi. Hắn biết Mục Hề là cái gì tính tình, không thích ầm ĩ, cũng không thích cùng người khác ở chung. Hắn cũng đại khái có thể đoán được nàng sẽ cự tuyệt. Khi còn nhỏ hắn liền muốn mang Mục Hề nơi nơi đi chơi, chính là nàng luôn là cự tuyệt, mà đi nhiều nhất địa phương không phải trường học chính là bọn họ ra, đương nhiên, không phải nhà cũ. Nhà cũ nhà bọn họ người đều không thích. Hắn làm sao có thể mang nhà mình muội muội cùng đi đâu. Vốn tưởng rằng Mục Hề sẽ cự tuyệt, ai biết bên người nữ hài nói, hảo. Thật là có điểm ngoài ý muốn. Liên ở đêm nay, trong chốc lát quản gia bá bá hẳn là sẽ đến tiếp chúng ta. Lận Nhạc Sinh thu thập hảo kinh ngạc tiếp tục nói. Ân, hảo. Báo cáo. Lận Nhạc Sinh buông lỏng ra Mục Hề tay, sau đó đối lao sư nói, thực xin lỗi, lao sư chúng ta đến muộn. Hai cái học sinh đều là khó được hạt giống tốt, lao sư thích đều không kịp. Sao có thể lạnh giọng gian dạy? Loại tình huống này hắn nhiều lắm chính là nói hai câu, không hề uy hiếp lực. Hai người trở lại trên chỗ ngồi, Cố Thủy ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người, hắn là được đến tin tức nói Mục Hề sẽ ở hôm nay trở về, chính là không biết cụ thể khi nào trở về. Hắn cũng là thời điểm nên có cái nàng liên hệ phương thức. Cùng nhau lớn lên mười mấy năm, hắn lại liền đối phương một cái liên hệ phương thức đều không có, nói ra đi cũng chưa người tin. Trước kia bọn họ ở một cái lớp đàn thời điểm, hắn cũng thêm qua nàng. Chỉ là đều không ngoại lệ, không phải bị kéo hát chính là cự tuyệt thêm bạn tốt. Thực tức giận, nhưng lại tại dự kiến bên trong. Đi học thời điểm, Cố Thụy đá một chút Mục Hề băng ghế, Mục Hề ánh mắt nặng nề nhìn về phía mặt sau. Cố Thụy nhướng mày, hắn nhỏ giọng nói, thêm cái hẹ chặt bái. Mục Hề không phản ứng hắn, chỉ là cảnh cáo nhìn hắn một cái. Cố Thụy đốn giác không thú vị, hắn ngầm chơi di động, đối hắn ba kế tiếp thủ đoạn tỏ vẻ xem kịch vui. Đến nỗi hẹ chặt, thêm không thượng hẹ chặt. Quay đầu lại tìm mọi cách cũng muốn biết đối phương số điện thoại. Cục cảnh sát hẳn là có sao lưu, Hạc Giang thị bên này khả năng lấy không được, Sùng Dương thị bên kia hẳn là vấn đề không lớn. Vừa lúc nàng ở Sùng Dương thị giúp cảnh sát kia bang nhân làm như vậy nhiều sự tình, này dãy số tuyệt đối là có. Khoa sau, Cố Thụy bẻ Mục Hề ghế dựa chỗ tựa lưng, hắn thấu đi lên, nói, Nhan Mục Hề, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta ba coi trọng ngươi, gần nhất trên đường tiểu tâm hắn sẽ làm người tới thỉnh ngươi. Cái này thì ngươi nói thực ý vị thâm trường. Cố Thụy giống nhau sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền dừng tay, nhưng hôm nay hắn chỉ là hữu nghị nhắc nhở một chút, lúc sau liền đôi tay cắm ở túi quần rời đi phòng học. Lận Nhạc Sinh nhìn về phía Mục Hề quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, không cần phải xen vào. Lận Nhạc Sinh nhún nhún vai, cũng không đương một chuyện, từ nhỏ đến lớn Cố Thụy liền không thiếu vì Hề bảo sự tình ngáng chân, lại không phải lần đầu tiên, còn sợ hắn không thành. Đến nôi Cố gia, không phải còn có gia gia ở sao? Gia Gia một đống tuổi, vì trưởng tôn tức phụ hắn như thế nào cũng muốn che chở bọn họ. Người Gia Gia có yêu thích đồ vật sao? Mục Hề chuyển trong tay bút ký tên hỏi. Lận Nhạc Sinh gật đầu, Gia Gia thích tranh chữ, thư pháp đan thanh. Hắn mặt mày nhếch cười, tiến đến Mục Hề bên này, hắn ở Mục Hề bên thai nhẹ giọng nói, Hề bảo nếu là có thể nói, có thể cấp Gia Gia viết một bức tự, hoặc là họa một bức họa, ta tin tưởng Gia Gia sẽ thực thích. Trên lỗ thai truyền đến tê dại cảm làm Mục Hề nắm chặt bút ký tên. Mặt khác một bàn tay đã có thể không như vậy khách khí, trực tiếp câu lấy Lận Nhạc Sinh eo, thuận tiện hướng nàng bên này mang theo mang. Hai người bản thân chính là ngồi cùng bàn, lại ai đến gần, ở người ngoài xem ra Lận Nhạc Sinh quả thực muốn dính ở Mục Hề trên người. Cũng may Cố Thụy lúc này đã đi ra ngoài, bằng không nhìn đến cái này tình huống xác định vững chắc tạc bao. Nói chuyện liền nói lời nói, tránh xa một chút. Mục Hề trầm giọng nói, ta sợ ta cách khá xa, Hề bảo nghe không thấy nha. Lận Nhạc Sinh một chút đều không thẹn thùng. Hắn thậm chí cũng dùng tay ôm lấy Mục Hề eo thon. Nhịn một chút. Mục Hề khắc chế buông lỏng ra hắn, sau đó tiếp tục xoay bút, chỉ là vận tốc quay so vừa rồi muốn mau, tựa hồ từ này chuyển bút là có thể thể hiện ra nàng nội tâm nóng nảy. Có thể viết chữ, vẽ tranh thời gian quá dài, quốc họa thời gian đều tương đối trường, Mục Hề không nghĩ đi họa. Hảo đều y y hề bảo. Tan học sau, Cố Thủy con cặp sách, chỉ là đơn vai vác, này đi đường nhưng một chút đều không giống một cái cao trung sinh bình thường đi đường tư thế, tung túng bộ dáng quả thực đi ra lục thân không nhận nện bước. Lận nhạc sinh nhỏ giọng đối Mục Hề nói, hề bảo, ta như thế nào phát hiện lần này thấy Cố Thủy hắn so trước kia kiêu ngạo không ít. Mục Hề gật đầu. Đích xác, bất quá lười đến quản. Nàng làm sự tình đã đủ nhiều, bảo hộ nguyên chủ người nhà không nói, còn đem thôi lượng đám người cùng nhau nắm ra tới, có thể. Cố Thủy đi đến cổng trường, rất xa liền thấy nhà mình xe, chiếc xe kia là màu đen, rất lớn khí, toàn bộ Hạc Giang thị liền xí nghiệp ra cái này chỉnh tự liền không có 10 cái người dám khai này chiếc xe, rốt cuộc thật sự là quá kiêu ngạo. Hắn câu môi, dựa vào cổng trường, không có đi qua đi. Mục Hề cùng Lận Nhạc Sinh ra tới, bên này lập tức liền có một người đi tới, người này tuổi có điểm đại, bất quá khí chất thực ôn hòa. Nhạc Sinh thiếu gia. Ngược lại, hắn nhìn về phía Lận Nhạc ruột biên Mục Hề, sau đó cười tủm tìm hỏi, vị này chính là Mục Hề tiểu thư đi. Đúng vậy. Lận Nhạc Sinh trả lời. Nhạc Sinh thiếu gia, Mục Hề tiểu thư, bên này thỉnh. Mấy người vừa mới đi rồi hai bước, một cái khác cả người lộ ra sát khí nam nhân bước đi lại đây, hắn ăn mặc màu đen tây trang, cao to, cùng Lận gia vị này quản gia một chút đều không giống, Lận gia vị này quản gia khí chất ôn hòa, cười tủm tỉm, vừa thấy chính là một cái không có gì uy hiếp tính hòa ái lao nhân. Nhưng là người này liền bất đồng, người này cả người đều lộ ra sát khí, giống như người khác làm hắn một cái không hài lòng, hắn liền phải động thủ dường như. Thiếu gia, người nọ đầu tiên là đối Cố Thụy gật đầu kêu một tiếng, sau đó quay đầu đối Mục Hề nói, nhan Mục Hề tiểu thư, chúng ta cố luôn có thỉnh. Mục Hề xem cũng chưa xem hắn, chỉ là đối bên người ôn hòa lão nhân nói, đi thôi. Bị người làm lơ. Hắn đi theo lão đại bên người đã rất ít bị người làm lơ, hơn nữa vẫn là cái tiểu cô nương, thật là làm người khó chịu. Tuy rằng lão đại nói đây là cái hạt giống tốt, nhưng cho dù là cái hạt giống tốt, cũng còn chỉ là cái tiểu cô nương đi. Chương 1305 Lang Kỵ Trúc Mã tới 44. Nghĩ đến đây, cái kia cao lớn thô kệch nam nhân liền đi nhanh một vượn, ngăn cản Mục Hề đường đi, thanh âm cũng tăng thêm vài phần, Mục Hề tiểu thư, chúng ta chủ tịch cho mời. Thực hiện nhiên đây là không tính toán cấp Mục Hề cự tuyệt cơ hội. Lận Nhạc Sinh hạ ý thức tưởng bảo hộ Mục Hề, nhưng bên người quản gia bá bá nói chuyện, thanh âm so cái này cao lớn thô kệch người bằng phẳng, lại tại đây ôn hòa trong thanh âm nhiều vài phần uy nghiêm, mọi việc muốn chú ý thứ tự đến trước và sau, tin tưởng các ngươi chủ tịch cũng nên hiểu được đạo lý này. Cao lớn thu kịch nam nhân một bước cũng không nhường, quản gia bá bá thu liễm trên mặt tươi cười, hắn trầm giọng nói, cố chủ tịch đây là phải cho chúng ta chủ tịch năng kham. Chung quanh chú ý tới học sinh đều ở khe khẽ nói nhỏ, như thế nào hiện tại chủ tịch khắp nơi đi sao? Tổng tài đều không đáng giá tiền. Nhan Mục Hề nhà bọn họ nghe nói cũng rất có tiền, nhưng cho dù như vậy cũng không cần hai cái chủ tịch lại đây thỉnh người đi. Nhan Mục Hề có cái gì đặc thù địa phương? Chứ bỏ lớn lên hảo, khí chất hảo. Học tập hảo ở ngoài tựa hồ cũng không có gì ưu điểm, quan trọng nhất vẫn là nàng tính cách không tốt, mỗi ngày mặt đen, giống như ai thiếu nàng tiền giống nhau, trừ bỏ cùng Lận Nhạc Sinh nhiều nói mấy câu, mặt khác đồng học căn bản cũng không dám tới gần nàng. Người như vậy làm lão nhân gia thích. Bậy bạ đi. Lão nhân gia không đều thích cái loại này lớn lên béo đô đô, cười rộ lên thực ngoan ngoãn hải tử sao. Đừng nói Nhan Mục Hề cười rộ lên thực ngoan ngoãn, đạp mã nàng cười đều không cười hảo sao. Cao lớn thu kịch nam nhân rõ ràng có chút do dự. Chủ tịch đích sắc không nghĩ trêu chọc Lận ra, bằng không sớm chút năm liền thu thập nhan ra kia nha đầu. Nhà mình thiếu ra từ nhỏ đến lớn không thiếu bị nhan ra kia nha đầu khi dễ. Chính là nhan ra có Lận ra chăm sóc, bọn họ chủ tịch mới vẫn luôn không có động thủ. Đều nói cường long không áp địa đầu xà, muốn nói Sùng Dương thị là Cố gia thiên hạ, như vậy Hạc Giang thị chính là Lận ra thiên hạ. Hôm nay nha đầu này xem ra là mang không đi rồi, bất quá vẫn là muốn đem chuyện này nói cho cấp chủ tịch, nhìn xem chủ tịch xử lý như thế nào. Mục Hề cùng Lận Nhạc Sinh thượng Lận ra xe, Mục Hề đột nhiên hỏi nói, muốn mua điểm lễ vật sao? Ta thực vui mừng, tiểu tỷ tỷ cũng hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Ngươi có thể lựa chọn câm miệng. Quản gia Gia Gia ngồi ở ghế phụ, hắn cười tủm tỉm nói, không cần, chủ tịch nghe nói nhan tiểu thư tranh chữ đều không tồi, nếu nhan tiểu thư nguyện ý viết một bức tự, hoặc là họa một bức họa, liền khá tốt. Chúng ta chủ tịch thích này đó. Mục Hề trầm mặc. Thực xe tốc hành khôi phục trầm mặc, quản gia không nói gì. Lận Nhạc Sinh ở chơi di động, Mục Hề ôm cánh tay hoàn ngực nhắm mắt dưỡng thần. L, ba mẹ, Cảnh Sơn thúc thúc, Huyền Tố gì, ta mang Hề Bảo đi nhà cũ. lúc này chỉ có Cam Hỷ Nhi sẽ thường xuyên xem di động, nàng nhìn đến tin tức này thời điểm có chút lo lắng, này nhà cũ bên trong trừ bỏ lao gia tử, những người khác đều không thích bọn họ, bà càng là thập phần cực đoan, này nếu là ra điểm gì sự nhưng làm sao bây giờ? Mommy, muốn mụ mụ cùng đi sao? Lận Nhạc Sinh lặng lẽ nhìn thoáng qua Mục Hề, sau đó gõ tự. L, không có việc gì, Hề bảo ở, nàng sẽ bảo hộ ta. Mommy, bảo bối, ngươi có phải hay không quên mất ngươi là cái nam hài tử phải bảo vệ nữ hài, ngươi làm Hề Hề bảo hộ ngươi ngươi còn như vậy đúng lý hợp tình thật sự hảo sao. Mommy trong lòng thực hoài nghi mấy năm nay ta có phải hay không đem ngươi dưỡng ai. Chính là Cam Hỷ Nhi cẩn thận tưởng tượng giống như cũng không phải như vậy. Tựa hồ chỉ cần không đụng tới Hề Hề, chính mình nhi tử kỳ thật là một cái rất có đảm đương, rất có tiền đồ hảo hài tử, chỉ có ở gặp phải Hề Hề, hắn liền trở nên mềm kỳ kỳ. Cam Hỷ Nhi đối chính mình khởi xướng khảo vấn, nay cực kỳ giống tỷ đệ luyến hình thức, chính là nói như thế nào đều là chính mình nhi tử so nhan ra kia nha đầu lớn 3 giây đi. Hắn mấy năm nay không đều là lấy ca ca tự cho mình là cái gì có thể làm hắn như thế chẳng biết xấu hổ nói ra làm Hề Hề bảo hộ hắn. Tựa hồ quên mất một chút. Chính mình nhi tử từ nhỏ liền ái khóc, thân thể còn yếu. Nghĩ đến đây, Cam Hỷ Nhi tựa hồ lại cảm thấy chính mình nhi tử sinh ra loại này ý tưởng cũng rất bình thường. Bất đắc dĩ cử chỉ. L, Hề bảo thích liền hảo. Di động tức bình, hắn nhìn thoáng qua Mục Hề, khỏe miệng nít lên, nếu này trong xe không phải còn có trường bối, hắn thật muốn dựa vào Hề bảo trong lòng ngực. Hề bảo mềm mại, vẫn luôn đều ở bảo hộ hắn. Kỳ thật hắn không phải không nghĩ tới phải bảo vệ Hề bảo. Chỉ là mỗi một lần loại này ý tưởng toát ra tới, Hề bảo tổng hội cảm thấy hắn thực nhược, yếu đuối mong manh cái loại này. Hắn tưởng, không quan hệ, về sau Hề bảo nếu mệt liền từ hắn tới bảo hộ Hề bảo, hắn tuyệt đối sẽ không thói quen thành tánh. Tài xế không có buông chắn bản, Lận Nhạc Sinh cũng chỉ là cùng một Hề ai đến gần chút, cũng không có vượt qua hành vi. Này chiếc xe sử nhập biệt thự, mặt sau còn đi theo một chiếc xe, này chiếc xe chủ thể màu đen, tiêu chí trưng dương, bảo vệ cửa vừa thấy dãy số liền biết là nhà ai. Rốt cuộc có thể khai đến khởi xe này, liền tính là cái này biệt thự bên trong cũng không vượt qua 4 người. Trong xe ngồi người chính là cái kia cao lớn thô kệch nam nhân bị một bụng khí, còn càng nghĩ càng cảm thấy không thuận. Lận ra còn chưa tính, một cái 17 tuổi tiểu nha đầu còn ngạo khí không được. Mặc dù nghĩ như vậy, nam nhân cũng không tính toán thêm mắm thêm muối đi nói, sự tình là thế nào, hắn chỉ biết thế nào đi nói. Có đôi khi thêm mắm thêm muối là sẽ trả giá thảm thống đại giới, làm cố gia gia chủ người bên cạnh. Hắn tuyệt đối sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Nam nhân trở về cố gia liền đem sự tình từ đầu đến cuối toàn bộ đều nói cho cố phụ, cũng chính là cố gia chủ tịch. Rời đi là đưa lưng về phía nam nhân, cố chủ tịch ánh mắt là dừng ở phía bên ngoài cửa sổ, nghe được nam nhân nói, hắn một chút đều không ngoài ý muốn. Có thể đem Thụy Nhi từ nhỏ tấu đến đại người, lá gan còn có thể nhỏ. Nàng nếu là nhát gan, ta cũng chứng mắt, nàng cũng sẽ không dám đối với cố Thụy động thủ. Cố chủ tịch thanh âm không có gì phập phồng nói. Nam nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy chủ tịch nói rất có đạo lý. Này giống nhau cô nương sao có thể dám như vậy động thủ. Nhưng giống nhau cô nương cũng tuyệt đối sẽ không bị nhà mình chủ tịch chọn chung. Nàng khi còn nhỏ thời điểm ta liền cảm thấy nàng không tồi, người lại thông minh, chỉ là không nghĩ tới nha đầu này cư nhiên như thế xuất sắc. Đồ thạch không tồi, thân thủ không tồi, đầu óc cũng không tồi, duy nhất làm ta cảm thấy đáng tiếc chính là, nha đầu này không họ cố. Nếu họ cố, là hắn hài tử, cố Thụy phải sang bên đứng. Không thể không nói, chính mình nhi tử là thật sự so ra kém cái kia nha đầu. Kia nha đầu quá xuất sắc. Nhan gia công ty khởi tử hồi sinh, ai có thể nghĩ đến là một cái 17 tuổi tiểu nha đầu làm. Hắn cười một chút, trong lòng càng thêm đối Mục Hề cảm thấy vừa lòng. Một lần không được liền nhiều đi vài lần, thật sự không được ta tự mình đi tìm nàng. Một cái ưu tú người thừa kế là đáng giá hắn đi một chuyến. Không sai. Cố gia vị này chính là đem Mục Hề đặt ở người thừa kế vị trí thượng đối đãi. Đương nhiên, Mục Hề cần thiết gả cho hắn nhi tử, hắn không có khả năng đem chính mình gia nghiệp chắp tay nhường người. Ngươi lui ra đi. Nam nhân rời đi, cố phụ lại gọi điện thoại, hắn đối bên kia cười lạnh một tiếng, ngay sau đó bắt đầu trào phúng. Chương 1306 Lang Kỵ Trúc Mã tới 45. Ngươi chính là nhan nha đầu. Đầu tóc hoa dâm lão nhân ngồi ở cổ điển đại khí trên sofa, hắn đầy mặt mỉm cười nhìn Mục Hề. Tuy rằng đầy mặt mỉm cười, nhưng là trong mắt lại lộ ra vài phần đánh giá. Gần nhất Mục Hề làm sự tình lận lao gia tử đều biết, điều tra qua, bất quá này điều tra tư liệu tóm lại chỉ là tư liệu, không có gì so nhìn đến người càng thêm tới thực tế. Trước mắt cái này nữ hải còn chưa thành niên, nhưng lại thoạt nhìn thập phần trầm ổn đại khí, so sánh chính mình trưởng tôn, nàng càng thêm nội liễm. Bất quá người trẻ tuổi vẫn là muốn nhiều cười cười, này ít khi nói cười bộ dáng cùng nàng tuổi nhiều ít có chút không phù hợp. Nay vừa thấy về sau chính là cái nữ cường nhân A. Lận lao gia tử trong lòng có tính toán. Ân. Mục Hề lên tiếng, này xem như cấp lao gia tử mặt mũi. Ngồi đi, đừng đứng. Lao gia tử đối Mục Hề nói, ánh mắt cũng nhìn thoáng qua chính mình tôn tử. Nhìn ra được đến chính mình tôn tử thật sự thực thích cái này nữ hài, hắn từ nhỏ đến lớn cũng không cầu quá chính mình cái gì, đây là duy nhất một lần, còn chính là vì như vậy cái nữ hoa hoa. Hắn âm thầm gật đầu, cùng Mục Hề lần đầu gặp mặt hắn thập phần vừa lòng. Về sau nhà này hết thể khẳng định là muốn giao cho lao đại, mà lao đại liền như vậy một cái độc đinh mầm, thoạt nhìn cũng không giống như là quản lý gia sản người, nhưng thật ra cái này tiểu cô nương có điểm làm người trước mắt sáng ngời. Bất quá nhan gia cũng có sản nghiệp, nhan gia cũng liền như vậy một cái độc đinh mầm, này có điểm không dễ làm. Tuy rằng lận gia gia đại nghiệp đại, nhưng lận lao gia tử không có cái loại này độc tài ý tưởng. Này nhà ai hải tử không phải cái bà bối. Nhan gia liền tính của cải tử mỏng nhưng như thế nào cũng là một gia đình. Lận lao gia tử quan tâm vài câu lại hỏi, nghe nói nhan nha đầu từ nhỏ thành tích ưu dị, vẫn luôn đều vẫn duy trì trường học đệ nhất. Mục Hề gật đầu xem như cho đáp lại. Lận lao gia tử, nay không chỉ là ít khi nói cười, vẫn là tích tự như kim. Như vậy tích tự như kim người như thế nào cấp cấp dưới truyền đạt tin tức? Có thể quản lý hảo công ty sao? Không thể không nói lận lao gia tử là thật sự nghĩ đến khá dài xa. Này hai người đều còn không có chính thức đính hôn này đều nghĩ đến về sau tôn tử tiếp nhận gia sản nên làm cái gì bây giờ. Bởi vì Mục Hề thật sự là không thích nói chuyện, thế cho nên lận lao gia tử đều có điểm liêu không đi xuống, không khí có một lát xấu hổ. Cũng may lận nhạc sinh cười tủm tỉm đối chính mình ra ra nói, ra ra, ngươi không phải muốn Hề Bảo viết một bức tự sao. Lận lao gia tử, ngươi lời này có phải hay không có điểm không đúng. Ta chân quý nhiều ít thư pháp đại gia tranh chữ. Không đến mức cầu một cái 17 tuổi tiểu hoa nhi tranh chữ đi. Lận lao gia tử, liền tính ngươi muốn đánh phá cục diện bế tắc cũng không phải như vậy tới. Ngươi lời này hẳn là Hề Bảo, ngươi không phải tưởng cho ta ra ra viết một bức tự sao, hẳn là nói như vậy mới đúng. Hảo. Lận lao gia tử, thật đúng là một người dám nói, một người dám ứng. Nếu là người thường, lận lao gia tử sẽ cảm thấy người này thực không có lễ phép, thậm chí phải nói là thực không có giáo dưỡng. Nhưng cái này cô nương khí chất thanh lãnh. Khí chẳng cũng thập phần cường đại, người bình thường cũng không dám cùng nàng đối diện. Rõ ràng nàng mới 17 tuổi mà thôi. Người như vậy tuy rằng cao ngạo, lại sẽ không làm người chán ghét, mặc danh cảm thấy nàng có cái này kiêu ngạo tư bản, có không ai bị nổi tư bản. Nhạc sinh đối với ngươi tranh chữ vẫn luôn thập phần tôn sùng, ra ra nơi này cái gì đều có, ngươi có thể thử xem. Thật sự là nói không nên lời hắn yêu cầu nhân gia tiểu cô nương viết chữ loại này lời nói. Này tôn tử đều còn không có cưới đến nhân gia liền bắt đầu khuỵu tay quẹo ra ngoài. Ba người lên lầu, vào thư phòng. Mặc kệ là cái nào triều đại, thư phòng đều là trọng địa, giống nhau người ngoài là không cho phép đi vào. Không ít người hầu nhìn đến cái này tình huống, trong lòng đại khái là rõ ràng này lao gia tử là tán thành vị này tương lai trưởng tôn tức. Trưởng tôn vốn là được sủng ái, chính cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, khả năng liên quan cái này tương lai trưởng tôn tức cũng nhiều vài phân thích. Thật là hảo mệnh a. Một cái vừa tới người hầu đỗng nhiên cảm thán. Một cái hơi chút lớn tuổi một chút người hầu tràn ngập cảnh cáo nhìn nàng một cái. Người nọ nháy mắt không dám nói cái gì. Lận ra không thể so bình thường hào môn, nơi này quy củ nghiêm ngặt, người hầu là không tư cách nghị luận chủ gia cái gì sự tình. Lão gia tử coi trọng cái này cô nương, yêu ai yêu cả đường đi là một chút, phỏng chừng còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cái này nữ hài năng lực xuất chúng, thật sự thích hợp đi. Tới, nghĩ muốn cái gì công cụ cùng gia gia nói. Lận lao gia tử ôn hòa đối Mục Hề nói. Mục Hề ngón tay dừng ở này đó quải tốt bút lông thượng, phất động gian, cuối cùng chọn trùng từ tả đến hưu đếm ngược đệ tam sợi lông bút. Lao gia tử không nói gì thêm, thậm chí biểu tình đều không có cái gì biến hóa. Mục Hề nhìn về phía bên người lận nhạc sinh, nghiên mặc. Lận nhạc sinh gật đầu, lận thừa ân bị lao gia tử mang đại, cho nên đối tranh chữ phương diện cũng có nghiên cứu, thậm chí cũng có chút thích, cho nên bọn họ cái kia tiểu trong nhà cũng có mặc thỏi linh tinh đồ vật. Lận nhạc sinh từ nhỏ liền sẽ nghiên mực, thậm chí đối tranh chữ có chút nghiên cứu, hắn bút lông tự viết không tồi, nhưng là vẽ tranh liền không quá được rồi. Đương nhiên bút lông tự kỳ thật cũng có một hề dạy hắn một chút. Lận lao gia tử mỉm cười ngồi ở bên cạnh, hắn tưởng lớn như vậy nữ hoa hoa hẳn là sẽ viết chữ khải, rốt cuộc chữ khải càng thêm đơn giản một chút, hoặc là thể chữ lệ. Cổ đại sĩ nữ liền thích viết châm hoa chữ nhỏ. Lao gia tử không có nghĩ tới một hề làm việc thoát ly chính đạo sách này pháp cũng sẽ trệch đường dây. Nhưng mà lao gia tử thấy Mục Hề viết chữ nước chảy mây trôi, hắn nhiều ít vẫn là có chút kinh ngạc, bất quá thư pháp cùng bên bất đồng, không có nhiều ít người trẻ tuổi sẽ trầm hạ tâm tới hảo hảo luyện tự, rốt cuộc luyện tự kỳ thật là một kiện thập phần đánh trống gieo họ vô vị sự tình. Lận Nhạc Sinh nhìn đến giấy tuyên thành thượng giấy, hắn đôi mắt lộ ra kinh diễm, trong lòng lại lần nữa cảm thán Mộc Hề thư pháp là thật sự ưu tú, rõ ràng bọn họ giống nhau đại, nàng lại tạo nghệ như vậy cao. Hảo. Mộc Hề buông bút lông, sau đó thối lui chút. Giống nhau lúc này sẽ không đi lấy trang giấy, muốn phơi khô mặc. Lận lao ra tử không ôm hy vọng đi tới, hắn đã chuẩn bị tốt, liền tính nha đầu viết lại không xong hắn cũng sẽ khích lệ vài câu, tổng không thể làm hai người trẻ tuổi rơi xuống mặt mũi. Nhưng mà đương hắn thấy giấy tuyên thành thượng tự thể thời điểm, hắn nháy mắt kinh diễm. Đây là một bức lối viết thảo, lão gia tử tuy rằng không phải viết lối viết thảo, nhưng đối này cũng có chút đọc qua. Nói thật, xem không hiểu, nhưng là không ảnh hưởng hắn cảm thấy đẹp. Này một phiết một mại giống như bút tẩu long xà, vô cùng lưu sướng, không có hắn tưởng mới lạ, ngược lại làm hắn cảm giác tương đương lão luyện. Đích xác thực kinh diễm. Lận lão gia tử thời trẻ cũng có cất chứa lối viết thảo thư pháp, chỉ là sau lại trầm ổn rất nhiều ngược lại một lòng nhào vào thể chữ lệ mặt trên. Bất quá hắn nhìn ra được tới này một bức thư pháp đích sắc không thể so những cái đó thư pháp đại gia kém, mà hoàn toàn tương phản còn thập phần kinh diễm. Chỉ là xem không hiểu. Lão gia tử ho nhẹ vài tiếng, hắn nói, bức tranh chữ này họa liền đưa cho gia gia ta. Tuy rằng xem không hiểu, nhưng là hắn không thể nói ra à, chính mình một đống tuổi cũng không thể ở tiểu bối trước mặt mất mặt, hắn nhưng ném không dậy nổi người này. Mục Hề gật đầu, lão gia tử nghĩ quay đầu lại muốn cho hiểu lối viết thảo người đến xem. Này rốt cuộc tới rồi cái gì trình tự? Chương 1307 Lang Kỵ Trúc Mã tới 46. Hiện tại thời gian còn sớm, nếu không họa một bức họa. Lão gia tử nhớ rõ chính mình trưởng tôn nói qua, nha đầu này quốc họa cũng tương đương không tồi, nàng thư pháp như vậy kinh diễm, kia quốc họa có phải hay không cũng không kém. Mục Hề nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó lắc đầu, thời gian không kịp. Lão gia tử thấy vậy, trong lòng có vài phần mất mát, bất quá hắn nghĩ về sau là người trong nhà. Tương lai còn dài có rất nhiều cơ hội. Như vậy bảo tàng không thể làm cố gia người đoạt đi rồi, nếu thật bị cố gia người cấp đoạt đi rồi, kia hắn còn biết xấu hổ hay không. Nếu như vậy, vậy đi xuống ngồi một lát đi. Hắn trong lòng vẫn là cao hứng, hắn cảm thấy kia phúc thư pháp nhất định giá trị rất nhiều tiền. Đương nhiên hắn không phải nói có tiền hay không vấn đề, chủ yếu vẫn là dùng tiền tới chiếu dọi sách này pháp giá trị. Lão gia tử đi ở phía trước, Lận Nhạc Sinh đi ở cuối cùng. Vừa mới đi đến một nửa liền nghe được làm người chán ghét thanh âm. Lận Nhạc Sinh như thế nào đã trở lại? Lận Nhạc Sinh ánh mắt dừng ở phòng khách nhân thân thượng, nữ nhân kia ước chừng hơn 50 tuổi, bảo dưỡng thực hảo, kỳ thật đã 60 nhiều. Người này chính là Vương Thư Lâm, lại nói tiếp Mộc Hề vẫn là gặp qua nàng vài lần, tổng kết xuống dưới chính là người này, thực tìm chết. Lão gia tử nghe được lời này liền rất không hài lòng, hắn trầm giọng nói, Nhạc Sinh như thế nào liền không thể đã trở lại? Ngươi sẽ không nói liền câm miệng. Đây là nhà cũ, là Lận Nhạc Sinh ra, như thế nào liền không thể đã trở lại. Lão công, ta lại chưa nói cái gì, chỉ là hỏi một chút mà thôi. Vương Thư Lâm bất mãn nói. Quan trọng nhất chính là nàng còn thấy được có người ngoài, cái kia tiểu nha đầu nàng nhận thức, chính là nhan ra cái kia tiểu cô nương, kia nha đầu từ nhỏ liền không thảo hỉ, nàng thực không thích. Lão gia tử không nói cái gì nữa, chỉ là lãnh Mộc Hề cùng Lận Nhạc Sinh hạ tới. Hắn mới vừa ngồi xuống, sau đó liền đối Mộc Hề hỏi, nha đầu. Ngươi có hay không thích ăn đồ ăn? Có ăn kiêng sao? Đều được. Hề bảo không kén ăn, nàng cái gì đều ăn. Ra ra, Hề bảo có phải hay không thực hảo nha? Lận Nhạc Sinh chủ động đối Lận Lao Gia Tử nói. Lận Lao Gia Tử nghe được lời này liền nhịn không được bật cười, hắn liên tục nói, hảo hảo hảo, hảo thật sự đâu. Mục Hề, vì cái gì cảm thấy thẹn? Vài người hoàn toàn làm lơ Vông Thư Lâm. Vông Thư Lâm ôm chính mình hàng hiệu bao bao, trong lòng có chút không lớn thoải mái. Lận Nhạc Sinh ra được tính, nói như thế nào cũng là nàng tôn tử, nhưng cái này nha đầu tới chỗ này làm gì? Nghe khẩu khí này còn muốn ở nhà ăn cơm. Nhan ra nha đầu là hòa thuận vui vẻ sinh cùng nhau lại đây chơi. Ông Thư Lâm thử tính hỏi. Lão gia tử cùng ông Thư Lâm làm vài thập niên phu thê, sao có thể không biết nàng tâm tư? Nhan nha đầu là ta mời đi theo. Lận Lão gia tử như cũng là trầm giọng nói. Ông Thư Lâm cũng không có việc gì thỉnh nàng làm cái gì. Lúc trước nàng cứu Lận Nhạc Sinh sự tình không phải đã cảm tạ qua sao? Chẳng lẽ nha đầu này muốn gả nhập hào môn? Vương Thư Lâm đôi mắt híp lại, đánh giá Mộc Hề, lớn lên đẹp, học tập cũng hảo, chính là tính cách không tốt, quan trọng nhất chính là nàng thực không thích nàng. Nhà bọn họ cũng thực bình thường. Có cái Cam Hỷ Nhi đã đủ nàng không cao hứng, lại đến một cái môn không đăng hộ không đối. Không được. Vương Thư Lâm nghĩ, nàng đứng dậy nói, ta đi đổi thân quần áo. Không có người phản ứng nàng. Vương Thư Lâm cũng không để bụng, sớm tại mười mấy năm trước nàng thiếu chút nữa làm Cam Hỷ Nhi sinh non lúc sau chính mình lão công liền đối chính mình không mặn không nhạt, nàng đều thói quen. Nàng đứng dậy đi vào chính mình phòng, nhưng thật ra không có thay quần áo, mà là bắt thông một người điện thoại. Thưa ân, nhan ra cái kia nha đầu có phải hay không muốn gả nhập nhà của chúng ta? Một mở miệng chính là chất vấn khẩu khí, lận Thừa Ân vốn dĩ liền không phải loại chuyện này sự theo cha mẹ người, huống chi còn đã xảy ra năm đó sự tình, hắn đối cái này mẫu thân đã không có gì hảo cảm. Hiện tại nghe thế chất vấn nói, hắn lại nghĩ tới chính mình thê tử, vì thế không mặn không nhạt nói, sẽ không. Sẽ không liền hảo, ta xem ngươi nhi tử cùng nàng đi được gần, hôm nay đều tới nhà cũ. Lận Thừa Ân nghe đến đó, hắn châm chọc cười, mẹ, lão nhị cùng lão tam hải tử đều còn nhỏ, theo ta được biết. Hề hề, nhưng trướng mắt kia hai cái bao cỏ. Vương Thư Lâm nghe được chính mình nhi tử nói mình như vậy mặt khác hai cái bảo bối tôn tử, sau đó bén nhọn nói, Lận Thừa Ân, ngươi làm sao nói chuyện? Bọn họ là ngươi chất nhi. Có ngươi như vậy làm thấp đi người một nhà sao? Lận Thừa Ân cười cười, nói thật, liền chúng ta ra kia hai cái bao cỏ, ta thực hoài nghi, bọn họ cùng ta có phải hay không cùng cái cha mẹ? Lận Thừa Ân, mẹ, đừng khẩn trương, ta không phải nói chơi sao? Ngươi kích động như vậy nhưng thật ra làm người hoài nghi. Lận Thừa Ân không chút nào để ý chính mình mẫu thân bén nhọn kích động thanh âm. Từ nhỏ hắn đối chính mình cái này mẫu thân liền không có gì quá lớn hảo cảm, nàng khống chế dục rất mạnh, luôn là cưỡng bách hắn đi làm rất nhiều không muốn làm sự tình, cũng may mắn phụ thân của hắn, huống chi Hỷ Nhi thiếu chút nữa bởi vì nàng một thi hai mệnh, còn tưởng hắn sắc mặt tốt. Xứng sao? Có một số người, không xứng làm mẹ người. Đương nhiên, sinh dục tri ân Lận Thừa Ân cũng nhớ kỹ. Bằng không Hỷ Nhi sự tình đã phát sinh hắn liền trực tiếp đem người nắm đến cục cảnh sát đi. Cuối cùng cái này điện thoại là tan rã trong không vui, Vương Thư Lâm thay đổi quần áo, bình phục hảo tâm tình mới xuống lầu. Lận Thừa Ân không thèm để ý đem điện thoại ném ở một bên, hề hề đương nhiên sẽ không gả vào Lận gia, nhưng là có khả năng gả vào nhà bọn họ. Chính mình mẫu thân dòng dõi chi thấy thật đúng là không phải giống nhau trọng. Trải qua một bức tranh chữ, Lận lao ra tử đối một hề có càng khắc sâu nhận thức. Mặt sau nói chuyện phiếm chung hắn lại phát hiện cái này nữ hài tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại bác học đa tài, không chỉ là sách vợ thượng tri thức, còn có mặt khác, thật sự là làm người kinh diễm bảo tàng nữ hài. Nếu có thể cười cười liền càng tốt. Ban ăn tử thượng dùng cơm, tất cả mọi người không nói gì, Vương Thư Lâm lại ở trong lúc lơ đãng chú ý Mục Hề, tựa hồ là muốn nhìn Mục Hề dùng cơm lễ nghi. Bất quá làm nàng kinh ngạc chính là Mục Hề dùng cơm lễ nghi là hoàn toàn chọn không ra tật xấu. Điểm này nhưng thật ra làm nàng có chút ngoài ý muốn. Lúc trước Cam Hỷ Nhi mới đến nhà bọn họ, dùng cơm lễ nghi tuy rằng chọn không làm lỗi, chính là nhìn ra được tới cũng không thuần thục, này liền làm nàng cảm thấy người thường ra ra tới hải tử thượng không được mặt bàn. Hơn nữa nàng cảm thấy càng cần nữa chính là gia tộc liên hôn, chỉ có gia tộc liên hôn mới có thể cho chính mình hải tử, Lận ra mang đến rất nhiều ích lợi, một cái bình thường nữ hải có tác dụng gì. Nàng cái gì đều làm không được, tựa như hiện tại. Nàng chỉ có thể ở nhà làm gia đình bà chủ. Nghĩ nghĩ liền tưởng chật. Sắc trời đã khuya, nếu không các ngươi liền ở chỗ này nghỉ một đêm, ngày mai cùng đi học liền hảo. Lận lao gia tử nói. Lận nhạc sinh là tưởng trở về, hắn không muốn ở chỗ này nhiều ngốc, đặc biệt là ông Thư Lâm còn ở nơi này dưới tình huống. Cuối tuần thời điểm nếu gặp lại nhị phòng tam phòng người, vậy càng là không xong thể nghiệm. Trở về, nếu không có phương tiện ta dẫn hắn trở về. Mục Hề trầm giọng nói. Lận nhạc sinh nhìn về phía Mục Hề đôi mắt sáng lấp lánh, tràn ngập thích. Lận lao gia tử, ta một đống tuổi cho ta ăn cẩu lương thật sự hảo sao. Tính, tưởng trở về liền trở về đi, ta làm tài xế đưa các ngươi. Chỉ cần bọn họ có thể thường thường lại đây chơi chơi là được, hắn yêu cầu cũng không cao. Chương 1308 lang kỵ trúc mã tới 47. Lao công, ngươi vì cái gì muốn thỉnh nhan ra kia nha đầu tới trong nhà. Vương Thư Lâm tắm rồi thay thoải mái áo ngủ, nàng ngồi ở Lận lao gia tử bên người. Đối Mục Hề đi vào nhà bọn họ chuyện này tỏ vẻ phi thường khó hiểu. Từ trong ánh mắt liền có thể nhìn ra Vương Thư Lâm đối lao gia tử làm sự tình rất không vừa lòng, hơn nữa tỏ vẻ thực ghét bỏ. Lao gia tử sắc mặt không hiện, hắn nói, kia nha đầu hòa thuận vui vẻ sinh giao hảo, mời nàng lại đây chơi chơi có cái gì không tốt. Vương Thư Lâm giáo dưỡng không cho phép nàng làm ra trận trắng mắt hành vi, chính là nàng thật sự rất muốn làm ra cùng loại hành vi. Lận nhạc sinh tốt xấu là chúng ta trường tôn, là Lận gia trường tôn. Hắn vòng liền không nên là những cái đó bình dân ba cánh. Lão công, vì nhạc sinh tương lai, ta cảm thấy rất cần thiết đối hắn giao hữu vòng làm nhất định ước thúc. Lúc trước nếu không phải Thừa Ân chết ngoan cố muốn cưới một cái xóm nghèo nữ hài, đến nỗi cho chính mình hài tử mang đến lớn như vậy thương tổn. Nàng ôm cánh tay hoàng ngực dựa vào trên sofa, trong lòng càng thêm đối Cam Hỷ Nhi không hài lòng. Lận Nhạc Sinh vốn dĩ không nên là cái dạng này. Lận lao gia tử không có quá lớn dòng dõi chi thấy, lúc trước chính mình nhi tử nếu cưới nữ hải là môn đăng hộ đối, kia tự nhiên là không thể tốt hơn, chính là hắn đôi những cái đó nữ hải không có hứng thú, cũng không ảnh hưởng cái gì. Ở Hạc Giang thị Lận gia đã rất mạnh, cái gọi là môn người cầm đồ kỳ thật đều so ra kém Lận gia, trừ phi là Sùng Dương thị Cố gia cái loại này cấp bậc, nhưng Cố gia cũng không có vừa độ tuổi nữ nhi. Tuy rằng Hỷ Nhi kêu nha đầu xuất thân bình thường, nhưng sự thật chứng minh thật là cái hảo cô nương, thừa ân ánh mắt là không có sai. Lận gia tiền, ngươi hoa xong. Lão gia tử bỗng nhiên nói. Này ông Thư Lâm cũng không phải hoàn toàn bao cỏ, nay cẩn thận ngẫm lại đại khái biết Lão gia tử nói chính là có ý tứ gì. Nàng quay đầu, không xem chính mình lão công, cao cao tại thượng nói, ta cũng là ta gia tộc chúng ta xí nghiệp, ta không sai. Ngươi là vì chính ngươi. Lão gia tử vô tình nói ra ông Thư Lâm gương mặt thật. Này gương mặt thật nhưng không có nàng mặt ngoài như vậy ngăn nắp lượng lệ, hơn nữa có vẻ dữ tợn khó coi. Kia nha đầu có thể so cái gọi là danh viện mạnh hơn nhiều, ngươi bước đi rồi một cái Lận Thừa Ân, Lận Nhạc Sinh ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Ngươi nếu là lại làm ra sự tình gì, chúng ta liền ly hôn. Vương Thư Lâm nghe vậy, nàng không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt, thanh âm cực kỳ bén nhọn, ngươi nói cái gì? Ly hôn. Lận lao ra tử đứng lên, hắn lạnh lùng nói, đúng vậy, ngươi không nghe lầm. Ngươi điên rồi sao? Vì một cái dã nha đầu ngươi muốn cùng ta ly hôn. Vương Thư Lâm quả thực không thể tin được chính mình nghe được. Lận lao gia tử đã không nghĩ giải thích quá nhiều, hắn xoay người lên lầu. Hôn đản. Ngươi cái hôn đản. Vương Thư Lâm ở trong phòng khách mắng to, nơi nào có điều gọi danh viện bộ dáng. Bọn họ đều một phen tuổi, lúc này nàng nếu là ly hôn, cái này làm cho bên ngoài người thấy thế nào nàng. Hắn điên rồi, hắn nhất định là điên rồi, đều là cái kia nha đầu thúi chọc sự, muốn gả nhập hào môn. Nàng mơ tưởng, một con quạ đen còn tưởng bay lên chi đầu. Lận lao gia tử cùng thê tử là thương nghiệp liên hôn, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, hai người cũng coi như là tôn trọng nhau như khách, không có lăn lộn xảy ra chuyện gì ra tới. Vương Thư Lâm không nghĩ tới, trong nhà lão người hầu cũng không nghĩ tới Lận lao gia tử sẽ nói ra loại này lời nói tới, xem ra lão gia tử đối nàng nhẫn mại thật sự đã mau hao hết. Nhan gia công ty đã thành công đi lên quỹ đạo, bởi vì nhịn qua cửa ải khó khăn. Nhằm vào bọn họ tờ mở cờ công ty đã ở quốc nội dọn đi, hơn nữa phu thê hai người thập phần ưu tú Nhan gia công ty đã là càng làm càng tốt, hợp tác đồng bọn cũng so trước kia nâng cao một bước. Một hề này hai ngày mỗi ngày tan học đều sẽ gặp được Cố gia người, không phải ngẫu nhiên gặp được, là Cố gia người luôn canh giữ ở cổng trường, liền ngồi xổm nàng. Nàng có chút không kiên nhẫn. Hôm nay tan học, một hề làm bộ đồng ý, nhưng là có yêu cầu chính là làm mấy người kia cùng nàng đi một chuyến. Những người này không biết một hề cụ thể sức chiến đấu, chỉ biết nàng thân thủ không tồi, suy đoán cũng liền cùng chính mình thiếu gia không sai biệt lắm, nhưng không nghĩ tới ở ít người địa phương bọn họ tới vài người toàn bộ đều bị tấu không hề có sức phản kháng. Vài người kêu rên nằm trên mặt đất, thân thể thượng đau đớn làm cho bọn họ hơn nửa ngày đều bò không đứng dậy. Không hổ là lão đại nhìn chúng người, này thân thủ là thật sự ưu tú, không bình thường ưu tú. Bọn họ mấy cái cao lớn thô kệch hán tử đều đánh không lại một cái tiểu nữ hài. Này nói ra đi thật đúng là ném chết người. Lần sau còn tới sao? Nữ hải thanh âm có chút âm chắc chắc nghe đi lên luôn là làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Mặt mũi bầm dập mặt bị ấn ở xi măng trên tường. Xi măng tường thực lãnh, nếu là ngày thường hắn khẳng định phi thường ghét bỏ. Nhưng lúc này hắn không chê, ngược lại thực thích dán ở mặt trên. Này có thể giảm bớt đau đớn. Nhan, Nhan tiểu thư, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Bọn họ cũng không nghĩ tới, đặc biệt là bị đánh lúc sau liền càng thêm không nghĩ tới. Chính là không nghĩ tới có ích lợi gì. Lão đại phân phó bọn họ không có khả năng cự tuyệt, trừ phi muốn ăn đạn. Nhan tiểu thư, chúng ta lão đại thật không ác ý, hắn chỉ là cảm thấy ngài là cái hạt giống tốt, tưởng tài bồi ngươi mà thôi. Không cần. Một hề buông ra tay, nhặt lên trên mặt đất cặp sách, sau đó xa xa rời đi. Lận Nhạc Sinh hôm nay xin nghỉ, nói là sốt cao, nàng đến đi xem, không có thời gian cùng những người này nói cái gì. Một hề đi rồi. Mấy cái không ra hình người đại hán hiện lên từ trên mặt đất bò dậy, nâng đối phương, run run rẩy rẩy đối một hề rời đi địa phương không lưng, cung cung kính kính tê, thiếu gia. Cố Thụy một thân giáo phục, cặp sách bị hắn dùng tay sách ở phía sau trên lưng, trừ bỏ giữa mày có chút kiệt ngạo khó thuần, hắn tựa hồ chính là bình thường cao trung sinh. Còn không có từ bỏ. Mấy cái đại hán khổ ha ha nói, lão đại nói Nhan tiểu thư một ngày không đáp ứng, chúng ta một ngày phải tới đón người. Cố Thụy nhướng mày, cảm thấy đây là chính mình lao cha có khả năng đến ra tới sự tình, nhưng là hắn cảm thấy lao cha phải làm sự tình chỉ sợ xa không chỉ như vậy. Hắn khả năng phải làm một ít quá mức sự tình, Cố Thụy cảm thấy chính mình cần thiết đi nhắc nhở chính mình lao cha, có chút thủ đoạn đối người khác có lẽ có dùng, nhưng là đối Nhan Mục Hề liền tuyệt đối vô dụng. Tên kia là có tiếng mềm cứng không ăn, đối Lận Nhạc Sinh có lẽ muốn ăn ăn một lần mềm, người khác là tưởng đều không cần tưởng. Những cái đó thủ đoạn một khi làm, khả năng liền thật sự đem nàng càng đẩy càng xa. Nàng chiêu phương hướng nào đi? Vài người chỉ vào một phương hướng, Cố Thụy đi nhanh đuổi theo đi. Mục Hề là đi gặp Lận Nhạc Sinh, chỉ là không nghĩ tới nửa đường sẽ bị người ngăn lại, người này không phải Cố gia người, là một cái làm Mục Hề không nghĩ tới người. Có việc. Mặc dù là đối mặt lão nhân gia, Mục Hề cũng không có gì tôn lão ai ô ý tưởng, muốn chân chính tính tổ tiên phân, bọn họ dập đầu kêu một tiếng lao tổ tông nàng đều nhận được khởi. Về Lận Nhạc Sinh, đi một chuyến. Vương Thư Lâm gỡ xuống kính dâm nói. Không đi. Vương Thư Lâm có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng Mục Hề là muốn đi, nha đầu này không phải thực để ý Lận Nhạc Sinh sao. Chương 1309 Lang Kỵ Trúc Mã tới 48. Mục Hề thực để ý Lận Nhạc Sinh, nhưng là không đại biểu liền sẽ thượng như vậy trói lọi đương. Tránh ra. Thanh âm không có gì phập phồng, chính là thanh âm này đều làm người vô cùng kiên kỵ, huống chi cái này nữ hải khí chất còn như vậy xuất sắc, khí chàng lại như vậy cường đại. Rất khó tưởng tượng đây là một cái bình thường gia đình bồi dưỡng ra tới hài tử, bất quá nhà bọn họ bình thường đây là sự thật, là vô pháp thay đổi. Đây là ngươi giáo dưỡng. Ở đối mặt người khác thời điểm cha mẹ ngươi chính là như vậy giáo ngươi không có lễ phép. Mục Hề nhìn nàng một cái, lại lần nữa trầm giọng nói, ta nói lại lần nữa, tránh ứng ra. Không có giáo dưỡng ra nha đầu. Ta tới là tới cảnh cáo ngươi, ngươi mơ tưởng gả vào Lận ra, ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận ngươi cái này trưởng tôn tức. Mục Hề dương mắt xem nàng, này trống vắng không gợn sóng đôi mắt luôn là cho người ta không thở nổi cảm giác áp bách. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền mới rời đi ta tôn tử. Tiểu tỷ tỷ, Cam Hỷ Nhi không có như vậy đối với ngươi không nghĩ tới nàng một cái mãi mãi còn làm ra loại chuyện này. Kế tiếp nàng có phải hay không phải cho ngươi ném một tờ chi phiếu? Nếu nàng thật sự phải cho ngươi một tờ chi phiếu, tiểu tỷ tỷ chúng ta muốn hay không? Tiểu tỷ tỷ, ngươi tích phân vẫn là số âm đâu, này tiền chúng ta có thể cầm. Cảm mạo linh miệng bá bá bá cái không ngừng. Ngươi cũng câm miệng, ồn muốn chết. Anh. Tiểu tỷ tỷ quả nhiên vẫn là không yêu nó. Ngươi cấp bao nhiêu tiền? Mục Hề hỏi. Vương Thư Lâm vừa nghe lời này, lập tức mặt lộ vẻ khinh thường thần sắc. Ngươi quả nhiên là thích chúng ta Lận ra tiền, giống ngươi như vậy ái mộ hư vinh nữ nhân cũng xứng gả vào chúng ta Lận ra. Đưa tiền, hoặc là tránh ra, ngươi tuyển một cái. Mục Hề lạnh nhạt nói. Nàng hoài nghi nữ nhân này đầu óc có vấn đề. Buồn có thể, nàng lời nói rất khó làm người lý giải sao. 500 vạn. Vương Thư Lâm nói. Ở Vương Thư Lâm xem ra, cấp Mục Hề một cái cao trung sinh 500 vạn đã là con số thiên văn, nàng hẳn là sẽ thấy đủ. Mà 500 vạn đối nàng tới nói quả thực chính là đánh một buổi trưa mạt trược mà thôi. Xem, đây là nghèo kiết hủ lậu người, 500 vạn là có thể đổi rồi. Không đủ, 5.000 vạn. Vương Thư Lâm. Tiểu cô nương, người phải học được thấy đủ, 500 vạn đối với ngươi mà nói đủ rồi. Nga, kia không bàn nữa. Mục Hề lạnh lùng nói ra. Vương Thư Lâm cắn răng, nàng nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ta cũng hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn. Nói, Vương Thư Lâm lập tức viết ra chi phiếu, sau đó ném tới Mục Hề trên người. Mục Hề hai ngón tay khinh phiêu phiêu kẹp lấy này trương chi phiếu. Vương Thư Lâm lấy ra bút ghi âm, ta đã ghi âm, ngươi không có đổi ý đường sống. Mục Hề xem nàng quả thực cùng xem ngốc tử giống nhau. Ta đuổi thời gian, ngươi có thể lăn. Vương Thư Lâm khí thực, cái này dã nha đầu một chương khéo mồm khéo miệng thật sự làm giận. Ta đương nhiên sẽ đi, bất quá đi phía trước muốn giáo huấn một chút người cái này nữ hoa hoa. Nói, nàng nâng lên tay, hung hăng chịu hướng Mục Hề mặt. Một cái câu dẫn ta tôn tử dã nha đầu nên bị hảo hảo giáo huấn. Mục Hề vừa mới muốn động thủ, phía sau truyền đến tiếng gió, nàng nhanh chóng tránh đi, chỉ thấy một cái màu đen cặp sách trực tiếp đánh vào Vương Thư Lâm trên người. Vương Thư Lâm vốn dĩ liền nuông chiều từ bé, này đột nhiên bị cặp sách đánh trúng. Một cái không đứng vững, trực tiếp vững chắc ngã trên mặt đất, nàng kinh hô một tiếng, lại xem chính mình tay, bảo dưỡng thực tốt trên tay đã bị chảy ra tơ máu. Đau chết nàng. Vương Thư Lâm bị tài xế nâng dậy tới, sau đó nàng thực mau ném rớt tài xế tay, âm độc ánh mắt trừng mắt Mục Hề phía sau người. Cố gia tiểu tử. Thượng lưu vòng liền như vậy đại, nàng sao có thể không quen biết Cố Thụy, Cố Thụy là Cố gia độc đinh mầm, Cố gia người thừa kế, cũng không phải là một cái dễ chọc nhân vật. Cùng hắn ba giống nhau là cái không muốn sống kẻ điên. Nha, ta không thấy rõ, nguyên lai là Lận lao phu nhân a. Lận lao phu nhân thời gian này không trở về nhà đổ cái tiểu cô nương làm cái gì? Hắn từ trên mặt đất nhặt lên cặp sách, lại cà lơ phất phơ ném đến trên lưng. Ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì? Vương Thư Lâm lạnh lùng nói. Lận lao phu nhân, lời này liền không đúng rồi, Nhan Mục Hề là ta đồng học đâu, này đồng học chi gian lẫn nhau ái hỗ trợ, có cái gì vấn đề sao? Vương Thư Lâm xem như xem minh bạch, Cố Thụy tiểu tử này cũng bị nha đầu này câu dẫn thượng, thật đúng là hảo thủ đoạn, tuổi còn trẻ liền lợi hại như vậy, cũng coi như là cái nhân vật. Ngươi đồng học, cái này hám làm giàu nữ. Vương Thư Lâm là quyết tâm muốn vạch trần Mục Hề, vì thế lạnh lùng nói, nàng vừa rồi chính là thu ta 5.000 vạn, vì tiền tiếp cận nhà của chúng ta nhạc sinh, Cố gia tiểu tử nàng tiếp cận ngươi hẳn là cũng là vì nhà các ngươi tiền. Nhan gia lúc này bất tử cũng là tàn, đắc tội bọn họ Lận gia không nói, còn đắc tội Sùng Dương Cố gia. Ai ngờ Cố Thụy biểu tình quả thực ra ngoài nàng dự kiến, Cố Thụy thật cao hứng, hơn nữa thực kinh ngạc, chuyện này là thật sự. Ngươi thu nàng tiền về sau có phải hay không liền cùng Lận nhạc sinh bảo trì khoảng cách? Về sau sẽ không gả cho Lận nhạc sinh. Cố Thụy ngữ tốc thực mau hỏi. Mục Hề chỉ là xem ngốc tử dường như nhìn hắn một cái. Cố Thụy kỳ thật cũng cảm thấy Lận lao ra tử vị này thê tử không phải cái thông minh, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy. Nhược trí. Cũng khó trách ông ra mấy năm gần đây không thế nào được rồi, có lẽ là nhược trí gen di truyền. Cố gia tiểu tử. Liên tính không thế nào thông minh ông Thư Lâm cũng nhận thấy được sự tình không thích hợp. Cố Thụy cười rộ lên có điểm cà lơ phất phơ, nhưng là đôi mắt lại tràn ngập mũi nhọn, cực có công kích tính. Ta là Cao Hưng A, nếu Mục Hề thích nhà của chúng ta tiền kia thật đúng là thật tốt quá, nhà của chúng ta nhất không thiếu chính là tiền chỉ cần nàng nguyện ý gả cho ta, ta về sau thẻ ngân hàng đều giao cho nàng. Vương Thư Lâm nghe được lời này, khoe miệng vừa kéo, hoàn toàn không biết Cố Thụy sẽ nói ra lời này, thật sự là có điểm thái quá. Hào môn không phải đều không thích như vậy hư vinh nữ nhân sao? Nàng hít sâu một hơi, giải thích, Cố gia tiểu tử, nàng không phải thiệt tình thích ngươi, là vì nhà ngươi tiền. Ta hiểu ngươi ý tứ à, nàng nếu là thật sự coi trọng nhà ta tiền ta mới cao hứng không thôi đâu. Ngươi sẽ không cho rằng ta Cố gia sẽ phá sản đi. Nhà của chúng ta nói như thế nào cũng là truyền thừa ngàn năm lão gia tộc, ta về sau cũng sẽ nỗ lực kiếm tiền. Mục Hề, nàng nói chính là thật vậy chăng? Cố Thụy đầy mặt hy vọng nhìn về phía Mục Hề, tựa hồ là tưởng từ miệng nàng nghe được khẳng định. Là thật sự, ta đều có ghi âm. Cố gia tiểu tử này cũng là cái đầu óc không rõ ràng, bất quá này cũng không thể không thừa nhận Nhan gia nha đầu này thủ đoạn cao. Như vậy tiểu nhân tuổi là có thể đem tứ đại gia tộc người thừa kế đùa bỡn với cổ trưởng bên trong, nhưng thật ra nàng xem thường nha đầu này. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mục Hề đã lười đến phản ứng hai người kia, nàng nhìn một chút thời gian, lúc này đã 6 giờ. Nàng nhấc chân liền đi, không có cùng hai người nói một lời. Vương Thư Lâm trèo chân, đau đến không được, vừa rồi nếu không phải vì làm Cố gia kia tiểu tử cũng nhằm vào Mục Hề, nàng đều trực tiếp đi bệnh viện. Chương 1310 Lang Kỵ Trúc Mã tới 49. Vương Thư Lâm đi bệnh viện, Cố Thụy lại là đuổi theo Mục Hề, miệng lại nhải. Câm miệng. Mục Hề không thể nhịn được nữa quát lớn. Cố Thụy so một ngón tay, hắn nói, ta liền nói một câu liền một câu, chuyện vừa rồi là thật vậy chăng? Mục Hề nhìn hắn chấp nhất đôi mắt, cuối cùng gật đầu một cái. Là thật sự, nhưng là nàng không gả Lận ra, không đại biểu nàng không thể cưới. Nàng cũng chưa nói chính mình không tới gần Lận nhạc sinh. Nhưng mà Cố Thụy lúc này lại hiểu lầm, hắn đầy mặt vui dạo dực đứng ở chỗ đó, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm Mục Hề đã đi xa, hắn lập tức đuổi theo đi, ai ngờ Mục Hề tốc độ càng mau, bất quá là một lát công phu liền nhìn không thấy người. Cố Thụy sờ sờ cái hốc, nàng tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Này xúc địa thành thốn có thể không mau sao? Như vậy thân pháp chính là ở tu tiên giới đều là số một, vô số đại lao đều phải nhìn lên. Mục Hề bên này đã gõ vang lên tiểu biệt thự môn, môn vừa mở ra, người hầu thấy là Mục Hề, lập tức cười tủm tỉm nói, Nhan tiểu thư, mau bên trong thỉnh. Mục Hề đem cặp sách đưa cho nàng, sau đó hỏi, Lận nhạc sinh hạ sốt sao? Người hầu nói, đã hạ sốt, bất quá thiếu gia ăn dược hiện tại đang ngủ, cũng không biết đã tỉnh không. Nhan tiểu thư muốn đi lên nhìn xem sao? Mục Hề gật đầu, Cam Hỷ Nhi nghe nói Mục Hề tới, nàng lập tức đi ra, trên mặt chất đầy ôn ôn nhu nhu tươi cười. Hề hề tan học. Gì làm người hầu ngao đường phèn tuyết lê, ăn trước điểm. Mục Hề nghe thế nửa câu sau nói, nàng vô pháp gật đầu. Cam Hỷ Nhi thích ngọt, kia ngọt độ không phải người bình thường có thể tiếp thu được, nàng cùng Lận nhạc sinh đều thuộc về kính nhi viễn chi trạng thái. Không được, vừa mới ở bên ngoài mua bình nước khoáng, uống không dưới. Đánh chết không uống cái gọi là đường phèn tuyết lê. Cam Hỷ Nhi cũng biết chính mình khẩu vị khả năng người khác không tiếp thu được, cũng không miễn cưỡng, vậy được rồi, Hề Hề muốn đi lên nhìn xem Nhạc Sinh sao? Mục Hề lúc này gật đầu. Cam Hỷ Nhi cũng gật đầu, Mục Hề lúc này mới đi lên, nàng lên lầu 2, đẩy ra phòng, lận Nhạc Sinh phòng tương đối ngắn gọn hào phóng, thuộc về thiển sắc hệ. Màu lam là thiển lam, hồng nhạt là thiển phấn, nhưng là đại đa số đều là màu trắng, trắng tinh không tì vết dường như ở đám mây giống nhau. Trên mặt đất thảm lông là màu xám nhạt, ngẫu nhiên điểm xuyết mấy cái thiển phấn tâm hình đồ án, thoạt nhìn có điểm giống cái nữ hài tử phòng. Nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, trên giường người còn không có tỉnh lại, bất quá nhìn ra được tới sắc mặt không tốt lắm, một bộ bệnh khí bộ dáng. Thật đúng là cái nhược kê, so mặt khác vị diện càng thêm nhược kê. Mục Hề kéo ra đầu giường ghế dựa, ngồi ở ghế trên, một tay chống đầu, một tay đặt ở thuần trắng trên bàn. Muốn nói nơi này cùng phòng lớn nhất chênh lệch hẳn là lận Nhạc Sinh đầu tóc, ở bọn họ tuổi này đã có chút thiếu niên thiếu nữ thích đi nhuộm tóc, chính là lận Nhạc Sinh hắn không thích này đó, tóc vẫn luôn là thuần hắc chung có chút hơi quấn, tựa như người khác giống nhau ngoan ngoãn lại đáng yêu. Mục Hề ngồi gần một ít, như vậy nàng có thể ghé vào trên giường. Nay giường thật mềm, nhưng nàng trong phòng không giống nhau. Mục Hề ngủ giường tương đối ngạnh, đương nhiên, đây cũng là nàng chính mình yêu cầu, quá mềm giường nàng không thích, đại để là ở tu tiên giới quán. Ngón tay nhẹ nhàng chọc ở thiếu niên trắng nón làn da thượng, mềm mại, nộn nộn, lại xoa bóp, xúc cảm thực hảo. Tỉnh thời điểm, lận Nhạc Sinh ngoan ngoãn chung có chút xấu xa, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều ở đánh tính toán, nàng nhìn ra được tới. Chính là ngủ hắn, tựa hồ thu hồi sở hữu mũi nhọn, biến thành nhu hòa một đoàn. Như vậy hắn, cũng thật làm người tưởng một ngụm nuốt rớt. Trắng non ngón tay dao động ở hắn trên mặt, Mục Hề bắt đầu hồi tưởng viễn cổ hoang dã lúc ấy không phải không có người nghĩ như vậy quá, không, phải nói lúc ấy còn có chân chính đi thực tiễn, đem bạn lữ nuốt vào đi, tựa hồ như vậy là có thể vĩnh viễn cùng bạn lữ ở bên nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau. Lúc ấy ký ức nàng nhớ rõ không được đầy đủ, rất nhiều ký ức đều là mơ hồ, chỉ có trải qua quá vị diện dần dần rõ ràng. Đây là mục đích của ngươi. Mục Hề thấp giọng nói. Mục Hề chính là cùng hắn ở bên nhau ký ức toàn bộ thay thế nàng nguyên lai ký ức, chiếm cứ nàng sở hữu ánh mắt, không cho nàng phân ra ánh mắt ở mặt khác sự tình thượng. Chúc mừng ngươi, đã tới, nhưng là Mục Hề cổ thần chiếm hữu dục ngươi thừa nhận được sao? Viễn cổ hoang dã là một cái hiện tại nhân loại vô pháp tưởng tượng, vô pháp lý giải thời đại, làm trong đó một loại sinh vật cổ thần tự nhiên cũng vô pháp lý giải. Mục Hề mặt khác một bàn tay thượng hiện lên một cái màu đen xiềng xích, này xiềng xích thực tinh xảo, không dài không thô, lại hắc thuần túy. Như vậy màu đen cùng nàng trắng nón làn da hình thành tiên minh đối lập. Cái kia xiềng xích ở nàng trong tay bay múa, tựa hồ có sinh mệnh dường như. Mục Hề để sát vào hắn mặt, thanh âm rất thấp, tựa hồ chỉ có nàng chính mình nghe thấy. Nếu ngươi dám chạy, bổn tọa sẽ đem ngươi bó lên, bẻ gãy chân của ngươi, bẻ gãy chạy trốn tư bản. Đông nhiên biến thành xà tinh bệnh tiểu tỷ tỷ, vì cái gì cảm giác càng thêm đáng sợ. Nó tựa hồ đã có thể tưởng tượng bị khóa lên thời ngự chủ thần. Tựa hồ, giống như, đại khái. Có điểm, kích thích A. Hảo kích động, hy vọng nó có thể nhìn đến kia một màn. Tinh tế xiềng xích chia làm hai điều, phân biệt quấn lên cốt tướng đẹp hai tay cổ tay, bất quá không có một hề chỉ thị, xiềng xích cũng không sẽ làm ra mặt khác hành động. Không điểm mà chu môi đụng tới thiếu niên mặt, đó là ấm áp, một hề tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là bởi vì không nhìn xuống, cho nên gặm hắn một ngụm. Lận Nhạc Sinh ra được là bởi vì rất nhỏ đau đớn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Này vừa tỉnh lại đây trên cổ tay hắn màu đen xiềng xích ở trong nháy mắt biến mất, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện quá. Cảm mạo linh, tiểu tỷ tỷ trong xương cốt cũng có điên phê thuộc tính A, còn tưởng rằng trước kia tiểu tỷ tỷ chính là nói chơi, hiện tại xem ra nếu về sau lúc này ngự chủ thần thật sự không nghe lời, khả năng thật sự sẽ bị tiểu tỷ tỷ nhốt lại. Phong tối, hắc hắc. Lận Nhạc Sinh tỉnh lại liền nhận thấy được bên người có người, hắn quay đầu vừa thấy, Mục Hề đều mau bỏ lên trên hắn giường. Hề bảo, ngươi làm gì? Lận Nhạc Sinh xoa xoa chính mình có chút đau má phải, kỳ quái, vì cái gì má phải có điểm đau. Nghe nói mỗi nhược kê lại bị bệnh. Lận Nhạc Sinh nghe vậy, bất đắc dĩ nói, ngày hôm qua không cẩn thận chứ lạnh, không phải cái gì đại sự. Hay bảo, người qua bên kia trong ngăn tủ đem gương đưa cho ta, ta tổng cảm thấy ta má phải có điểm đau. Tựa hồ giống như lại không đau. Bất quá nếu không phải ảo giác, kia hắn đến nhìn xem trên mặt tình huống như thế nào. Mục Hề nhìn hắn thủ hạ mặt. Từ khe hở ngón tay có thể thấy được trắng nón mặt có chút phím hồng, không phải bởi vì thẹn thùng, cũng không phải bởi vì sinh khí mà phím hồng, thuần túy là bởi vì nàng vừa rồi cắn một ngụm. Gương lấy lại đây, Lận Nhạc Sinh bắt tay bông, thình lình thấy chính mình mặt đỏ một vòng, không lớn, chỉ là có điểm nột nột. Bị muỗi cắn. Cái này thời tiết còn có muỗi. Lận Nhạc Sinh đầy mặt cổ quái nói. Ta thực xác định ta phòng không có gì kỳ quái chủng loại. Chương 1311 Lang Kỵ Trúc Mã tới 50. Mục Hề đối thượng đôi mắt, một chút đều không có mặt đỏ tim đập, quả nhiên thực ổn. Cảm Mạo Linh đã thăm dò rõ ràng nhà mình ký chủ tính cách, liền thuộc về mặt ngoài ổn đến một đám, sau lưng hoảng đến một đám, không biểu hiện ra ngoài kia một quải. Hề bảo ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Lận Nhạc Sinh chú ý tới Mục Hề ánh mắt, vì thế ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang nói, ngươi không xem ta như thế nào biết ta đang xem ngươi? Lận Nhạc Sinh nghe vậy, tức khắc liền cười, Hề bảo nói rất có đạo lý, là ta đang xem ngươi. Ngược lại, hắn lại đánh giá chính mình trên mặt vết đỏ tử, sau đó dùng tay chọc một chút, đã không đau, ngay cả vết đỏ tử cũng tiêu đi xuống không ít. Nếu không, đi bệnh viện kiểm tra một chút. Lận Nhạc Sinh có chút do dự nói, chính mình thân thể kém hắn là biết đến, đồng thời hắn cũng thực yêu quý thân thể của mình, hắn còn tưởng về sau cùng muội muội lâu lâu dài dài ở bên nhau, sao có thể giữa đường ngã xuống. Kia hắn đến nhiều luyến tiếc ca. Mục Hề, xem bệnh viện. Ngươi xác định ngươi đi bệnh viện trên mặt còn có cái gì dấu vết? Cảm thấy chột dạ đại lão. Không cần đi. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ nói. Lận Nhạc Sinh chớp chớp mắt, nhíu mày, rất là lo lắng nói, chính là ta có điểm lo lắng, là cái gì đồ tồi cắn ta, vạn nhất cảm nhiễm gì. Mục Hề, ngươi mới đồ tồi, ngươi mới hư. Lại đây. Mục Hề đối hắn nói. Lận Nhạc Sinh không rõ nguyên do, hắn đem gương đặt ở mềm mại chăn thượng. Sau đó liền như vậy ngoan ngoãn thấu qua đi, bộ dáng này quả thực cực kỳ giống chui đầu vô lưới mỹ vị. Mục Hề thò lại gần, ở hắn mặt khác nửa khuôn mặt thượng cắn một ngụm, Lận Nhạc ăn sống đau, mày hơi hơi nhăn lại, run rẩy lông mi mang theo một loại sắp rách nát mỹ cảm. Muội muội Lận Nhạc Sinh há mồm, hắn đã hiểu vì cái gì trên mặt có dấu vết, vì cái gì sẽ đau, bởi vì muội muội cắn hắn. Làm gì cắn ta? Lận Nhạc Sinh từ trên tủ đầu giường rút ra khăn giấy sát chính mình mặt, này vừa thấy thật đúng là cùng vừa rồi dấu vết không sai biệt lắm. Ta làm cái gì yêu cầu cùng ngươi giải thích? Mục Hề khẽ nâng cằm, Lận Nhạc Sinh cư nhiên từ giữa nhìn ra vài phần kiêu ngạo tiểu bộ dáng. Hắn nhìn chằm chằm Mục Hề mặt, trái tim nhảy lên thực mau, hắn đều sợ hai người khoảng cách thân cận quá sẽ làm nàng nghe được chính mình trái tim kịch liệt nhảy lên thanh âm. Hắn lau khô chính mình mặt, sau đó nói, tuy rằng ngươi là muội muội, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy khi dễ ca ca, nói như thế nào ta cũng muốn còn trở về. Bằng không ta đã có thể quá mệt. Lớn lên Mỹ cũng tưởng mở. Mục Hề xoay người liền đi. Lận Nhạc Sinh bỗng nhiên liền nhào qua đi. Sau đó bởi vì Mục Hề đi được mau, Lận Nhạc Sinh không có bổ nhào vào người, ngược lại thiếu chút nữa một cái ngã lộn nhào. Còn không có ăn Tết, chúc Tết sự tình thật cũng không cần. Nghiêm Trang nói chuyện cười muội muội tức giận người. Lận Nhạc Sinh gian nan thẳng khởi eo, bởi vì vừa rồi vận động trắng non trên mặt xuất hiện nhàn nhạt hồng nhạt. Mục Hề đóng cửa lại, Cam Hỷ Nhi đã chuẩn bị chút trái cây. Này thấy Mục Hề liền tiếp đón nàng xuống dưới ăn chút. Mục Hề không có khách khí, nàng ở chỗ này đã hôn rất quen thuộc. Lại nói tiếp, này xem như cái thứ hai ra. Không bao lâu Lận Nhạc Sinh cũng ăn mặc ở nhà ăn vào lâu cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau ăn chút trái cây. Hôm nay là thứ năm, ngày mai Hậu Thiên đều còn muốn đọc sách, muốn thứ bảy buổi chiều mới tan học. Chỉ là Mục Hề cùng Lận Nhạc Sinh đều là học sinh ngoại trú, liền phải so những người khác tự do không ít. Lận Nhạc Sinh thân thể rất tốt, cũng không có khả năng tiếp tục ở nhà nằm. Thứ sáu liền đi học, tan học thời điểm tự nhiên là cùng Mục Hề cùng nhau đi. Mục Hề ngày hôm qua đem Cố ra người tấu một đốn, vốn tưởng rằng sẽ không lại đến người, không nghĩ tới đối phương là thay đổi một nhóm người sau đó tiếp theo tới. Mục Hề lại lần nữa làm lơ, nàng suy nghĩ chính mình muốn hay không cũng tìm một ít bảo tiêu, sau đó ngăn trở những người này. Vẫn là đi một chuyến. Hề bảo, Cố Thụy ra người thật sự rất phiền. Lận Nhạc Sinh phun tảo. Mặt sau đi theo Cố Thụy, ta nghe được cảm ơn. Ân. Nếu không ta bồi ngươi đi xem. Lận Nhạc Sinh hỏi, hắn sờ sờ cằm, thực nghiêm túc nói, Cố ra phía dưới người rất nhiều, phỏng chừng mỗi ngày đổi một nhóm người một năm đều sẽ không trọng dạng. Ngày mai ta chính mình đi, ngươi không cần đi theo. Chính mình đều là cái tiểu nhược kê, còn đi Cố ra. Không được cấp nuốt. Lận Nhạc Sinh nói, chính là ta thực không yên tâm, ta thực lo lắng muội muội một người đi xảy ra chuyện gì. Sẽ không. Có thể xảy ra chuyện gì tình. Xảy ra chuyện sẽ chỉ là Cố ra người. Ngươi không cho ta đi ta liền đi theo đi. Lận Nhạc Sinh nói. Mục Hề dừng lại bước chân, trầm tĩnh không gợn sóng đôi mắt nhìn hắn. Lận Nhạc Sinh túng, rõ ràng Mục Hề cũng chưa nói cái gì làm cái gì, hắn chính là túng, hắn có thể trực quan cảm giác được Mục Hề trên người áp suất thấp. Hảo, ta không đi là được, bất quá ngươi đến tùy thời cho ta phát tin tức, ta phải biết rằng ngươi là an toàn. Lận Nhạc Sinh cúi đầu đối Mục Hề nói. Mục Hề, thật phiền toái. Hảo, tuy rằng đáp ứng rồi. Nhưng Mục Hề đến lúc đó thật sự không nhất định có thể nhớ kỹ. Cố Thụy, bọn họ là khi ta là chết sao? Không đi bao xa, đoàn người liền phân nói, Cố Thụy cùng bọn họ không phải một phương hướng. Thứ bảy buổi chiều, hôm nay tan học luôn là tương đối sớm, Cố gia người xa xa thấy Mục Hề, lập tức liền đón đi lên, mà một người khác còn lại là nên đón nhà mình thiếu gia. Mục Hề tiểu thư, chúng ta chủ tịch cho mời. Người này nói, nay đã không biết để mấy nhóm người, Mục Hề hôm trước đem người cấp tấu sự tình bọn họ cũng đều biết, từ đây cũng không dám nữa xem thường cái này tiểu cô nương. Có thể tới đón cái này tiểu cô nương người, không nói là tinh anh, cũng coi như là trung đẳng thiên thượng nhân vật, kết quả tiểu cô nương đem người tấu đi đường đều thành khó khăn. Nam nhân đã chuẩn bị tốt Mục Hề cự tuyệt, rốt cuộc phía trước gần 10 phê người đều là như thế này. Cố Thụy trở về lúc sau cũng không có đem Mục Hề quyết định nói cho chính mình lão ba, cho nên cái này mặt người tự nhiên cũng liền không rõ ràng lắm. Đi thôi. Mục Hề đem cặp sách giao cho Lận Nhạc Sinh, Lận Nhạc Sinh ngoan ngoãn cầm. Bất quá Lận Nhạc Sinh đang xem hướng cái này màu đen tây trang nam nhân thời điểm, giữa mày hiện lên một mạt sắc bén, nhan Mục Hề là ta Lận gia tương lai trưởng tôn tức, ta hy vọng ngươi có thể đem thời gian này thuật lại cấp Cố chủ tịch. Cố Thụy khỏe miệng vừa kéo, trong lòng lao không thoải mái, các ngươi khi nào đính hôn? Nhưng không ai biết. Chuyện này còn không có cái quan định luận, Lận Nhạc Sinh, ngươi nơi nơi ồn ào làm cái gì? Lận Nhạc Sinh lười đến phản ứng Cố Thụy, từ Cố Thụy cao nhị chuyển trường lại đây, hắn rõ ràng cảm nhận được lúc này Cố Thụy cùng sơ chung phía trước, đã đại không giống nhau. Hắn không có điểm nào là bất biến, mặc dù là đối mội mội thân cận, cũng là ở biến hóa là không ngừng biến chất, không ngừng gia tăng. Nam nhân chỉ là gật đầu, chúng ta chủ tịch biết. Dư thừa liền chưa nói. Bất quá cũng đích xác giống nhà mình thiếu gia nói cái kia lời nói giống nhau, việc này đều còn không có cái quan định luận, cụ thể là cái dạng gì ai biết được. Bọn họ chủ tịch còn rất thích cái này tiểu cô nương, tính toán cấp nhà mình thiếu gia định ra đâu. Chương 1312 Lang Kỵ Trúc Mã tới 51 ngày mai bổ thượng. Lão đại, nhan tiểu thư tới rồi. Nam nhân đem Mục Hề lánh đến trong phòng khách, nói một tiếng, thấy lão đại của mình xua xua tay, hắn liền lập tức lui ra. Trong phòng khách trừ bỏ phía trước Mục Hề gặp qua quản gia bộ dáng nam nhân, cũng chỉ có một người mặc màu đen ở nhà phục trung niên nam nhân. Người nam nhân này Mục Hề gặp qua, khi còn nhỏ chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm, gặp qua một lần, mặt sau liền không thế nào thấy. Cố Dương Huy, chính là hiện tại Cố gia người cầm quyền. Ngồi. Cố Dương Huy duỗi tay, ý bảo Mục Hề ngồi xuống. Mục Hề đương nhiên sẽ không khách khí, nàng sẽ không đứng ở nơi đó cùng người này nói chuyện, người này còn không có như vậy đại mặt mũi. Cố Dương Huy thấy Mục Hề bình tĩnh ngồi xuống, kia đại lao dáng ngồi cơ hồ cùng hắn không có sai biệt. Lại nói tiếp, cái này tiểu cô nương trừ bỏ cùng hắn lớn lên không giống ở ngoài quả thực cực kỳ giống hắn loại. Cái này nữ hoa hoa liền trời sinh là bọn họ Cố gia người. Tuổi không lớn, khí chàng nhưng thật ra rất mạnh, không hổ là hắn coi trọng ấu tể, nhìn so nhà mình hài tử còn hảo. Ta nhưng thật ra, không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Cố Dương Huy trên mặt lộ ra cực thiện tươi cười, hắn ngồi ở chỗ đó, khí chàng mở rộng ra. Trên mặt tuy rằng có tươi cười, lại vô cớ cho người ta cực cường cảm giác các bách. Kia ánh mắt nặng nề, nếu là bình thường cô nương, chỉ sợ lúc này đã không biết theo ai, thậm chí cất bước liền chạy. Cố gia gia chủ, cũng không phải là chân chính ý nghĩa thượng sinh ý thượng, hướng lên trên đẩy mười mấy năm, cố gia vẫn là sùng dương thị đại ca đại, mà hiện tại đã là hắc bạch lưỡng đạo thông an. Cố Thụy làm nam chủ, cũng không phải không có đạo lý. Ta đây đi. Mục Hề làm bộ đứng dậy. Cố Dương Huy có trong nháy mắt vô ngữ. Bất quá làm đại lao sao, cái này cái đều là biểu tình quản lý đại sư. Hắn dâu quá vừa rồi mất tự nhiên, chợt bưng chung trà, uống một ngụm trà, tới ta cố ra, đã có thể không dễ dàng như vậy đi rồi. Mục Hề không muốn cùng hắn nói cái này vô nghĩa, mặc dù là làm trò trưởng bối mặt, nàng cũng là kiểu chân bắt chéo, một bộ không phục quản giáo bộ dáng. Có chuyện gì liền nói, trường học đổ người sự tình ta không hy vọng lại nhìn đến. Mấy ngày nay thật sự là có điểm phiền. Mục Hề hy vọng lần này tới Cố gia có thể dùng một lần giải quyết. Cố Dương Huy nhàn nhạt nói, kẻ yếu, không có nói điều kiện tư cách. Lại một lần bị người coi như kẻ yếu Mục Hề. Có phải hay không kẻ yếu, thử xem. Ta biết ngươi thân thủ không tồi, như vậy ta chỗ đó có 20 cá nhân, đều là tinh anh hảo thủ. Ngươi nếu là đánh thắng được, như vậy ta liền thả ngươi rời đi. Ngươi nếu là đánh không lại, về sau chính là ta Cố gia người. Thế nào? Mục Hề cảm giác chính mình đã chịu vũ nhục. Kẻ hèn trăm người. Hoặc là nha đầu ngươi trực tiếp chịu thua, tỏ vẻ về sau là ta cố ra người, ta cũng có thể thả ngươi đi. Cố Dương Huy tâm bình khí hòa nói. Hắn biết Mục Hề thực lực, cho nên này trăm người đều là hắn chọn lựa kỹ càng tuyển ra tới, kia đều là nhất đẳng nhất hảo thủ. Hắn không tin cái này nha đầu thật đúng là có thể đem 100 hảo thủ trực tiếp lược đảo. Mục Hề đứng dậy, Cố Dương Huy thấy vậy, chờ đợi nàng kế tiếp nói. Mục Hề đôi tay cắm ở túi quần, mặt mày thanh lãnh, phun ra tự đều là lạnh băng rất cha. Còn không đi. Cố Dương Huy nghe vậy, cũng không cảm thấy kinh ngạc, này nữ hoa tử cư nhiên tiếp nhận rồi khiêu chiến, nàng biết chính mình muốn gặp phải chính là cái gì sao. Thật đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp. Hảo, đi thôi. Hắn buông trong tay chung trà, đứng dậy làm quản gia đi ở phía trước, hắn cùng Mục Hề song song mà đi. Không thể không nói cái này, nữ hoa hoa lớn lên là thật không sai, chỉ là làm Cố Dương Huy không rõ chính là nhà mình hài tử như thế nào từ nhỏ liền thích cái này nữ hoa hoa. Nay trưởng thành có thể nói là bị sắc đẹp sở mê, nhưng khi còn nhỏ nơi nào nhìn ra được tới xấu đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy cái này nữ hoa hoa, giống như nàng mới tròn một tuổi, vẫn là một cái cục bột nếp đi. Lúc ấy là có thể tấu chính mình hài tử. Đột nhiên tưởng cùng nhan ra đổi hài tử là cái sao lại thế này. Đương nhiên, cái này ý tưởng là không thực tế, còn không bằng cùng nhan ra thương lượng kết thân sự tình. Nhan ra tựa hồ không đồng ý, kia nhất định là nhà mình xính lễ còn chưa đủ, nếu xính lễ đủ rồi nói, đối phương khẳng định sẽ đồng ý. Phòng khách đại môn mở ra, Cố Dương Huy liền thấy chính mình nhi tử cà lơ phất phơ dựa nghiêng trên cây cổ thượng, có thể nói là một chút hình tượng đều không có. Tuy rằng nhưng là, tựa hồ cùng năm đó chính mình có điểm giống. Cố Dương Huy nhìn xem Mục Hề, phát hiện đối phương mắt nhìn thẳng, căn bản là không có cho chính mình nhi tử một ánh mắt. Hắn đông nhiên cảm thấy, nhi tử đích xác không được, lúc trước hắn truy tức phụ thời điểm nhưng không có Cố Thụy như vậy kéo vượn. Đuổi kịp. Cố Dương Huy đối chính mình nhi tử nói. Cố Thụy đem cặp sách giao cho người hầu, theo đi lên, chỉ là này tư thế như cũng là như vậy cả lơ phất phơ, thấy thế nào đều không đứng đắn. Đoàn người đi vào hậu viện, xuyên qua xinh đẹp hoa viên liền thấy phía trước có cái thực khoan sân huấn luyện mà. Rộng mở sân huấn luyện mà tụ tập trăm tới cái hảo thủ. Lao cha muốn làm cái gì? Cố Thụy có điểm sờ không rõ ràng lắm chính mình lão tử kịch bản. Nha đầu, ngươi nghĩ kỹ a, ngươi hiện tại quay đầu lại còn kịp. Cố Dương Huy lại lần nữa nói. Mục Hề quay đầu, Cố Dương Huy cho rằng Mục Hề bị này tư thế cấp dọa tới rồi, hắn trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác. Nha đầu này nếu từ bỏ hắn là thất vọng. Chính là hắn lại hy vọng nha đầu này là chịu thua. Này thật là mâu thuẫn tâm lý. Ta đánh thắng về sau không chuẩn ở trường học đổ ta. Mục Hề lạnh lùng đối Cố Dương Huy nói. Cố Dương Huy đối thượng Mục Hề đôi mắt, tại đây một khắc, hắn nội tâm là chấn động, sống nhiều năm như vậy, đừng nói là ở người trẻ tuổi trên người gặp được quá như vậy ánh mắt, chính là bọn họ này đàn lao gia hỏa cũng chưa từng có. Hắn đông nhiên trong đầu hiện ra như vậy một cái ý tưởng, nàng này tuyệt phi vật trong ao. Đông nhiên, hắn ánh mắt lại kiên định xuống dưới, liền bởi vì không phải vật trong ao hắn mới coi trọng không phải sao. Đương nhiên. Đáp ứng ngươi liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Cố Dương Huy nói. Mục Hề đem quần áo vắt lên, lộ ra một đoạn trắng nón mảnh khảnh cánh tay, này thấy thế nào đều cảm thấy vẫn là cái yêu ớt mảnh mai nữ hài tử, nàng có thể có bao nhiêu đại bạo phát lực. Ở Cố gia người đều biết bọn họ lao đại coi trọng một cái nữ hoa hoa tưởng cấp nhà mình thiếu gia tìm tới làm tức phụ, phía trước còn đem bọn họ huynh đệ cấp tấu. Nàng tuyệt đối là có thực lực, nhưng bọn họ hiện tại có 100 người, song quyền khó địch bốn tay. Cho dù có thực lực cũng không có khả năng như vậy cường đi. Cùng nhau thượng. Tính cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian, ta vội vàng trở về ăn cơm. 100 người, này nữ hoa hoa hảo cuồng. Mặc dù nàng mặt vô biểu tình, chính là bọn họ chính là cảm thấy này nữ hoa hoa cuồng thật sự. Bọn họ nhưng đều là tinh anh, nhất đẳng nhất hảo thủ, thiếu gia cũng chưa biện pháp thắng quá bọn họ ba người, huống chi vẫn là 100. Bọn họ đồng thời nhìn về phía Cố Dương Huy. Cố Dương Huy ngồi ở ghế mây thượng, nói: chú ý điểm khác đem người lộng chết lộng tàn là được. 100 người nghe xong lời nói, này liền buông ra tay chân quần đầu Mục Hề. Cái này tiểu cô nương, bọn họ nhìn liền có điểm lo lắng đem người cấp lộng không có. Chương 1313 Lang Kỵ Trúc Mã tới 52 cúp điện. Cố Dương Huy đối cười tủm tỉm quản gia nói, tới, đi phao ly trà, tin tưởng nơi này còn cần một chút thời gian. Cố Thụy kéo ra màu đen ghế dựa, hắn kiều chân bắt chéo, kia bộ dáng cùng Mục Hề quả thực là không có sai biệt. Hắn há mồm. Không cần, nàng nơi này nhiều lắm chính là 2 phút liền giải quyết. Cố Dương Huy khỏe miệng vừa kéo, hắn chỉ vào bên kia, tiểu tử, kia chính là ngươi lão tử ta chọn lửa kỹ càng ra tới 100 tinh anh, ngươi liền nói 2 phút. Nàng hôm nay có thể hay không an toàn rời đi nơi này còn không biết đâu. Cố Thụy ôm cánh tay hoàng ngực, khinh miệt nhìn chính mình phụ thân, đó là ngươi đối nhan Mục Hề không đủ hiểu biết. Cố Dương Huy một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, nhưng là trong lòng lại là không cho là đúng, kia chính là hắn chuyên môn chọn lửa ra tới người a. Cố Thụy hừ nhẹ một tiếng, Nhan Mục Hề chưa bao giờ sẽ làm chính mình không có nắm chắc sự tình. Từ lúc trước thôi lượng cùng Hồ ra sự tình liền cũng đủ thuyết minh. Ngươi không cần nói cho ngươi sống nhiều năm như vậy còn tin tưởng may mắn loại đồ vật này. Cố Dương Huy ý vị không rõ nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, đây là chính mình nhi tử. Ân, đích xác, là chính mình thân nhi tử, không phải thân nhi tử không dám to gan như vậy, không phải thân nhi tử hắn đều bóp chết hắn. Cố Thụy cười lạnh một tiếng, không tin liền chính mình đi xem. Cố Dương Huy nghe vậy, quay đầu nhìn về phía luyện võ trường, sau đó đồng tử phóng đại, trực tiếp đứng lên, sau đó bước đi qua đi, này đầy đất kêu rên người đều là chính mình lựa chọn người. Này nhưng đều là Cố gia nhất đẳng nhất hảo thủ. Hắn nhưng không có xem thường nha đầu này. Như thế nào sẽ hắn không thể tin tưởng nói. Cố Thụy nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, sau đó lười nhắc nói, 1 phút 30 giây, Nhan Mục Hề, ngươi phóng thủy. Cố Dương Huy, còn phóng thủy. Có khoa trương như vậy. Chính mình nhi tử đánh giá như vậy cao. Hoạt động một chút gân cốt. Mục Hề nói, cái này nữ hải thân cao khó khăn lắm quá 1m6, có thể nói là phi thường nhỏ sinh thân thể. Kia mảnh khảnh cánh tay tựa hồ nhẹ nhàng dùng một chút lực là có thể bẻ chết, nàng. Cư nhiên có thể lược đến 100 tinh anh đại hán. Cố Dương Huy bỗng nhiên có điểm hoài nghi có phải hay không chính mình không có ngủ tỉnh, chuyện này cư nhiên cũng sẽ phát sinh ở trên người hắn. Này quá thái quá. Đừng nói này trên mặt đất người, liền nói hắn cùng Cố Thụy, kia đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, nhưng trải qua nghiêm khắc huấn luyện cũng làm không đến 1/30 giây liền lược đến 100 người. Người thường còn chưa tính, nhưng bọn họ cũng không phải người thường A, cũng là người biết võ. Thái quá. Cố Thụy run rẩy chân, hắn không chút để ý nói, lúc trước ngươi bắt cóc Thôi Lượng tốc độ, có thể so lúc này mau nhiều. Dựa theo cái kia tốc độ, ta đánh giá này 100 người ngươi cũng liền 1 phút liền thu phục. Mục Hề quét hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, biết đến càng nhiều, bị chết càng nhanh. Nghe được lời này, Cố Thụy câm miệng, tựa hồ không tính toán tiếp tục nói bộ dáng. Mục Hề lại nhìn về phía Cố Dương Huy. Cố Dương Huy đối quản gia xua xua tay, quản gia lập tức tiếp đón người đem trên mặt đất kêu rên người nâng đi xuống, sự tình phía sau quản gia tự nhiên sẽ xử lý. Nói chuyện giữ lời. Cố Dương Huy ho nhẹ một tiếng, ta đương nhiên nói chuyện giữ lời, ta tốt xấu cũng là một cái tập đoàn công ty chủ tịch. Vẫn là nhất bang huynh đệ lão đại, hắn nếu là nói chuyện không giữ lời, kia uy nghiêm ở đâu. Mục Hề vừa muốn gật đầu, Cố Dương Huy lại nói, bất quá ta vừa rồi chỉ là nói như vậy, đánh thắng ta hôm nay liền thả ngươi đi, đánh thua. Ngươi chính là ta Cố gia người, ta nhưng không đáp ứng ngươi phía trước. Mục Hề tràn ngập áp bách tính ánh mắt liền như vậy dừng ở Cố Dương Huy trên người, này ánh mắt nhìn như trầm tĩnh, hắn lại từ linh hồn chỗ sâu trong cảm thấy kính sợ, huống chi còn có mặt ngoài đằng đằng sát khí. Một cái tiểu cô nương, thân thủ lợi hại còn chưa tính, còn như vậy đằng đằng sát khí. Nói thật, Cố Dương Huy là càng xem càng vừa lòng. Ngươi chơi ta. Khinh phiêu phiêu một câu, Cố Dương Huy cư nhiên túng. Hắn lớn như vậy, trừ bỏ nhà mình lão gia tử ở ngoài, hắn còn liền không túng quá người nào. Không nghĩ tới người khác đến trung niên, còn túng một cái tiểu cô nương. Cố Dương Huy bỗng nhiên đi đến Cố Thụy trước mặt, đem Cố Thụy từ ghế trên sách lên tới, sau đó đối Mục Hề nói, cũng không thể nói như vậy, ngươi xem ta nhi tử lớn lên nhiều xoái. Hơn nữa hắn đối với ngươi nhất vãng tình thâm trừ bỏ ngươi liền không thích quá người khác, nha đầu, ngươi nếu không suy xét ta nhi tử. Mục Hề nghiêng đầu, đầy mặt lạnh nhạt, suy xét lộng chết ngươi nhi tử có thể. Cố Thụy vốn đang có chút ý tưởng, lúc này là một chút ý tưởng đều không có, hắn cảm thấy Mục Hề là thật sự sẽ giết hắn. Ngay cả loại chuyện này hắn cũng là tin tưởng Mục Hề. Cố Dương Huy buông chính mình nhi tử, hắn nói, nha đầu, ta nhi tử thật không kém, không chỉ có eo thon chân dài, lớn lên hảo, hơn nữa vẫn là Cố gia con trai độc nhất, ngươi gả lại đây chỉ cần không phản bội chúng ta Cố gia, này về sau Cố gia người thừa kế có thể đổi thành ngươi. Về sau ngươi tới làm chủ Cố gia cũng là có thể. Ngươi lại xem lận nhạc sinh kia tiểu tử ốm yếu, một chút cũng chưa ta nhi tử khỏe mạnh. Mục Hề nhấc chân liền đi, vừa đi một bên nói, không có hứng thú. Cố Dương Huy thật sâu như mày, ghét bỏ nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, hắn đuổi theo Mục Hề, đối mặt chung quanh người hầu thời điểm vẫn là bảo trì chính mình làm chủ tịch uy nghiêm, chỉ là đối Mục Hề nói chuyện thời điểm nhiều vài phần nhu hòa. Mục Hề đi ra Cố gia đại môn, kia rời đi tốc độ liền tương đương mau, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng chính mình thấy Mục Hề là hoa mắt. Mà Cố gia bên này, Cố Thụy khoanh tay trước ngực dựa vào cây cổ thượng, hắn nói, ngươi không phải rất năng lực sao? Như thế nào không tìm người ngăn đón? Cố Dương Huy thẳng thắn eo, quay đầu, kia 100 người đều ngăn không được nàng, lại tìm người. Đáp thượng tiền thuốc men. Chính ngươi lão bà đuổi không kịp, còn tới châm chọc ngươi lão tử ta. Hắn hừ lạnh một tiếng, trao phúng, ngươi không phải thực năng lực sao? Chính mình lão tử đều dám dỗi, ngươi như thế nào không chính mình đi? Không tiền đồ vật. Nói xong còn ngạo kiều hư một tiếng, sau đó đao to búa lớn hướng phòng khách đi. Trung quanh an tĩnh lại, Cố Thụy ngẩng đầu nhìn trời, hắn tính, liền tính chính mình sống đến 70 tuổi, hắn hiện tại 18 tuổi, cũng còn có 52 năm, hắn còn có 52 năm qua truy nàng, còn có rất nhiều thời gian. Từ từ tới đi, dù sao đều nhiều năm như vậy đi qua, có thể có biện pháp nào. Mặt sau Cố Dương Huy không phải không có tìm người tới đón người, chỉ là người này còn chưa tới cổng trường cũng đã bị cùng loại bảo tiêu người cấp cản lại, nhiều lần như thế, không có một lần ngoại lệ. Ngay từ đầu Cố Dương Huy còn sẽ tìm người đi tra người đến lần này, sau lại Mục Hề liền trực tiếp làm cho bọn họ nói, đây là Mục Hề tiêu tiền mời đến người. Cố Dương Huy còn có thể nói cái gì? Hắn tính toán quá đoạn thời gian lại đi. Hắn vốn tưởng rằng đối phương quá đoạn thời gian sẽ thả lỏng cảnh giác, nhưng là trên thực tế hắn coi trọng người chính là thực hảo, mặc dù qua đã nhiều năm, đối phương đều không có nửa điểm lơi lỏng. Này nhan ra như thế nào liền đi rồi này cất chó vận. Tốt như vậy mầm ở nhan ra kia không phải đạp hư sao? Như vậy hạt giống tốt nên ở bọn họ Cố ra sáng lên nóng lên. Tao mạnh khỏe, cúp điện. Mục Hề, ân. Thời ngự, nơi nào xảy ra chuyện như sao? Tao mạnh khỏe, nghe nói là trên quảng trường cháy. Mục Hề linh hồn khảo vấn, các ngươi quảng trường mỗi ngày cháy. Tao mạnh khỏe, không có, ta bảo đảm, cũng chỉ là hôm nay. Chương 1314 Lang Kỵ Trúc Mã tới 53. Thời gian luân chuyển, 2 năm qua đi Mục Hề bọn họ lần này học sinh thượng đại học. Mục Hề lựa chọn toán học hệ, Mỹ Kỳ danh rằng cái này ngành học tương đối phương tiện. Có cái học bá bạn gái là cái gì thể nghiệm? Chuyện này chỉ có Lận Nhạc Sinh hiểu, Lận Nhạc Sinh hàng năm đệ nhị, cũng không phải nhường Mục Hề, hắn là thật sự thiếu chút nữa phân. Gặp phải tuyển ngành học phất tay, hắn không có cách nào cùng Mục Hề giống nhau lựa chọn toán học hệ, đệ nhất là bởi vì hắn đối phương diện này không có hứng thú, mặt khác một phương diện là bởi vì hắn đích xác toán học không phải thực hảo. Lời này nếu như bị mặt khác đồng học nghe được, kia tuyệt đối chính là vở xèo lẹt, lão vở xèo lẹt. Toàn giáo đệ nhị thành tích, này toán học liền tính không có đệ nhất danh hảo, cũng mà tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào, hắn lại cường điệu chính mình toán học không tốt. Mục Hề lựa chọn toán học hệ, Lận Nhạc Sinh lại lựa chọn triết học hệ. Cố Thụy xem hai người tuyển khoa không giống nhau, trong lòng thật cao hứng, vâng chịu gần quan được ban lộc ý tưởng, Cố Thụy lựa chọn toán học hệ. Nay cũng không phải hắn am hiểu cái này khoa, là Cố Thụy đã sớm muốn gặp qua, trong nhà sản nghiệp chỉ biết để lại cho hắn. Hắn học tập được không kỳ thật đều chỉ là dạy hoa trên gấm, cũng không quan trọng, toán học liền toán học bái. Vừa mới lựa chọn quay đầu lại đã bị chính mình lao cha ân cần dạy bảo mắng một đốn, Cố Thụy nghĩ thông suốt lúc sau lựa chọn hóa học hệ, tương đối tới nói hắn đối phương diện này muốn càng thêm cảm thấy hứng thú một chút. Đương nhiên này cũng không đại biểu hắn về sau sẽ lựa chọn ở hóa học cái này lĩnh vực có cái gì phát triển, hắn chỉ là đơn thuần muốn học mà thôi. Sự thật chứng minh Cố Thụy cái này lựa chọn là không sai, hắn ở hóa học phương diện rất có thiên phú. Đại học 4 năm, tốt nghiệp kia một ngày, Cố Thụy đổ chứ lạc đơn Mục Hề, hắn đối Mục Hề nói, tâm sự. Mặt sau đuổi theo Lận Nhạc Sinh như mày, người này lại nghĩ ra cái gì chuyện xấu. Không ít đồng học nhìn đến bên này, đều là một bộ ăn dưa quần chúng bộ dáng. Không có biện pháp, Lận Nhạc Sinh cùng Cố Thụy đều là giáo thảo cấp nhân vật, ở đại học thời điểm liền có không ít người cho bọn hắn đệ thư tình, sau lại mới biết được nguyên lai hai người kia thích cùng cá nhân. Chính là Nhan Mục Hề. Không thể không nói này, Nhan Mục Hề cũng là cái nhân vật phong vân, tuy rằng ít khi nói cười, khả năng lực đó là chuẩn cờ MNZ. Bọn họ tâm phục khẩu phục, không có hứng thú. Mục Hề đối Cố Thụy muốn nói cái gì sự tình nàng nửa điểm hứng thú đều không có. Quay đầu thấy ăn mặc vận động trang Lận Nhạc Sinh ở cách đó không xa, nàng trầm giọng nói, còn không chạy nhanh lại đây. Lận Nhạc Sinh mặt mày hiện lên nhu hòa tươi cười, hắn vài bước tiến lên dắt lấy Mục Hề tay. Hai người kia chính là trường học công nhận tình lữ. Cao Nhan giá trị học bá tình lữ, quả thực tiện sát người khác. Ta nghĩ ra quốc. Cố Thụy đứng ở Mục Hề phía sau bọn họ đống nhiên mở miệng. Mọi người, chẳng lẽ tình tay ba lại muốn trình diễn? Không đúng, này không phải tình tay ba, đây là Cố Thụy yêu đơn phương nhân gia. Này Cố Thụy rốt cuộc có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng. Người lớn lên như vậy xoái, học tập như vậy hảo, đánh nhau lại mỹ lại hùng, thích hắn người không ở số ít, như thế nào liền một lòng nhào vào Nhan Mục Hề kia căn đầu gỗ thượng. Mục Hề lên tiếng, xem như thực nể tình. Cố Thụy đuổi theo đi, nói, ta chỉ nghĩ đơn độc hỏi ngươi nói mấy câu, hỏi xong liền đi. Mọi người, chẳng lẽ muốn hỏi một chút Hề Hề, ngươi có hay không thích quá ta? Chẳng sợ một chút. Hỏi cái này câu nói khả năng tính thật sự không thấp. Mọi người, cảm giác rất có ý tứ làm sao bây giờ? Gia trưởng vốn là tới đón nhà mình hài tử, kết quả nhìn đến cái này tình huống, chính mình hài tử lại không đi, kia ba cái hài tử lớn lên như vậy đẹp. Nhiều nhìn xem cũng đúng. Mục Hề phải đi, Lận Nhạc Sinh đứng ở tại chỗ, hắn đối Mục Hề nói, Hề bảo, có một số việc, nói khai so không nói khai còn hảo. Mục Hề không rõ chính mình có cái gì cần nói khai, nàng thái độ không phải biểu lộ hết thể sao. Lận Nhạc Sinh tựa hồ có thể cảm thụ Mục Hề ý tưởng, hắn mỉm cười nói, ngươi không mở miệng, rất nhiều chuyện liền tính biết, hắn cũng sẽ làm bộ không biết. Mục Hề rất muốn nói, đó là chuyện của hắn, cùng chính mình có quan hệ gì. Bùn đại lao không có biện pháp chiếu cố mỗi người ý tưởng. 3 phút. Mục Hề nói, Cố Thụy tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là cơ hội này chính là Lận Nhạc sinh cho hắn. Thật sự thực không cam lòng. Hai người đi đến một bên, mọi người đôi mắt đều là tràn ngập tò mò. Nhan Mục Hề, ta là nói nếu ta làm quá kích sự tình, tỉ như đem ngươi bắt đi, ngươi sẽ hận ta sao? Cố Thụy thật cẩn thận hỏi. Nguy hiểm ý tưởng không phải không có ở hắn trong đầu xuất hiện quá, chỉ là hắn biết chính mình một khi trả giá hành động, liền vô pháp quay đầu lại. Mục Hề xem hắn cùng xem một cái ngu ngốc dường như. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thành công, mà không phải bổn đại lao đem ngươi đầu ninh rớt. Cố Thụy, song quyền khó địch bốn tay. Nói như thế nào bọn họ Cố gia dưỡng như vậy nhiều người đâu. Mục Hề đôi tay cắm ở túi quần, lạnh nhạt nói, thu hồi ngươi buồn cười ý tưởng, bổn đại lao chưa từng có đem Cố gia để vào mắt. Cố Thụy trong lúc nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Thời gian không nhiều lắm. Mục Hề nhắc nhở hắn. Cố Thụy hít sâu một hơi, hắn lại nói, kia nếu ta thật sự làm, ngươi rốt cuộc có thể hay không hận ta. Mục Hề nhìn Cố Thụy, kia nguy hiểm ánh mắt xem đến Cố Thụy trong lòng phát mao. Mục Hề nói, sẽ không, bởi vì, ngươi sẽ không thành công. Nàng lại không phải Nhan Mục Hề cái kia nhược chít chít ra hỏa, tại đây ra hỏa động thủ thời điểm nàng là có thể đem hắn cổ ninh. Cuối cùng một vấn đề, nếu không có Lận Nhạc sinh, ngươi có thể hay không? Lựa chọn ta. Cố Thụy cũng không biết chính mình vì cái gì đối cái này ý tưởng thực chấp nhất. Phía trước cái kêu ý tưởng cơ hồ cùng cái này ý tưởng có ngang nhau chấp nhất quan niệm. Sẽ không. Mục Hề nói, đã đến giờ. Hai chữ nghiền nát Cố Thụy sở hữu hy vọng. Mặc dù không có Lận Nhạc sinh, cũng sẽ không lựa chọn hắn sao. Rõ ràng hắn cũng không kém. Mục Hề đưa lưng về phía hắn, đồng nhiên nhìn về phía không trung, khoe miệng có cực thiển độ cung, không nhìn kỹ đều nhìn không ra tới cái loại này. Không có Lận Nhạc sinh, cũng sẽ không lựa chọn những người khác. Thời ngự vô dụng như vậy vu hồi phương pháp, nàng như vậy nhiều năm cũng chưa bao giờ đối những người khác từng có ý tưởng. Tình yêu, cỡ nào không thú vị sự tình. Mục Hề tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình đã từng có cái này ý tưởng. Không có hắn, cũng sẽ không có những người khác. Cố Thụy hoàn toàn hết hy vọng, không phải không thích, chỉ là đem phần yêu thích này, hắn lựa chọn chôn giấu ở chỗ sâu nhất, về sau không hề đụng vào. Hảo. Lần đầu tiên, Cố Thụy cùng Mục Hề đi rồi bất đồng phương hướng. Tựa hồ lúc này đây hắn thật sự buông xuống. Lận Nhạc sinh nắm lấy một hề mềm mại tay, hắn thực hưng phấn nói, hề bảo, ngươi cười. Ngươi vừa mới cười. Quả thực quá đẹp. Một hề banh mặt xem hắn, không ngủ tỉnh. Lận Nhạc sinh. Ngươi xem những người khác. Một hề nhìn lướt qua, bên hai chuyển vào không ít nghị luận nàng vừa rồi nga cười sự tình. Đi rồi. Ai ai ai, hắn vừa rồi cùng ngươi nói cái gì nha. Dài đến hơn 20 năm truy đuổi, rốt cuộc vẫn là rơi xuống màn tre. Mặc dù không phải một cái hoàn mỹ kết cục. Chương 1315 Lang Kỵ Trúc Mã tới 54. Lão nhân, ta nghĩ ra quốc. Đều theo như ngươi nói vô số lần, ngươi lão tử ta hiện tại phong hoa tuyệt đại. Từ từ, ngươi nói ngươi muốn xuất ngoại. Cố Dương Huy thực kinh ngạc chính mình nhi tử ý tưởng. Cố Thụy lên tiếng, 23 tuổi hắn giữa mày bộc lộ mũi nhọn, cực có công kích tính, này dẫn tới không ít nữ nhân nhìn về phía hắn, cũng làm không ít nam nhân theo bản năng tránh đi mũi nhọn. Xuất ngoại a? Nhiều ít năm. Cố Dương Huy không có phản bác, chỉ là trong giọng nói có chút phiền muộn. Hắn sao có thể không biết chính mình hài tử xuất ngoại nguyên nhân. Hắn ngay từ đầu cũng muốn cho Cố Thụy nỗ lực hơn, nỗ lực, hắn thật sự rất thích cái kia tiểu cô nương. Có bản lĩnh có đảm lược, như vậy nữ hoa hoa nhưng không nhiều lắm, chính là nhiều năm như vậy, Cố Thụy không có từ bỏ, chính là hắn đã từ bỏ. Muốn thành công đã sớm thành công, hiện tại còn không thành công, chỉ có thể nói thành công hy vọng quá mức nhỏ bé. Làm hắn xuất ngoại giải sầu, tránh đi cái này thương tâm địa cũng khá tốt. Chính là hắn liền như vậy một cái nhi tử, cũng không có khả năng không cho hắn trở về. Không biết. Bất quá ta sẽ trở về. Cố Thụy không có quên chính mình sứ mệnh, hắn là Cố gia người thừa kế duy nhất. Làm hắn giải sầu đi. Cố Thụy mẫu thân đối Cố Dương Huy nói. Ta biết đến, ngươi yên tâm đi. Cố Dương Huy đối nàng nói. Ngươi đừng chờ ngươi lão tử ta 7-80 tuổi mới trở về. Này đối chính mình tức phụ nói chuyện cùng đối chính mình nhi tử nói chuyện quả thực chính là hai loại khẩu khí, đây là khác nhau đối đãi. Sẽ không. Cố Thụy cắt đứt điện thoại, hắn mặc dù biết Mục Hề cùng Lận Nhạc sinh ra được ở hắn bên tay trái cách đó không xa, nhưng hắn lúc này đây không có đi xem. Cố Thụy thật sự xuất ngoại, liền ở ngày hôm sau, Mục Hề cùng Lận Nhạc sinh vừa mới từ cục dân chính ra tới thời điểm, Cố Thụy liền thượng phi cơ. Hắn rời đi thời điểm không hỏi Mục Hề cùng Lận Nhạc Sinh kết hôn nhật tử, nói cách khác hắn sẽ không đi xem, hắn vô pháp làm bộ rất hào phóng bộ dáng. Lận Nhạc Sinh ở văn học thượng tạo nghệ rất cao, nhưng là muốn nói làm buồn bán cũng chỉ có thể nói bình bình đạm đạm. Mục Hề liền cá mặn không ít, muốn làm cái gì nghiên cứu thời điểm mới có thể tìm được nàng, bằng không Mục Hề liền ở công ty. Lận lao gia tử là ước gì Mục Hề mỗi ngày đều ở công ty, không chuẩn sờ cá cái loại này. Loại chuyện này khẳng định sẽ kích thích đến không ít người, tỉ như nhị phòng cùng tam phòng, chỉ là này hai nhà người đối Mục Hề là một chút phần thắng đều không có. Nguyên cốt chuyện lúc trước Cam Hỷ Nhi là sẽ chết, sớm chết cái loại này, Mục Hề đem Cam Hỷ Nhi tử vong tuyên tránh đi, nhiệm vụ này mới xem như hoàn toàn hoàn thành. Mặt sau Mục Hề không có đi Lận ra công ty, mà là làm Lận Thừa Ân đi xử lý, lao gia tử thấy vậy, trong lòng kỳ thật cũng không phải thực vừa lòng, không phải hắn nói chính mình nhi tử không được, đó là thật sự không được, cái này nha đầu tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là ở công ty thượng năng lực rất mạnh. Đáng tiếc kia nha đầu liền vẫn luôn không để bụng, thật là quá làm hắn cảm thấy đáng tiếc. Lận lao gia tử dần dần mà tuổi lớn, làm việc cũng có chút lực bất tòng tâm, Lận Thừa Ân toàn bộ tiếp nhận Lận ra công ty, kinh doanh không tồi. Nhị phòng tam phòng còn lại là bị Lận Thừa Ân phân đi ra ngoài, Vương Thư Lâm nếu là nháo, vậy theo chân bọn họ cùng đi, đừng lưu tại nhà cũ. Vương Thư Lâm tuy rằng bất công, còn là ái mộ hư vinh, đương nhiên không muốn rời đi nhà cũ, chuyện này đã bị Lận Thừa Ân gõ định ra tới. Bất quá cuối cùng đáng giá vừa nói chính là Mục Hề cùng Lận Nhạc Sinh vẫn luôn không có hài tử, bọn họ ân ái mọi người liền tính là người mù đều có thể nhìn ra tới, chính là đây là không hài tử. Về chuyện này, Đặng Huyền Tố chịu không liền tới tìm Cam Hỷ Nhi, hai người khi còn nhỏ là hảo tỉ muội, hiện tại lại biến thành thông gia, quan hệ là tốt không thể lại hảo. Đặng Huyền Tố nhỏ giọng đối Cam Hỷ Nhi nói, Hề Hề bụng vẫn luôn không động tĩnh, nếu không chúng ta mang nàng đi bệnh viện nhìn xem. Cam Hỷ Nhi đối này cũng thực buồn rầu, hai nữ nhân đều muốn ôm tôn tử, cháu gái cũng đúng, tóm lại là phải cho bọn họ sinh một cái. Phiền não chính là cái gì đều không có. Này, Hề Hề là cái có chủ kiến, chuyện này ta khó mà nói, ngươi đi cùng nàng nói đi. Cam Hỷ Nhi thực thích Mục Hề, chỉ là nàng không dám cùng Mục Hề nói chuyện này. Mục Hề mỗi ngày banh cái mặt, Cam Hỷ Nhi là có điểm túng, mặc dù Mục Hề là nàng nhìn lớn lên. Ngươi làm bà có cái gì khó mà nói. Đặng Huyền Tố nhíu mày, bất quá cũng không có cưỡng cầu Cam Hỷ Nhi, ta nói theo ta nói. Đối với đi bệnh viện chuyện này, Mục Hề không có phản bác. Cuối tuần thời điểm cả gia đình liền đi bệnh viện, ngay cả Lận Nhạc Sinh đều ở, hai người là thanh mai trúc mã. Mặc dù trưởng thành này ở chung hình thức cũng không có gì biến hóa. Người một nhà đi sốt ruột, cho nên mặc dù có người quen cũng không chú ý tới. Người làm sao vậy? Một cái diện mạo thực đáng yêu nữ hải tử ngửa đầu hỏi bên người nam nhân. Không có việc gì, chính là thấy được người quen. Nam nhân thanh âm có chút ếch, chẳng qua như cũ rất êm tai. Ta nhìn xem. Nữ hải nhìn xung quanh, nàng thấy được Mục Hề cùng Lận Nhạc Sinh, sau đó cười tủm tỉm nói, tiểu thúc thúc. Nữ hải kia chính là ngươi đuổi theo hơn 20 năm cũng chưa đuổi tới. Mới vừa về nước không bao lâu Cố Thụy xoa xoa bên người nữ hải đầu, sau đó thực hung ác nói, cho nên đâu. Ngươi truy nam thần đuổi tới tay. Thúc cháu lẫn nhau dối đã là hàng ngày. Ân hử, ta còn có cơ hội, nhưng là ngươi không có cơ hội. Lời này Cố Thụy không có phản bác, hắn ánh mắt dừng ở trên tường thẻ bài thượng. Khoa phụ sản. Nàng mang thai sao? Cố Thụy mang nữ hải đi đến một bên ngồi xuống. Chờ Mục Hề đám người rời khỏi sau, hắn mới gõ khai cửa phòng. Bác sĩ nhìn đến là một người nam nhân, hắn buông trong tay đồ vật, hỏi, có việc sao? Cố Thụy nói, bác sĩ, vừa rồi kia người một nhà ta nhận thức, chính là muốn hỏi một chút bọn họ có phải hay không có người mang thai. Bác sĩ nghe vậy, nhàn nhạt nói, không phải, là vẫn luôn không có có thai, lại đây kiểm tra thân thể. Cố Thụy nghe vậy, sửng sốt, tốt, cảm ơn bác sĩ. Hắn đi ra ngoài. Nữ hài chạy tới, hỏi. Tiểu thúc thúc, thế nào? Cố Thụy lắc đầu, tới kiểm tra thân thể, ngươi quản hảo chính ngươi là được. Ta còn có việc, chính ngươi trở về có thể chứ? Cố Thụy nói. Nữ hải tử gật đầu, tiểu tiếu cười, ta hiểu, gặp được Bạch Nguyệt Quang luôn là muốn nhìn. Cố Thụy trừng mắt nàng. Nữ hải cũng không sợ, xoay người liền đi. Cố Thụy suy nghĩ một chút, cũng không cảm thấy Mục Hề sẽ có vấn đề, chuyện này sợ không phải Lận Nhạc Sinh có vấn đề. Hắn từ nhỏ liền ốm yếu, không chừng chính là chính hắn không được. Cũng không nên trách ở Nhan Mục Hề trên người. Cố Thụy đi ra ngoài, hắn tìm được cái không ai địa phương gọi điện thoại. Ba. Nhan Mục Hề nàng ở Lận ra quá đến hảo sao. Cố Dương Huy vừa nghe đến Cố Thụy 10 năm lại hỏi Nhan Mục Hề sự tình, hắn nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là nói, không phải rất rõ ràng, bất quá nghe nói Lận lao ra tử một lòng muốn đem công ty giao cho Nhan Mục Hề đi quản lý, chỉ là Nhan Mục Hề tựa hồ không quá nguyện ý. Hẳn là quan hệ là không tồi, Lận Thừa Ân trưởng gia, bọn họ hai nhà phu nhân quan hệ không phải thực hảo sao. Trước 1316 lang kỵ trúc mã tới 5 năm xong. Hảo là được đi. Cố Thụy cắt đứt điện thoại, hắn ở trong hoa viên đợi thật lâu, chờ nhìn đến Lận người nhà đều rời khỏi sau, Cố Thụy mới một lần nữa trở lại bệnh viện. Hắn tìm được vừa rồi bác sĩ dò hỏi, bác sĩ nhìn đến hắn, chi tiết thượng không có lộ ra, chỉ là nói đơn giản một chút vợ chồng tình huống. Hai người thân thể đều thực khỏe mạnh, cũng không phải không thể mang thai, cho nên rốt cuộc là cái gì nguyên nhân hoài không thượng, này liền không biết. Cố Thụy nói lời cảm tạ lúc sau rời đi bệnh viện, hắn không có đi tìm Mục Hề, trở lại Cố gia lúc sau Cố Dương Huy vợ chồng đối Cố Thụy rất là chiếu cố. 10 năm tới, Cố Thụy lần đầu tiên về nhà, Cố Phụ muốn hơi hảo điểm, đặc biệt là Cố Thụy mẫu thân, trong lòng tưởng không được, rồi lại biết chính mình nhi tử vì cái gì rời đi, nàng cũng tưởng chính mình hài tử hảo, cho nên không có cưỡng cầu hắn về nước. Thụy Nhi, lần này còn đi sao? Cố mẫu có chút khẩn trương hỏi. Bọn họ tuổi đều lớn, liền hy vọng hài tử có thể tại bên người. Cố Phụ cũng nhìn lại đây, Cố Thụy không tiếng động thở dài, nói, không đi rồi. Vợ chồng hai người nhẹ nhàng thở ra, trong lúc nhất thời hỉ cực mà khóc, trong lòng muôn vàn cảm xúc cuối cùng chỉ là trà lau nước mắt nói, hảo hảo hảo, không đi rồi hảo, không đi rồi hảo a. Tuy rằng là vô cùng đơn giản nói, lại chứa đầy vô số cảm xúc, phức tạp, trầm trọng, làm Cố Thụy trong lòng có rất rất nhiều áy náy. Bởi vì chính mình nhi nữ tình trường, hắn cùng cha mẹ phân biệt lâu lắm, hắn biết thực xin lỗi cha mẹ. Cố Thụy mặt sau không có rời đi Hạc Giang thị, bất quá chờ cha mẹ sau khi qua đời, hắn mang theo Cố gia đại bộ phận thế lực về tới Sùng Dương thị, về sau cũng không tính toán lại hồi Hạc Giang thị. Mục Hề là nghe Cảm Mạo Linh nói Cố Thụy về nước, bất quá sau lại vẫn luôn đều không có nhìn thấy hắn, Mục Hề chính mình đương nhiên là sẽ không đi chủ động tìm Cố Thụy. Lận Nhạc Sinh tuy rằng thân thể nhược, nhưng là vẫn luôn đều ở ôn dưỡng, mặc dù làm Lận gia trưởng tôn hắn đời này đều không có quản lý quá công ty, chỉ là ở văn học phương diện này thập phần có tạo nghệ. Lận Thừa Ân qua đời lúc sau là được Mục Hề ở quản lý công ty, Lận Nhạc Sinh ở 67 tuổi năm ấy sinh một hồi bệnh, thân thể các cơ năng đều xuất hiện vấn đề, hắn là chết bệnh, bất quá không có ốm đau. Lận Nhạc Sinh qua đời ngày hôm sau Mục Hề bình tĩnh đem kế tiếp sự tình giao cho mặt sau người, sau đó ngồi ở Lận Nhạc Sinh linh đường trước qua đời. Hậu nhân biết Mục Hề ý tứ, đây là muốn bọn họ cấp hai người hợp táng, vì thế cũng vâng theo Mục Hề ý tưởng, đem hai người hợp táng. Xa ở Sùng Dương thị Cố Thụy đã 68 tuổi, hắn trung thân chưa cưới, chỉ là cả đời bằng phẳng, người khác chỉ biết cảm thấy Cố gia người cầm quyền là cái không hảo nữ sắc người, cho nên vẫn luôn đều không có thân cận người. Hắn nghe nói Mục Hề cùng Lận Nhạc Sinh qua đời tin tức thời điểm là ở mùa đông, trong tay hắn chén trà dừng ở thảm lông thượng, nước trà làm ướt màu nâu nhạt thảm lông, luôn luôn trầm ổn lão nhân thất thố. Cố lao gia tử. Ngồi ở đối diện người trẻ tuổi có chút nghi hoặc hỏi. Cố Thụy tay đặt ở trên sofa, hắn hỏi, Nhan Mục Hề. Nàng qua đời. Nhan Mục Hề ba chữ hắn đã thật lâu không có niệm, chính hắn lại không cảm thấy mới lạ, tựa hồ nhiều năm như vậy hắn thường xuyên niệm tên này. Đúng vậy, đây là ngày hôm qua sự tình. Hôm trước Lận Nhạc Sinh qua đời, ngày hôm sau chẳng vạng, Lận gia lão phu nhân liền qua đời, hiện giờ Lận gia hậu nhân đang ở an bài hợp táng sự tình. Người trẻ tuổi khiêm tốn nói. Cố Thụy đem kính viễn thị gỡ xuống tới, hắn cảm xúc quay cuồng lợi hại, già nua tay đều đang run rẩy. Phu thân, ngài có khỏe không? Người trẻ tuổi thật cẩn thận hỏi. Hắn là Cố Thụy nhận nuôi hài tử, Cố gia không thể không có người thừa kế, cho nên hắn tận tâm tận lực bồi dưỡng đứa nhỏ này, cũng may đứa nhỏ này cũng không có cô phụ hắn kỳ vọng. Đương nhiên so ra kém Nhan Mục Hề. Không có việc gì, ta còn hảo. Nhan Mục Hề như vậy lợi hại người, không có, đáng tiếc. Hắn biết hồi phát khẩn, thanh âm có chút rất nhỏ biến hóa. Người trẻ tuổi cũng ở cảm thán, đích xác, Lận lão phu nhân là cái cực kỳ lợi hại, thả truyền kỳ nhân vật. Cố Thụy dựa vào trên sofa, sơ ngộ lúc ấy hắn còn nhớ rõ, nhà trẻ phát sinh sự tình hắn cũng nhớ rõ, sơ trung đạp thành càng là nhớ rõ. Tuổi lớn, trí nhớ không hảo, rất nhiều chuyện đều nhớ không được. Nhưng là hắn liền cố chấp nhớ rõ những cái đó sự tình. Vì không cho chính mình quên, Cố Thụy có cái chính mình mật mã dương, hắn đem này đó ký ức đều viết xuống tới, miêu tả xuống dưới, mỗi cách một đoạn thời gian hắn đều sẽ xem. Chỉ là này đó sự tình người khác không biết. Hảo, ngươi đi vội công ty sự tình đi, ta tưởng chính mình lặng lặng. Cố Thụy nói, người trẻ tuổi cũng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc phụ thân bản thân liền rất thích một chỗ. Hắn đứng dậy rời đi, Cố Thụy thân thể còn tính mạnh lãng. Không cần trụ quải trượng lên lầu, ngồi ở trong thư phòng, hắn nhìn bản chất hai cái tên. Lận Nhạc Sinh, Nhan Mục Hề. Vần đục nước mắt lăn xuống dưới, hắn có một loại xúc động, muốn đi xem bọn họ, liền tính là cuối cùng một mặt. Vào lúc ban đêm, Cố Cố Thụy làm hậu nhân an bài tư nhân phi cơ, hắn cùng con nuôi đi vào Hạc Giang thị, đến thời điểm Cố Thụy thân thể đã có chút khiêng không được, rốt cuộc là tuổi lớn. Nghỉ ngơi một đêm lúc sau, ngày hôm sau Cố Thụy đi vào Lận gia, hiện giờ Lận gia thanh tịnh rất nhiều, hắn là biết Lận Nhạc Sinh cùng Mục Hề không có thân sinh hài tử, chỉ có một dưỡng nữ. Cái này dưỡng nữ hiện giờ cũng bắt đầu quản lý công ty, là một phen hảo thủ. Hắn biểu lộ thân phận, Lận gia còn sống lão nhân đều còn nhớ rõ cô gia Cố Thụy, nhìn về phía Cố Thụy ánh mắt đều tràn ngập phức tạp. Cố Thụy đi vào linh đường trước, hắn ánh mắt dừng ở hai chương di ảnh thượng, cùng hắn trong trí nhớ bộ dáng có rất lớn xuất nhập, bất quá vẫn là có thể nhìn đến năm đó bóng dáng. Hắn nhịn không được bi từ giữa tới, nước mắt lại lần nữa chảy xuống dưới. Phụ thân, người trẻ tuổi đỡ Cố Thụy. Cố Thụy lắc đầu, nhìn đến người xưa, khó tránh khỏi thương cảm chút. Cố Thụy ở linh đường ngây người hồi lâu, mắt thấy sắc trời đều tối sầm rất nhiều, hắn mới đối người trẻ tuổi nói, chúng ta đi thôi. Sau đó hắn lại nhìn về phía hai chương di ảnh, nói, Lận Nhạc Sinh, ta đã cao hứng, lại không cao hứng, cao hứng chính là ngươi vẫn luôn đều cùng nàng ở bên nhau. Không cao hứng cũng là ngươi vẫn luôn không có buông tay. Hắn đợi cả đời à, liền lòng mang xa vời hy vọng chờ, nhưng đợi cả đời, vẫn là kết quả này. Đã lừa gạt mọi người, cuối cùng không phải là lừa bất quá chính mình. Cố Thụy rời đi, rời khỏi sau tựa hồ lập tức già rồi vài tuổi, thân thể cũng dần dần mà không quá được rồi. Mục Hề cùng Lận Nhạc Sinh đi rồi năm thứ hai mùa xuân, Cố Thụy cũng mau không được, trên giường bệnh, hắn nắm con nuôi tay, cảm thán, vốn đang tưởng thế bọn họ hảo hảo xem thế giới này, không nghĩ tới thân thể không được, vẫn là chịu đựng không nổi. Người trẻ tuổi mặt lộ vẻ không đành lòng, này mấy tháng thời gian hắn đại khái hiểu biết đến chính mình dưỡng phụ cùng Lận gia lão phu phụ chuyện xưa, nói thật, hắn thực cảm khái, cũng thực đau lòng chính mình dưỡng phụ, chính là đây đều là duyên phận. Thôi, ta cũng đi rồi, hai tử. Ngươi hảo hảo chiếu cố Cố gia. Tiếng nói vừa dứt, hắn nuốt khí. Xong. Chương 1317 vượt sâu chăm chú nhìn một. Trời mưa, ca ta chấn lại trời mưa, này đã liên tục hạ 5 ngày, mưa dầm kéo dài, làm người vô cùng bực bội, này cũng không biết khi nào là cái đầu. Ánh đèn lờ mờ chỗ ngoặc chỗ chạy ra một nữ nhân trên mặt là dùng thấp kém đồ trang điểm họa ra tới trang dùng, này mắc mưa liền hoa trang, thoạt nhìn như là vị pha màu giống nhau. Nàng đi đường tư thế rất kỳ quái. Tựa hồ thân thể không thoải mái, càng dẫn nhân chú mục chính là trong lòng ngực xùy cái đồ vật. Nàng vội vội vàng vàng chạy đến một chỗ không ai địa phương, nàng bốn phía nhìn xem, tựa hồ thực cảnh giác, phát hiện thật sự không có gì người lúc sau mới đem trong lòng ngực đồ vật ném ra tới. Sau đó cố nén đau đớn, nện bước tập tễnh, tốc độ lại kỳ mau chạy. Lúc này không chung một đạo tia chớp bổ xuống dưới, bởi vì cái này tia chớp nguyên bản hắc ám hẻm nhỏ không khỏi làm người thấy rõ ràng không ít đồ vật. Tỷ như bị ném xuống đồ vật. Kỳ thật là một cái trẻ con, là một cái trên người còn mang theo huyết, lại không khó coi ra tới là một cái thập phần xinh đẹp trẻ con. Lại tỉ như to như vậy thùng rác bên cạnh ngồi một người, mặc dù hắn xuyên rách tung tóe, lại thật là cá nhân, là cái gầy trơ cả xương nam nhân. Một đạo sấm sét vang lên, bị vứt bỏ hài tử kéo ra giọng nói bắt đầu khóc, tiếng khóc bị tiếng mưa rơi che giấu truyền không được rất xa địa phương, nhưng là thùng rác mặt sau người lại có thể nghe thấy. Hắn tựa hồ bị kinh động, sau đó thật cẩn thận. Câu lũ eo đi ra, thấy một cái dùng nữ nhân áo gió bọc hải tử, hắn nhíu nhíu mi, sau đó đi qua đi, gian nan đem hải tử bế lên tới. Một cái lao khất cái chính mình đều ăn bữa hôm lo bữa mai, có thể nghĩ đứa nhỏ này muốn sống xuống dưới có bao nhiêu gian nan, chính là lại như thế nào gian nan hắn vẫn là còn sống. Khất cái là cái người cầm, hắn nói không ra lời, đối hải tử không được tốt lắm, nhưng là luôn là treo hắn một cái mệnh, tựa hồ ở khất cái trong mắt, lấp đầy bụng là xa xỉ, chỉ cần sống sót liền hảo. Khất cái không nói lời nào, hài tử cũng không nói lời nào, ca ta chấn trên đường vùng này có không ít khất cái, ngay từ đầu bọn họ cũng đều biết có cái người cầm lao khất cái, sau lại dần dần biết lao khất cái mang theo một cái sẽ không nói tiểu khất cái, một già một trẻ cũng không có gì uy hiếp lực, cho nên không ai lại đây thu thập bọn họ. Hài tử 3 tuổi, là cái nam hài, vẫn là một cái thực tinh xảo xinh đẹp nam hài tử, có đôi khi một không chú ý còn có thể bị người nhận thành một nữ hài tử. Bất quá lao khất cái tựa hồ biết xinh đẹp có đôi khi không phải một chuyện tốt, vì thế luôn là đem nam hải trên mặt làm cho dơ hề hề, tóc cũng là lung tung rối loạn, cho nên chỉ có lao khất cái biết nam hải lớn lên rất đẹp. Ca ta chấn hôm nay cũng hạ quá vũ, tựa như 3 năm trước đây như vậy, hạ vũ không lớn không nhỏ, lại tổng có thể đem trên đường làm cho tràn đầy lầy lội, thật không tốt đi đường. Lao khất cái đối nam hải hê hê a a nói cái gì, nam hải mộc một khuôn mặt, không nói lời nào, cũng không cười, chỉ có 3 tuổi. Đôi mắt lại là âm u. Đông nhiên, Nam Hải đứng dậy, lao khất cái cười, vội vàng đứng dậy đi theo Nam Hải. Hôm nay khắc so đường phố có người bố thí bánh mì, bọn họ nếu là đi sớm một chút, nói không chừng còn có thể lánh đến bánh mì. Một già một trẻ cước trình rất chậm, bọn họ đến thời điểm đã bài thật dài đội ngũ, hôm nay hắc đều không nhất định có thể đến phiên bọn họ, mà liền tính là đến phiên bọn họ cũng không nhất định còn có bánh mì. Lao khất cái xoa xoa bụng, kỳ thật, bị đói cũng liền đói thói quen. Nam Hải bụng cũng rất đói bụng, nhưng hắn cũng không có cách nào, không có cách nào đi thay đổi hiện trạng. Ca ta chấn là cái thực dồi dào chấn nhỏ, chính là cái này dồi dào chỉ nắm giữ ở kia số rất ít nhân thủ chung, đại bộ phận người đều là bình dân, còn có một bộ phận người chính là bọn họ loại này khất cái. Khắc so đường phố ngẫu nhiên sẽ có bố thí bánh mì người, đó là hy khắc tư gia tộc người ở bố thí, là người tốt, cho nên cũng không ai dám đi cắm đội, dám đi nháo sự. Hy khắc tư gia tộc không chỉ có riêng là ở Ca ta chấn nổi danh, bọn họ ở toàn bộ quốc gia đều là thập phần nổi danh. Đương nhiên, lao khất cái cũng chỉ biết nhiều như vậy. Các ngươi hai cái tới nơi này xếp hàng có thể luân được với các ngươi sao? Một cái gầy gầy khất cái cắn bánh mì chào phúng đối một già một trẻ nói. Nói xong lúc sau, gầy gầy khất cái nói, ta cũng là hồ đồ, các ngươi một già một trẻ đều là người câm, sẽ không nói. Hắn nghĩ nghĩ, bẻ ra một ngón cái lớn nhỏ bánh mì, nói, các ngươi hai cái quỳ xuống tới, giống cẩu giống nhau lăn hai vòng. Điểm này bánh mì liền cho các ngươi thế nào? Nam Hải hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn gầy gầy khất cái, này ánh mắt xem người e ngại. Tiểu tạp chủng, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Có thể cho ngươi bánh mì là bổn đại gia hảo tâm. Hắn một chân liền đá hướng tiểu khất cái tuy rằng rất nhỏ, lại rất linh hoạt, cho nên lập tức liền tránh đi gầy khất cái công kích. Mà, còn dám chạy? Hắn vén tay háo tưởng đánh người, lúc này một người kéo lại hắn. Đừng sang bậy, khi khác tư gia tộc có người nhìn. Quay đầu lại thu thập bọn họ. Khất cái nhóm đều thực kính sợ này đó đại nhân vật, cho nên không dám ở chỗ này náo sự. Tiểu tạp chủng ngươi cấp bổn đại gia chờ, bổn đại gia quay đầu lại hảo hảo thu thập ngươi. Lao khất cái không có che chở tiểu khất cái, ở hắn xem ra, đem đứa nhỏ này cứu tới hắn đã xem như tận tình tận nghĩa. Đương nhiên hắn là không hiểu tận tình tận nghĩa cái này từ ngữ, hắn chỉ biết cứu hắn liền tính có thể, về sau lộ chính hắn đi, sống hay chết xem ông trời. Tiểu khất cái đều biết, mặc dù không nói. Nho nhỏ hắn đã thực nhạy bén có thể cảm giác ra tới. Chân trời dần dần nhiễm ánh nắng chiều, kia nhan sắc thật là đẹp mắt, cực kỳ giống kẹo bông gòn. Tiểu khất cái tưởng, nếu hắn ngày nào đó đã chết, có phải hay không liền có thể nằm ở như vậy đám mây thượng. Nhất định thực mềm mại, nhất định là thơm tho mềm mại. Đến phiên bọn họ thời điểm vừa vặn còn dư lại hai cái bánh mì thơm tho mềm mại, tựa như tiểu khất cái trong mắt đám mây. Hắn giơ hồ hồ tay nhỏ bắt lấy bánh mì, hơi hoàng bánh mì lập tức xuất hiện màu đen dấu tay. Khi khác tư gia tộc hạ nhân nhìn đến cái này tình huống cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc như vậy nhiều khất cái, tình huống đều không sai biệt lắm. Lao khất cái mang theo tiểu khất cái rời đi, hắn đem một nửa bánh mì đặt ở bên hông túi tử, cái kia túi tử đều phá một đại cái động, chỉ có thể miễn cưỡng trang đồ vật. Tiểu khất cái liền không giống nhau, hắn tựa hồ biết cái gì, nhanh chóng ăn bánh mì, cũng không sợ đem chính mình nghẹn, động tác tương đương mau. Ăn xong lúc sau hắn bụng no rồi, cũng thoáng yên tâm. Lao khất cái biết tiểu khất cái ý tưởng. Bọn họ nhưng hộ không được này tùng tùng mềm mại bánh mì, chính là chỉ cần hắn tăng hảo, hẳn là không có quá lớn vấn đề. Hai người rời đi khắc so đường phố, cái này đường phố tuy rằng không phải toàn bộ đều là người giàu có, nhưng như thế nào cũng không phải khất cái nên ngốc địa phương. Hai người đi qua thật dài đường phố, một lần nữa đưa về hắc ám, mà lúc này liền có mấy cái xuyên rách tung tóe khất cái canh giữ ở hẻm nhỏ. Bánh mì đâu? Giao ra đây đi. Cao gầy khất cái chính là phía trước muốn đánh Nam Hải cái kia khất cái. Hắn cái này bên trong dẫn đầu người, lại cùng nhân gia thông đồng làm bậy. Chương 1318 vượt sâu chăm chú nhìn hai. Xin lỗi. Chương nội dung thu hoạch siêu khi. Chương nội dung thu hoạch thất bại. Điểm đánh. Điểm đánh. Nếu vô pháp điểm đánh phía trên liên tiếp đổi mới giao diện, thỉnh nhấn F5, tay động điểm đánh trình duyệt đổi mới cái nút đổi mới bổ trang. Thỉnh nhớ kỹ xuyên nhanh chi nam thần có điểm tiểu đọc địa chỉ. H-T-T-T-S, S-G-U-A, C-U-E-S-U-A-G-N-A-S-E-N-I-U-I-N-G-H-A-O. Nếu ngươi đổi mới nhiều lần còn vô pháp biểu hiện nội dung, thỉnh thông qua ý kiến phản hồi cho chúng ta biết, chúng ta sẽ ở trước tiên chữa trị. Xuyên nhanh chi nam thần có điểm tiểu mới nhất trương, xuyên nhanh chi nam thần có điểm tiểu tạo mạnh khỏe, xuyên nhanh chi nam thần có điểm tiểu toàn văn đọc, xuyên nhanh chi nam thần có điểm tiểu txt đạo loạt, xuyên nhanh chi nam thần có điểm tiểu miễn phí đọc, xuyên nhanh chi nam thần có điểm tiểu tạo mạnh khỏe. Là một người xuất sắc tiểu thuyết tác giả, hắn tác phẩm bao gồm Chương 1319 vượt sâu chăm chú nhìn ba. Xin lỗi. Chương nội dung thu hoạch siêu khi. Chương nội dung thu hoạch thất bại. Điểm đánh. Điểm đánh. Nếu vô pháp điểm đánh phía trên liên tiếp đổi mới giao diện, thỉnh nhấn F5,